Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2201 tiếp theo, ta phải nghiêm túc rồi. Hung thú cấp bậc đại tôn thú loại ba đầu này, không chỉ có thể nói tiếng người, còn có thể nhìn ra được thực lực của Vân Phi Dương, cho nên biểu hiện vô cùng xem thường. Đại ca, đầu phía bên phải nói, hãy để ta giải quyết hắn đi. Đang nói, mở miệng lớn ra, trong nháy mắt ngưng tụ ra một quả đạn pháo sáng lấp lánh. Hưu! Đạn pháo nổ tung bay đến, mang theo lực lượng hoàn toàn không kém một kích toàn lực của đỉnh phong cấp đế. Vân Phi Dương bước ra, hỗn nguyên càn khôn kiếm đột nhiên chém xuống, tạo thành kiếm khí lạnh lùng trực tiếp cắt đạn pháo sáng lấp lóe kia thành hai nửa. Này này! Hắn cười nói. Đừng xem thường ta. Hừ. Trên đầu đại tôn thú ba đầu đều hiện ra sự hoảng hốt, hiển nhiên là không ngờ tới một tên cửu phẩm đế cấp nho nhỏ lại có thể phá chiêu dễ dàng như vậy. Tiểu tử. Cách đầu phía bên phải nhích miệng cười nói. Một đòn kia vừa rồi chỉ là thăm dò, ngươi có thể phá cũng không có gì trâu bò. Vù vù. Trong lúc đang nói chuyện, lại lần nữa mở miệng rộng, ngưng tụ ra ánh sáng năng lượng táo bạo, mà lực lượng lần này so với lúc trước lại mạnh hơn mấy lần. Bành! Đạn pháo nổ tung tạo thành khí kình giống như gợn sóng lan tan tùy tiện quấy nhiễu, không gian trong cốc chấn động kịch liệt đến vặn vẹo và vỡ nát. Vân Phi Dương không dám khinh thường, giẫm lên độ vân bộ né tránh, mặc dù miễn cưỡng tránh thoát được. Nhưng khi cảm nhận được lực lượng ngay gần sát, lông mày nhăn chặt lại. Với thực lực của hắn có thể giết chết được hung thú đế cấp đỉnh phong trong vài giây, nhưng đại tôn thú ba đầu cực kỳ gần với trên đế vẫn rất là mạnh. Hô! Đúng lúc này, cách đầu phía bên phải lần nữa mở miệng máu lớn, ngưng tụ ra đạn pháo đánh tới, tốc độ so với lúc trước càng nhanh hơn. Xoát xoát xoát! Vân Phi Dương chỉ có thể dựa vào thân pháp không ngừng né tránh, cũng suy nghĩ nắm lấy cơ hội làm thế nào để chặt đầu chúng nó xuống. Không có cơ hội. Ba cái đầu ở cùng một chỗ tương đương với có ba tầm nhìn phòng ngự, căn bản không có chỗ xuống tay. Oanh oanh! Đạn pháo mạnh mẽ nhiều lần lấp lóe bên trong cốc cũng truyền đến những âm thanh nổ vang đinh tai nhức óc. Cũng may là tốc độ của Vân Phi Dương không kém, có thể lần lượt né tránh trong mưa bom bão đạn, lần lượt biến nguy thành an. Tam đệ, nhị ca đến giúp ngươi. Đầu bên trái không thể nhìn được nữa, lúc này mở cái miệng rộng bắn ra đạn pháo mạnh mẽ. Bành bành bành. Hai cái đầu không ngừng phun ra từng viên đạn pháo nổ tung bắn đến, điều này khiến cho Vân Phi Dương cũng có chút chật vật. Oanh. Cuối cùng, bởi vì không kịp tránh, bị một phát pháo đạn đánh trúng, người như diều đứt dây rơi xuống phía xa. Mẹ nó! Vân Phi Dương từ dưới đất đứng lên, chịu đựng đau đớn truyền đến khắp thân thể, ánh mắt lóe ra lạnh lùng, mái tóc trong nháy mắt hóa thành tử kim sắc. Đối phó với hung thú đế cấp đỉnh phong, chỉ cần dựa vào hỗn nguyên càn khôn kiếm cũng đủ để giết chết. Đối mặt với đại tôn thú ba đầu, chỉ có thể sử dụng đại hồn huyết mạch bí pháp để tam biến. Đầu bên trái nhích miệng cười nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng dùng võ khí kích phát huyết mạch vân thì, sẽ có tư cách đấu với ba huynh đệ chúng ta sao? Ào! Vân Phi Dương lạnh giọng quát. Hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay quét qua hư không, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo kiếm khí cực kỳ sắc bén. Trong đệ tam biến ra trì hạ, kiếm khí mang theo chỗ lực lượng có thể nói là tương đương khủng bố, nhưng ở trong mắt đại tôn thú ba đầu, lại không đáng nhắc tới. Phá! Hai cái đầu hét lớn một tiếng, chợt mở ra miệng rộng, ngưng tụ hai quả đạn pháo, hóa vào làm một thể bắn về phía kiếm khí. Ầm ầm, tiếng vang trong cốc truyền đến, không gian cùng khắp nơi chấn động kịch liệt, có ngọn núi trực tiếp đổ sụp. Kiếm khí bị phá mất bởi đạn pháo dung hợp lại cùng nhau. Xoát! Đúng lúc này, Vân Phi Dương từ bên trong khí lãng bay lướt đến, hai tay cầm kiếm, hung hăng chém về phía cái đầu thứ ba. Đinh! Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm vô cùng chính xác đứng tại trên ốc, nhưng lại giống như đứng ở bên trên cục sắt, không chỉ có phát ra tiếng giòn vang còn chấn động gan bàn tay của Vân Phi Dương run lên. Mẹ nó! Cái đầu lại cứng như vậy. Rống! Đấu phía bên phải giống lớn tiếp theo miệng bắn ra đạn pháo trực tiếp đánh vào trên người Vân Phi Dương đánh bay ra xa vài chục trượng. Thịt thịt thịt! Vân Phi Dương rơi xuống đất, lại nhanh chóng lui mấy chục bước mới đứng vững, khí huyết bên trong thân thể quay cuồng, tay cầm kiếm càng run rẩy kịch liệt. Ngũ trưởng lão núp trong bóng tối thấy thế, lắc đầu nói. Đại tôn thú ba đầu này có thể so với phía trên đế, một mình hắn sao có thể đấu được. Vù vù. Vân Phi Dương thở rất nhỏ, ánh mắt nghiêm nghị lấp lóe, dường như đã nhận ra rằng mình và con hung thú này chênh lệch quá lớn. Tiểu tử. Đại tôn thú ba đầu cười lạnh nói. Bây giờ ngươi còn thời gian để xéo đi, nếu không đợi lát nữa thì mất mạng rồi. Thật sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Vù vù. Đột nhiên, mái tóc tím của hắn biến thành màu trắng quanh thân trong nháy mắt bị khí tức thần thánh bao phủ. Đây là. Đại tôn thú ba đầu cả kinh nói. Bí pháp đại hồn huyết mạch để ngũ biến. Là hung thú sinh tồn trong vân vực tự nhiên biết tầng biến hóa của bí pháp vân thị. Nhưng điều khiến chúng nó không ngờ tới là một tên chỉ là trình độ cấp đế cửu phẩm gà mờ sẽ lĩnh ngộ được bí pháp để ngũ biến. Ba vị. Vân Phi Dương cầm kiếm cười nói. Tiếp theo ta phải nghiêm túc rồi. Bên trong thanh âm ẩn chứa một cỗ ma lực chấn nhiếp tâm thần của đại tôn thú ba đầu cũng khiến cho lòng chúng nó thấy không ổn. Xoát! Vân Phi Dương xuất hiện ngay trước mặt, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay đột nhiên vung đến, kiếm khí cuồn cuộn trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. Không tốt! Đại tôn thú kinh hãi cũng vô thức mở miệng rộng, phun ra ba quả đạn pháo. Oanh oanh! Ba cái đầu ngưng tụ ba quả đạn pháo, liên tiếp đánh vào áp xuống bên trên kiếm khí, nhưng cũng chỉ là làm chậm tốc độ lại, cũng không hoàn toàn phá vỡ. Ngũ trưởng lão núp trong bóng tối thấy thế, khóe miệng co giật nói. Gia hỏa này kích phát để ngũ biến thực lực so lúc trước càng tăng mạnh hơn rồi. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Vân Phi Dương thi triển để ngũ biến, lúc từ trường sinh trung đi ra. Phẫn nộ oanh kích bát trưởng lão, cảnh giới lúc ấy chỉ đơn giản là bát phẩm đế cấp, bây giờ không chỉ bước vào cửu phẩm đế cấp, đối với huyết mạch bí pháp đúng là cũng có chút lĩnh ngộ. Oanh! Kiếm khí được để ngũ biến ra trì chạm lên trên đầu bên phải, máu tươi phun ra, bỗng nhiên hiện ra một vết kiếm sâu. Rống! Đại tôn thú ba đầu thống khổ kêu thảm một tiếng. Trên mặt của hai cái đầu khác trên mặt cũng gì thường dữ tợn, hiển nhiên, một cái đầu bị thương thì tất cả đều phải chịu đựng. Vù vù. Đúng lúc này, Vân Phi Dương lần nữa huy kiếm mà đến, hình thành kiếm khí mạnh mẽ, chém về phía trên cái đầu bên trái, lực lượng so lúc trước chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn. Oanh! Oanh! Tiếng vang đầy giận dữ liên tiếp truyền ra. Qua một lúc sau, vốn là ba cái đầu tường đồng vách sắt bị chém cho đầy vết kiếm, máu tươi phun tung tóe. Chết đi! Vân Phi Dương rót vào lực lượng mạnh nhất, bay trên không mà đến. Kiếm khí mạnh mẽ hội tụ vào một chỗ, hóa thành một thanh cự kiếm chống trời. Một kiếm này rất mạnh. Ngũ trưởng lão trong chỗ tối có thể phán đoán được, chỉ cần chém xuống đại tôn thú ba đầu chắc chắn sẽ rơi một cái đầu. Đừng đừng. Nhưng mà khi kiếm khí chưa chém xuống, ba cái đầu cùng hô lên. Bọn ta đầu hàng, bọn ta đầu hàng. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2202 luyện huyết nhất tộc. Khi ngũ trưởng lão nghe thấy đại tôn thú ba đầu hét lên. Chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Họ nhất thời bị những lời này làm cho ngạc nhiên đến ngây người. Làm ơn. Các người giống như là những con hung thú trên cả hoàng đế. Không có phẩm giá, không có phong cách của kẻ mạnh. Theo quan điểm của ngũ trưởng lão, bất kể như nào thì nhân tộc cũng vẫn chính là hung thú, cảnh giới càng cao thì tôn nghiêm sẽ càng mạnh. Vậy mà giờ mấy con thú này lại sợ chết mà đầu hàng, thật sự là quá mất mặt. Tuy nhiên, đại tôn thú ba đầu lại không hề nghĩ như vậy. Chúng nó xem ra, sự tôn nghiêm và phong phạm dù gì cũng không thể lấy ra làm thành một bữa cơm ăn. Cũng chính vì trong đầu có suy nghĩ này, nên khi ý thức được sinh mệnh của mình đang bị đe dọa, thì chúng kiên quyết chọn nhận sợ, kiên quyết chọn đầu hàng. Ầm ầm. Trên người Vân Phi Dương như đọng lại ý chí và sự kiên cường, chém mạnh một đường kiếm, nhưng kết quả thanh kiếm không hề xuyên qua đầu đại tôn thú ba đầu, mà lại đứng im trên mặt đất. Thành thật mà nói, ngay từ đầu hắn đã có ý định chém đầu chúng, nhưng khi nghe đối phương nói muốn đầu hàng, một suy nghĩ bất ngờ xoẹt qua đầu, hắn cảm thấy con thú có sức mạnh lớn như vậy, không bằng hàng phục để bản thân có thể sử dụng. Thôi được. Vân Phi Dương thu hồi lại hỗn nguyên càn khôn kiếm, và khí kiếm cuồng bạo phóng ra xung quanh hắn ta dần dần được kiềm chế. Đại tôn thú ba đầu mừng rỡ không thôi. Tuy nhiên, chỉ một giây sau đó sắc mặt chúng lại trở nên cực kỳ khó coi, bởi vì Vân Phi Dương nói: "Hãy thần phục ta, ta sẽ tha tội chết cho các ngươi." Có thể tu luyện đến cảnh giới trên cả mập đế, đại tôn thú ba đầu này cũng không phải quá ngu, nếu giờ chấp nhận thần phục hắn, thì chẳng khác nào tự hạ thấp mình để nhận chủ. Thế nào? Vân Phi Dương nói với ngữ điệu lạnh lùng. Không đồng ý. Vù vù. Thanh kiếm lại một lần nữa được cầm lên một cách mãnh liệt, trong tức khắc nó biến thành kình thiên cử kiếm, dựng thẳng đứng giữa không trung. Âm trầm bộc lộ ra một tràng khí lạnh và ảm đạm. Đồng ý, đồng ý. Dưới những lời đe dọa như vậy, đại tôn thú ba đầu chỉ còn biết vội vàng gật đầu chấp nhận. Tại danh vọng các Vân Thành, Vân Phi Dương lại lần nữa đi tới, lần xuất hiện này của hắn lập tức hấp dẫn bên trong phòng chính, ai nấy cũng tranh nhau bàn tán. Anh ta đã hoàn thành được nhiệm vụ. Không phải chứ, đây là một nhiệm vụ cấp bính, hơn nữa lại là đại tôn thú ba đầu cực kỳ hung hãn, sao có thể giải quyết nhanh như vậy được. Kết hợp với tiết tấu của việc hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng trước đó, tuy rằng dòng chính Vân thì vẫn còn nhiều nghi vấn, nhưng không phải là không thể suy đoán, vì chỉ khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn mới có thể quay trở về. 3. Vân Phi Dương cầm túi không gian nhét lên trên quầy. Cảnh này thật sự đã quá quen thuộc với nhóm dòng chính của Vân Thị, vì vậy cho nên lại càng có thể chắc chắn mà đưa ra khẳng định là hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, cũng có điều đáng ngạc nhiên. Vân Phi Dương nói, trường lão, để thực hiện được nhiệm vụ lần này quả thật rất khó, ta không thể hoàn thành. Có thể để ta hoàn lại đơn không? Nhiệm vụ là cắt đứt đầu đại tôn thú ba đầu, nhưng hắn lại chọn cách hàng phục nó vì khế ước, nên nhiệm vụ này thật không có cách nào để hoàn thành. Vậy mới nói nhiệm vụ cấp bính đâu phải chỉ dựa vào một người, làm sao hắn có thể thành công được. Vậy mà ta còn tưởng hắn đến đây để giao lại nhiệm vụ sau khi đã hoàn thành, hóa ra là đến để đòi dừng nhiệm vụ. Nhóm dòng chính bên trong danh vọng các thi nhau thì thầm bàn tán, đồng thời họ cũng thở phào nhẹ nhóm một hơi. Bởi vì, nếu nhiệm vụ này thật sự được hoàn thành, thì nó đúng là quá kinh khủng. Tộc nhân đáng thương, nếu như mấy người biết rằng Vân Phi Dương không hoàn thành nhiệm vụ là vì sự đầu hàng của mục tiêu trong nhiệm vụ lần này, tới lúc đó thật không biết mấy người sẽ nghĩ gì đây. Sau khi vị trưởng lão trong danh vọng các trầm ngâm suy tính một lúc, họ nói, theo quy định thì sẽ không thể hoàn trả lại đơn sau 2 ngày thực hiện nhiệm vụ, chỉ có thể coi là thất bại. Vân Phi Dương nhún vai nói, vậy coi như là thất bại đi. Trưởng lão danh vọng các thu hồi lại túi không gian, lắc đầu và nói, anh bạn nhỏ, sau này trước khi chọn nhiệm vụ hãy tự biết lượng sức mình. Thất bại lần này trừ ngươi 200 điểm danh vọng, xem như đó là cảnh cáo dành cho ngươi. Đinh. Trên bảng danh vọng, giá trị danh vọng 5 sung cổ giảm mạnh từ 2.000 điểm xuống còn 1.008 điểm. Đúng là Vân Phi Dương tổn thất đến 200 điểm danh vọng, nhưng so với con thú hung dữ ở cảnh giới trên cả bậc đế, thì vấn đề này hoàn toàn không đáng để nói tới. Đó là lẽ đương nhiên. Và hắn cũng hiểu rõ. Nhiệm vụ cấp bính đúng là có chút khó làm, mình có thể tự coi là nó đã hoàn thành, nhưng để tiếp tục thực hiện nó lại là một điều vô cùng khó khăn, hắn phải tìm cách khác. Nhưng mà cách nào được đây? Vân Phi Dương quyết định từ ngày mai trở đi, hắn sẽ chỉ nhận các nhiệm vụ cấp binh trước tiên phải dùng số lượng để xây dựng lại danh vọng, vì dù sao điều này cũng không gây rắc rối hay nguy hiểm gì cho hắn. Trưởng lão, ta nhận 4 nhiệm vụ này. Ngày hôm sau, Vân Phi Dương thực sự tuân theo kế hoạch này và nhận 4 nhiệm vụ cấp binh. Hắn cũng thuận lợi hoàn thành xong vào ngày hôm sau và đạt được không ít điểm danh vọng. Đinh! Đinh! Trên bảng danh vọng, giá trị danh vọng 5 sung cổ tiếp tục tăng khi hắn hoàn thành nhiệm vụ, vẫn luôn không ngừng tăng lên, rất nhanh sau đó, từ 2.000 điểm đột phá lên chạm tới mức 3.000 điểm, 4.000 điểm, hoặc thậm chí là 5.000 điểm. 3. Ngày hôm nay, Vân Đại Tiện Thần lại lần nữa cầm mấy cái đơn nhiệm vụ và đặt nó lên quầy. Chưa kịp mở miệng, trưởng lão danh vọng các đã lên tiếng trước. Người bạn nhỏ, theo quy định, khi chỉ số danh vọng của hệ thống xung đạt đến 5.000, ngươi không được phép nhận nhiệm vụ cấp đinh nữa. Không phải chứ? Vân Phi Dương ngạc nhiên hỏi lại. Còn có cả quy định như này sao? Không cho nhận nhiệm vụ cấp đinh, thì làm sao hắn có thể hạnh phúc mà tận hưởng khi danh vọng của mình tăng lên? Không còn cách nào. Vân Đại Tiện Thần chỉ có thể trả lại 4 nhiệm vụ, suy nghĩ không biết có nên nhận nhiệm vụ cấp bính để đi thực hiện không? Tiểu tử! Đúng vào lúc này, ngũ trưởng lão đã truyền âm tới. Tộc trưởng Triệu Kiến, mau chóng đến tộc điện ngay. A. Vân Phi Dương đáp lại bằng một tiếng kêu, đặt đơn nhiệm vụ cấp bính mà hắn vừa cầm lên xuống, sau đó đứng dậy tiến về phía tộc điện, nhưng vừa mới bước vào, lập tức nhìn thấy Vân Tại Giã chau mày, nhìn giống như có chuyện gì phiền muộn. Tộc trưởng, hắn hỏi, triệu ta tới đây có chuyện gì quan trọng sao? Lông mày của Vân Tại Giã càng nhíu lại chặt hơn, nói, tiểu tử, ngươi còn nhớ chuyện trước đây dòng chính Lâm Thị đã đến khiêu chiến Vân Thị nhất tộc của ta không? Có nhớ. Vân Phi Dương nói. Vân Tại Giã trầm giọng nói. Lúc bọn họ trở về, Lâm Vực lọt vào công kích, ngoài trưởng lão Lâm Viễn Minh trở lại trong tình trạng trọng thương, thì 10 dòng chính còn lại đều chết hết. Ồ! Vân Phi Dương vô cùng kinh ngạc. Lâm Thị nhất tộc cũng là một tộc trưởng bối với thực lực cực kỳ cường hãn, rốt cuộc là ai mà lại hung hãn như vậy, dám công kích giữa đường để ra tay giết 10 tên dòng chính. Vân Tại Giã nói, theo tin tức ta vừa nhận được, 10 dòng chính của Lâm Thị đều bị hút cạn máu đến chết. Hút máu? Khóe miệng Vân Phi Dương co giật, nói, rốt cuộc Lâm Thị nhất tộc đã đắc tội với người nào? Mà lại bị nhằm vào với thủ đoạn tàn nhẫn như vậy. Vân Tại Giã nói, nếu như chỉ là người nào thù oán thì không đáng nói, ta chỉ sợ mục tiêu của chúng không phải chỉ là nhằm đến Lâm Thị nhất tộc không đâu. Vân Phi Dương nói với vẻ kinh ngạc, tộc trưởng, ý của ngài là gì? Tiểu tử! Vân Tại Giã nhìn hắn ta và nói, ngươi đã từng nghe qua luyện huyết nhất tộc chưa? Luyện huyết nhất tộc. Vân Phi Dương lắc đầu nói, ta chưa nghe về nó. Vân Tại Giã giải thích, đây là một chủng tộc tồn tại hàng triệu năm trước. Những người thuộc chủng tộc này sống dựa vào dòng máu của các chủng tộc khác, và sau đó họ bị nhiều chủng tộc khác liên thủ với nhau tiêu diệt. Vậy ý tộc trưởng nói chính là, dòng chính Lâm Thị chết trong tay luyện huyết nhất tộc. Loại tộc mà đáng lẽ đã bị tuyệt chủng từ hàng triệu năm trước, giờ lại đang hồi sinh. Vân Phi Dương nói. Không sai. Vân Tại Giá gật đầu điên cuồng. Hắn rất vui mừng, vì tiểu tử này có tư chất không tồi, cái đầu cũng thật thông minh, hắn mới chỉ đề cập qua về luyện huyết nhất tộc, vậy mà có thể nhanh chóng đoán ra đại khái mọi chuyện. Tất nhiên rồi. Vân Tại Giá nói. Hiện tại, đó chỉ là suy đoán, cần phải liên hệ lại với Lâm Thị nhất tộc mới có thể xác định chính xác được. Vân Phi Dương nói. Tộc trưởng, ngươi là đang tính để ta đến Lâm vực điều tra chuyện này. Cái rắm. Vân Tại Giá lườm hắn một cái, nói. Ta gọi ngươi tới đây, là để muốn nói với ngươi, vào khoảng thời gian này đừng làm bất kỳ nhiệm vụ nào nữa, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2203 ta há không phải rất nguy hiểm. Vân Đại Tiện Thần vốn là nghĩ đến, xoát xoát nhiệm vụ đinh cấp sẽ đem danh vọng của Cẩu Ngũ Mạch tăng lên, kết quả là không đến 5.000 điểm thì không cho làm. Không có cách nào. Hắn chỉ có thể lựa chọn làm nhiệm vụ binh cấp. Nhưng mà, vừa mới quyết định còn chưa chuẩn bị bắt đầu làm thì đã bị tộc trưởng cấm túc, chỉ có thể tu luyện ở Vân Thành, không được tùy ý ra ngoài. Ngũ trưởng lão. Vân Phi Dương uể oải ngồi trên ghế đá trong tổ viện đình, nói. Coi như luyện huyết nhất tộc có dư nghiệt vẫn còn tồn tại, tộc trưởng cũng không cần thiết phải cẩn thận như vậy đi. Ngũ trưởng lão nói. Tiểu gia hỏa đừng phàn nàn. Danh vọng các đã tạm thời đóng lại, không là chỉ có một mình không làm được nhiệm vụ. Không phải chứ? Vân Phi Dương im lặng nói. Danh vọng các cũng đóng lại. Ai? Ngũ trưởng lão nói. Tộc trưởng của ngươi tộc trưởng chỉ lo lắng sẽ bị bọn chúng để mắt tới Vân vực chúng ta, không thể không coi trọng. Vân Phi Dương nói. Ngũ trưởng lão, nói cho ta biết một chút về luyện huyết nhất tộc đi. Bây giờ hắn đang rất tò mò, đến cùng là tộc loại dạng gì mà lại có thể dọa cho tộc trưởng dọa đến bó tay bó chân như thế. Ngũ trưởng lão nghiêm nghị nói. Cái gọi là luyện huyết nhất tộc thực ra cũng một tộc loại cổ lão, bọn họ tu luyện vũ khí âm u ác độc, lại được xưng là tà tộc. Tại sao âm u ác độc? Vân Phi Dương hỏi. Ngũ trưởng lão nói. Một khi tịch nhân luyện huyết nhất tộc xác tỉnh huyết mạch thì muốn trở nên cường đại hơn, nhất định phải hấp thu huyết dịch của tộc khác. Vân Phi Dương nỉ non nói. Tha là ác độc. Loại người khát máu như này lại chỉ là phương tức để cho mình mạnh lên, vô luận là thế giới cấp cao hay là thế giới cấp thấp đều được phân loại làm tà môn ngoi đạo, lọt vào quần công cũng rất bình thường. Mà lại, ngũ trưởng lão nói. Người có huyết mạch độ tinh khiết càng cao càng có thể cung cấp cho tộc nhân luyện huyết nhất tộc lực lượng mạnh hơn. Vân Phi Dương nhất thời trợn tròn mắt. Giờ phút này hắn hoàn toàn sẽ không hoài nghi, nếu như luyện huyết nhất tộc thật sự tồn tại thì khẳng định mình sẽ có nguy hiểm, dù sao thì độ tinh khiết huyết mạch đạt tới 2/5. Ngũ trưởng lão nói, tộc trưởng không cho ngươi đi làm nhiệm vụ cũng là sợ ngươi bị luyện huyết nhất tộc để mắt tới, sau đó được bất trắc. Vân Phi Dương nói, nơi này là Vân vực, coi như luyện huyết nhất tộc thật sự tồn tại cũng không có khả năng xông tới a. Ngũ trưởng lão lắc lắc đầu nói. Luyện huyết nhất tộc có rất nhiều thần thông dường gì, không có tiếng động tiến vào Vân vực có thể nói là dễ như trở bàn tay. Tà môn như vậy. Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Ngũ trưởng lão nói. Càng tà môn hơn là bọn họ có thể tùy tiện phán đoán cùng khóa chặt vào tộc nhân có độ tinh khiết huyết mạch cực cao của tộc nhân đó. Ngọa tào. Vân Phi Dương đứng lên nói. Nói như vậy, ta há không phải rất nguy hiểm. Ngũ trưởng lão nói. Chính vì rất nguy hiểm cho nên tộc trưởng mới để cho ngươi đợi ở Vân Thành, không thể đi loạn. Tinh không đâu. Vân Phi Dương vội vàng nói. Độ tinh khiết huyết mạch của nữ nhi của cũng đạt tới 5 phần, nếu như luyện huyết nhất tộc tồn tại, khẳng định cũng sẽ để mắt tới nàng. Yên tâm đi. Ngũ trưởng lão nói. Tộc trưởng đã phái 5 tên trưởng lão âm thầm bảo hộ nha đầu kia, an toàn hơn ngươi nhiều. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Mình bị hạn chế ở Vân Thành, một trưởng lão cũng không có. Nữ nhi mình lại có tận 5 trưởng lão bảo hộ, cách đãi ngộ này cũng quá cách xa đi. Sau khi nghe được việc về luyện huyết nhất tộc, Vân Phi Dương bắt đầu an phận, đem tâm tư thả về mặt tu luyện. Tên này thực một mực đang tu luyện, bản thể ở trong tạo hóa giới chỉ, làm nhiệm vụ tiêu tốn thể lực như thế này tất cả đều là do đạo thân làm. Bản tôn cùng đạo thân cùng tu luyện ở cùng một chỗ, tốc độ quả nhiên nhanh hơn trước. Vân Phi Dương nỉ non nói. Chỉ ngắn ngủi mấy năm tu luyện đã làm cho hắn hiểu rõ, nếu đạo thân và bản thể tu luyện ở cùng một chỗ, tốc độ lĩnh ngộ đạo ý sẽ trở nên nhanh hơn. Tiếc nuối là, dù đã qua nhiều năm lĩnh hội nhưng Vân Phi Dương kẹt ở tầng thứ cửu phẩm đế cấp. Khoảng cách bước vào đỉnh phong còn cần một đoạn thời gian rất lâu. Thôi được. Thì thừa dịp thời gian này, nhất cử đột phá đến đế cấp đỉnh phong đi. Vân Phi Dương phóng khoáng nói. Nếu như lời này bị vũ giả khác nghe được, nhất định sẽ thổ huyết. Đại ca, ngươi có biết từ cửu phẩm đế cấp đến đỉnh phong đế cấp cách xa bao nhiêu ngươi biết không chỉ bằng vào một cái miệng nói chắc chắn làm không được. Khoảng cách của cửu phẩm cùng đỉnh phong là không nhỏ, Vân Phi Dương nắm giữ trường sinh chung, nắm giữ nhất trọng đạo thân. Muốn đột phá, thì dễ hơn người khác rất nhiều. Cái này không. Sau khi hắn ổn định lại tâm thần, sử dụng 100 lần gia tốc, sử dụng nhất trọng đạo thân, sử dụng thiên đại thuộc tính cuồn cuộn bên trong trường sinh chung để tu luyện, lý giải đối với võ đạo đột nhiên tăng mạnh. Ngoại giới. Sau khi trải qua điều tra, Vân Tại Giã đã triệu tập tất cả trưởng lão đến tộc điện tuyên bố. Căn cứ vào chứng thực của Lâm Thị nhất tộc, 10 tên Lâm Thị dòng chính, xác thực đã bị chết bởi luyện huyết nhất tộc hút máu. 100 vạn năm trước, Thập Tam trưởng lão nói, Vân Thị nhất tộc ta liên kết với mấy chục tộc loại khác cùng một chỗ liên thủ tiêu diệt luyện huyết vực, chắc không có dư nghiệt còn sống a. Các trưởng lão ở đây không có tham dự vào sự việc của ngày hôm đó, nhưng từ bên trong sử ký cũng có thể hiểu được, xác thực là lúc ấy luyện huyết nhất tộc đã bị toàn diệt, dù là chi thứ cũng không bỏ qua. Vân Tại Giã nói, căn cứ vào phán đoán của Lâm Thị nhất tộc cần phải có người cách tộc truyền thừa huyết mạch của luyện huyết nhất tộc. Cách tộc truyền thừa. Sắc mặt của tất cả trưởng lão trở nên nghiêm túc. Cái gọi là cách tộc truyền thừa là một cách bản thân hiện tại không có bất cứ liên hệ gì với huyết mạch đó, nhưng bỗng dưng lại kế thừa huyết mạch của tộc loại đó. Loại chuyện này tuy có xuất hiện, nhưng tương đối hiếm thấy. Phiền phức. Ngũ trưởng lão cao mày nói. Nếu như là cách tộc truyền thừa, nếu như võ giả được kế thừa huyết mạch không thi triển vũ khí của luyện huyết nhất tộc, thì cũng không có khác người thường là bao. Muốn tìm được sợ là rất khó khăn. Đúng vậy a. Vân Tại Giã nói. Sau khi 10 tên Lâm Thị dòng chính bị giết, Lâm Thị nhất tộc điều động không ít cao thủ, đau khổ tìm kiếm mấy chục trong vạn quang, nhưng vẫn không tìm được hung thủ. Tất cả trưởng lão chau mày. Nếu như chỉ là tộc nhân của luyện huyết nhất tộc cũng không có gì phải sợ. Bây giờ lại là tộc nhân cách tộc truyền thừa thật là có chút khó giải quyết. Truyền lệnh xuống. Vân Tại Giã nói. Từ hôm nay trở đi tộc nhân Vân Thị nhất tộc không được tự tiện rời khỏi Vân Vực, đều trưởng lão thay phiên nhau trực, để phòng có người tiến vào Vân Vực. Vâng. Tất cả trưởng lão tuân lệnh. Tộc trưởng. Đúng vào lúc này, một tên trưởng lão đi tới, nói. Lúc mười mấy tên tộc nhân Đà La nhất tộc lịch luyện ở Thiên Anh vực lịch lọt vào công kích đều bị hút khô máu. Bên trong đó có một tên có độ tinh khiết huyết mạch đạt tới 30%. sắc mặt của Vân Tài Giá cùng chúng trưởng lão đều kinh biến. Luyện huyết nhất tộc thu lấy huyết mạch của tộc loại khác, cảnh giới đề bạt cực nhanh, tộc nhân đó Đà La nhất tộc đó bị hấp thu tuyệt đối là đưa lên vật bổ. Vân Tài Giá cao mày nói, từ Thiên Anh vực đến Lâm vực cực xa, người giết chết Lâm thì dòng chính không có khả năng đi nhanh như thế a. Có lẽ, thập tam trưởng lão cao mày nói, võ giả được cách tộc kế, không chỉ có một. Rất nhanh bọn người Vân Tài Giá đã xác định. Bởi vì mấy ngày kế tiếp, liên tục nhân được tin các dòng chính bị công kích bằng phương thức bị hút khô máu. Tộc trưởng, ngũ trưởng lão nói, nhiều lần xuất thủ như thế, những võ giả khác nhận được truyền thừa luyện huyết nhất tộc khẳng định có bố trí kế hoạch chu đáo. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2204 suy đoán. Luyện huyết nhất tộc xuất hiện, lần lượt công kích không ít tộc khác, làm cho cao tầng Vân thì ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, cho nên lập tức tăng số cao thủ tại Vân vực xây dựng tầng tầng cảnh giới. Ở giữa bầu trời Vân vực, một cỗ khí tức nghiêm nghị tạo áp lực bao phủ khắp nơi. Rất nhiều dòng chính cũng không hiểu biết tình huống, nhưng nhìn thấy từng đám trưởng lão ở trong thiên địa dò xét, liền ý thức được, nhất định đã có chuyện quan trọng xảy ra. Vân vực tăng cường đề phòng, mà thân Vân Phi Dương còn ở trong trường sinh chung, một bên tu luyện, một bên dạy bảo đám người Vân Hàng. Những tộc nhân ngũ mạch cổ xưa, tư chất tuy không tính quá cao, nhưng dựa vào gia tốc thời gian cùng thuộc tính cường đại, tốc độ phát triển cũng khá. Tỷ như Vân Hàng, tu vi không chỉ bước vào đế cấp, còn đạt tới tam phẩm, người khác cũng đều đạt tới mức độ có thể so với tầng thứ đế cấp. Khả năng có người sẽ nói tốc độ đột phá của bọn họ, làm sao nhanh hơn so với đám người La Mục được. Nhanh! Rất bình thường mà. Phải biết, huyết mạch đạt tới 20% trở lên chính là thiên tài dòng chính, mới có thể đi vào trường sinh chung, hơn nữa thời gian tu luyện còn bị hạn chế. Vân Hàng bọn họ thì sao? Dựa vào gia tốc thời gian gấp trăm lần thời gian tu luyện ở chỗ này, coi như không có mấy vạn năm cũng phải tới mấy ngàn năm. Hoàn cảnh tu luyện ưu việt thích hợp tự thân như thế, lại có dài thời gian tu luyện như vậy, này nếu không là nhanh, không siêu việt hơn đám người La Mục, làm sao xứng với tộc nhân nhất tộc Vân thì đây. Huống chi, đám người Vân Hàng tư chất rất kém, giới hạn tại Vân vực, nếu như đặt ở bên trong trần thế, tuyệt đối cũng được cho thiên tài xuất chúng. Không tệ, không tệ. Vân Phi Dương khen. Tiếp tục tu luyện, các ngươi đột phá đến đỉnh phong đế cấp, đó cũng là việc dễ dàng như trở bàn tay. Hắn vô cùng vui mừng khi nhìn đám người Vân Hàng thăng cấp nhanh chóng, vì thực lực chỉnh thể tăng lên, mới có thể chân chính ngũ mạch cổ xưa cường đại. Vân Hàng chân thành nói, nhờ có Vân thúc để cho chúng ta tiến vào trường sinh chung, không như vậy, đời này có thể đột phá đến đế cấp được hay không đều rất khó nói. Dựa vào địa vị bọn họ tại Vân vực, không có tư nguyên võ đạo, đừng nói đế cấp, coi như bước vào đại vị vương cấp, đều là một việc vô cùng xa xỉ. Bang! Vân Phi Dương vỗ bả vai Vân Hàng nói, cố gắng lên! U, V, K, W, W, M! Vân Hàng thành thật gật đầu. Hiện tại hắn đối với tương lai tràn ngập lòng tin. Vân Phi Dương nói chuyện phiếm vài câu, rồi rời đi trường sinh chung, đi vào tạo hóa giới chỉ. Trong khoảng thời gian này, hắn cùng đạo thân vẫn luôn đang bế quan tu luyện, cho nên ngày hôm nay đi ra, muốn bồi dưỡng một chút tình cảm với đám nữ nhi. Nhắc đến chuyện bồi dưỡng cảm tình, Vân Đại Tiện Thần rất phiền muộn, vì Lương Âm cùng Mục Oanh các nàng sớm đã dùng long dưỡng quả, nhưng đến nay vẫn chưa có mảy may động tĩnh gì. Nếu như không phải Nam Cung Mạc Thương nhấn mạnh lại lần nữa, dù là dùng long dưỡng quả cũng chỉ tăng thêm tỷ lệ thụ thai, hắn vẫn hoài nghi là không phải do mình không được chứ. Vân Đại Ca vừa đi vào Thiết Cốt Thành, Mục Oanh bay tới, ngon ngọt cười nói, ta đã đột phá đến đế cấp ngũ phẩm. Thật sao? Vân Phi Dương cười nói. Oanh oanh thật giỏi. Mục Oanh cúi đầu xuống, có chút uể oải nói. Liễu Nhu tỷ tỷ đều đột phá đến lục phẩm, ta là chậm nhất. Không còn cách nào. Tiểu Ni tử vốn tư chất không cao. Liễu Nhu chính là trí tuệ chi thần chuyển thế, tuy nhiên ngày thường không thích võ đạo, nhưng nếu thành thật tu luyện, vẫn sẽ muốn nhanh hơn Mục Oanh. Không có việc gì, không có việc gì. Vân Phi Dương an ủi cười nói. Năng khiếu của ngươi không phải võ đạo, không cần thiết đi so sánh nhanh chậm. Đúng thế. Mục Oanh ngẩng đầu, nét mặt vui cười. Đúng. Vân Phi Dương nói. Đạo môn thần mộ nhất tộc, những năm nay có tu luyện không? Dạ có. Mục Oanh nói. Vẫn luôn đang tu luyện. Vân Phi Dương cười nói. Có thời gian chúng ta đi trộm mộ. Được. Mục Oanh cao hứng khí thế đáp. Thân là hậu nhân thần mộ nhất tộc, tự nhiên đối với trộm mộ có vô hạn khát khao. Hơn nữa, vì sao Vân Đại Tiện Thần không muốn đề cập đến lý do trộm mộ chủ yếu vẫn là do đại đạo quả dẫn sắt. Trong vũ trụ này tồn tại vô số bí cảnh, khẳng định cũng tồn tại rất nhiều mộ địa người khác không biết đến, đồ tốt bên trong tuyệt đối là nhược điểm của bí cảnh. Nghĩ như thế, tâm Vân Phi Dương càng thêm rung động, cũng cân nhắc muốn mang Mục Oanh đi ngay bây giờ hay không, đi tham quan thật vui vẻ một vòng vũ trụ. Không được, không được. Hắn tỉnh táo lại, nói. Luyện huyết nhất tộc xuất hiện, lúc này ta rời đi vân vực, tộc trưởng chắc chắn sẽ không đồng ý. Nói nhảm. Trong lúc mấu chốt, Vân Tại Giã đồng ý để Vân Phi Dương rời đi, đó mới gọi là kỳ quái. Tính xem. Qua một thời gian ngắn rồi nói sau. Vân Phi Dương kiềm chế suy nghĩ dẫn Mục Oanh đi trộm mộ, tiếp tục cùng đạo thân tu luyện một chỗ, tranh thủ sớm ngày bước vào đỉnh phong đế cấp. Thời gian trôi qua, xuân đi xuân tới. Khi hắn tại trường sinh trung tu luyện ngàn năm, ngoại giới đã qua đi 10 năm. Trong thời gian này trong vân vực vẫn luôn ở vào thế đề phòng cao độ, vì luyện huyết nhất tộc vẫn không ngừng xuất thủ, công kích tới đều là dòng chính các đại tộc khác. Mới đầu bọn họ chỉ là nửa đường đánh cướp, về sau phát triển đến mức tự tìm đến địa bàn các tộc chủ động đồng thủ. Những tộc khác cũng không phải ăn chay. Bọn họ bắt đầu nghĩ biện pháp. Cũng điều động cao thủ, phạm vi lớn điều tra luyện huyết nhất tộc, thậm chí làm đến thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Có thể nói, ngắn ngủi trong 10 năm, từ khi luyện huyết nhất tộc làm loạn lên cùng các tộc khác nhau nhau xuất động, toàn bộ sinh linh trong vũ trụ người người đều cảm thấy bất an, lòng người hoang mang. Về sau, cũng không biết là ở tộc nào, tại vì diện hoang vắng nào đó phát hiện dư nhiệt của luyện huyết nhất tộc. Sau đó một truyền 10, 10 truyền 100 truyền ra đến, dẫn đến vô số cao thủ các tộc tề tụ một đường tính toán cùng nhau diệt trừ. Vân thị nhất tộc cũng phái mấy tên cao thủ và cường giả hội trung tộc tụ tại vị diện hoang vắng, khai màn một trận kịch chiến thảm thiết nhất với tên dư nhiệt luyện huyết nhất tộc kia. Trận chiến kia đánh 3 ngày 3 đêm, vị diện và mấy chục vạn ánh sáng bên trong không gian toàn bộ đổ sụp. Là cực kỳ chấn động. Ngũ trưởng lão ngưng trọng nói. Kết quả ra sao? Vân Phi Dương vội vàng nói. Chuyện vây đánh tên dư nhiệt luyện huyết nhất tộc kia, hắn không có tham dự, vì bây giờ thực lực căn bản không cho phép, cho nên chỉ có thể ở trong vân vực nghe một chút tin tức. Ai? Ngũ trưởng lão thở dài nói. Tên dư nhiệt tà tộc kia thực lực rất dường dị, lúc gần muốn thua. Lại là tế ra một thanh huyết kiếm chạm toái hư không chạy trối chết. Chạy. Vân Phi Dương khóe miệng co giật. Căn cứ vào lời nói ngũ trưởng lão, lúc ấy những vị đế cấp tham gia bao vây, thì có hơn 20 tên, vậy mà để một người chạy mất, chuyện này thực sự quá mất mặt. Chờ chút. Vân Phi Dương cả kinh nói. Huyết kiếm. Đúng. Ngũ trưởng lão nói. Tên Dư Nhiệt dùng binh khí là một thanh huyết kiếm âm u, theo như lời trưởng lão tham dự trở về nói, hẳn là một thanh huyết chi kiếm. Vân Phi Dương trao mày lên. Trong trí nhớ của hắn, đã từng gặp qua võ giả dùng huyết kiếm, người kia vẫn không phải bình thường, mà là số mệnh chi địch với mình lão tử bất bại. Võ giả kế thừa luyện huyết nhất tộc, không phải là tên kia chứ? Vân Phi Dương nói thầm. Suy đoán như vậy, vì lão tử bất bại trong nhận thức mà hắn biết, là một tên gia hỏa vô cùng xấu bụng ác độc, dám làm ra việc hút khô máu khô tuyệt đối không thể bình thường hơn được. Đương nhiên, Vân Đại Tiện Thần hy vọng bản thân đoán sai. Dù sao, nếu như là lão tử bất bại, một người đào thoát trong tay mười mấy tên đế cấp, thực lực bây giờ tuyệt đối trên mình nha. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2205 tự do vạn tuế. Trong vũ trụ bao la rộng lớn, đột nhiên không gian lại vỡ vụn, hiện ra là một bầu trời với những thanh kiếm sắc nhọn, chợt có một bóng người từ hư không tiến tới. Xuất hiện là một nam tử mặc áo đen, tóc đang bay tán loạn, thật khó có thể thấy rõ dung mạo thật sự, quanh thân hắn ngưng tụ một loại khí tức cuồn cuộn rùng rì, lại tỏa ra mùi máu tươi nồng đậm. Nếu Vân Phi Dương ở Vân Dực nhìn thấy, hắn nhất định sẽ nhận ra ngay lập tức, hắn không ai khác chính là tên biến thái kia lão tử bất bại. Trước đây không lâu, phàm là cường giả của các tộc khi nhìn thấy đều sẽ ra tay, tất nhiên sẽ nhận ra hắn là người mình muốn tìm, tên Dư Nhiệt của luyện huyết nhất tộc. Phốc! Lão tử bất bại mau chóng ổn định thân thể, máu tươi từ miệng hắn phun ra tung tóe, hắn âm trầm nói. Cũng may, ta đối với không gian pháp tắc có lĩnh ngộ được sâu, nếu không khó có thể đào thoát. Khặc khặc! Đột nhiên tiếng cười bén nhọn truyền đến. Một đoàn khí tức huyết hồng từ chỗ tối hiện lên, dần dần chuyển hóa thành một người đi ra và nói. Tiểu tử, ngươi không phải là rất lợi hại sao, như thế nào rơi vào tình cảnh chật vật như thế? Thanh âm kỳ dị âm u phảng phất như từ địa ngục đến. Lão tử bất bại khẽ nhíu mày, nhưng hắn cũng đã buông xuống cảnh giác, lạnh lùng nói. Huyết dược, ngươi đang giám sát ta. Tên được gọi là huyết dược kia chỉ thản nhiên nói. Chủ thượng lo lắng ngươi ở trong khoảng thời gian này nhiều lần xuất thủ, sẽ gặp phải phiền phức, cho nên phái ta tới bảo hộ ngươi. Lão tử bất bại cười lạnh nói. Ta lúc trước bị vây công, ngươi tại sao không xuất hiện? Khặc khặc. Huyết dược cười quái gì nói. Lúc ấy nhiều vị phía trên đế cấp, nếu như ta xuất hiện, không phải liền phải đi chịu chết à? Phế vật. Lão tử bất bại thản nhiên nói. Dù bị mắng là phế vật nhưng huyết dược không những không tức giận, ngược lại hắn còn cười nói. Hiện tại các tộc đều đã cảnh giác, ngươi tốt nhất hãy thành thật một khoảng thời gian. Ngươi đang ra lệnh cho ta. Lão tử bất bại thản nhiên nói. Đương nhiên. Huyết dược cười nói. Xoát. Lão tử bất bại sơ kiếm lên, âm thanh lạnh lùng nói. Một tên phế vật như ngươi căn bản không có tư cách ra lệnh cho ta. Khặc khặc. Huyết dược lại cười quái gì nói. Lão tử bất bại, ngươi thật giống như đã quên mất, ta chính là huyết điện phân đường chủ, mà ngươi chỉ là một vật dùng để hiến máu. Phân đường chủ. Lão tử bất bại cười lạnh nói. Trong mắt ta, ngươi chỉ đơn giản là một thân thể không có máu dùng mà thôi. Huyết dược nghe vậy đột nhiên ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng. Hắn chán ghét nhất là người lấy sự thiếu hụt của mình để trào phúng. Keng. Lão tử bất bại đem huyết kiếm thu lại vỏ, hắn thản nhiên nói. Trở về nói cho huyết tổ, lão tử bất bại ta cũng không phải là thủ hạ huyết điện của các ngươi, bất kể là người nào cũng không có tư cách đến ra lệnh cho ta. Nói xong hắn biến mất ở trong không gian, thanh âm vang vọng lại. Còn có, ngươi là thứ rác rưởi đừng có theo ta, nếu không ta sẽ mang ngươi chém thành tám mảnh. Thật sự là một tên gia hỏa quá phách lối mà. Huyết dược cả giận nói. Sau khi nói xong, hắn liền hóa thành một mảnh mưa máu và biến mất trong không gian rộng lớn. Mượn không gian pháp tắc, lão tử bất bại rơi vào một vị diện hoang phế, hắn bắt đầu điều dưỡng thương thế. Tuy nhiên do trước kia ở trước mắt mười mấy tên trên cấp đế đào thoát nên thương thế cũng thật nặng, hắn phải điều tức trọn vẹn lơ một tháng với đủ các loại phương pháp mới có thể khỏi hẳn hoàn toàn. Vù vù. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện huyết vụ cuồn cuộn và bao phủ cả một khoảng không. Lão tử bất bại nhẹ nhàng nâng đầu rồi nói. Huyết tổ. Huyết tổ. Huyết điện trường khống giả. Hắn là ai, dáng dấp ra sao thì không có người biết. Nhưng có thể khẳng định một chút, gần đây kẻ đã nhiều lần xuất thủ công kích dòng chính của các tộc dòng chính, để thu lấy huyết dịch chính là do một tay hắn làm nên. Lão tử bất bại. Trong huyết vụ truyền đến thanh âm hùng hậu. Bản tổ đã điều tra ra, người ngươi muốn tìm đang ở vân vực. Vân vực. Lão tử bất bại nỉ non nói. Hóa ra tên kia thật sự là hậu nhân của vân thị nhất tộc. Trong huyết vụ lại lần nữa truyền đến thanh âm. Ngươi muốn tìm người độ tinh khiết của huyết mạch đã đạt tới năm thành, hắn ta cũng là một trong những mục tiêu của huyết điện để mắt tới nhiều nhất. Năm phần. Lão tử bất bại kinh ngạc không thôi. Những năm gần đây, hắn ở huyết điện làm việc cũng đã xếp không ít người có huyết mạch cai trong các gia tộc. Nhưng chúng đều cao không quá phần trăm, không nghĩ đến tên kia lại được năm phần, thật là khó có thể tin được. Huyết tổ. Lão tử bất bại thản nhiên nói. Hắn phải do ta giải quyết, ta tuyệt không để bất kỳ người nào nhúng tay vào. Cho nên. Huyết tổ nói. Bản tổ đã tự mình báo cho, hy vọng ngươi có thể mau chóng giải quyết hắn, cũng mang năm thành huyết mạch về. Không có vấn đề. Lão tử bất bại đứng dậy, nói. Ta hiện tại phải tiến vào vân vực. Chậm đã. Huyết tổ nói. Ở bên trong vân vực có cao thủ nhiều như mây đã vậy còn có một tên thực lực cường hãn là thái trưởng lão tòa chấn, ngươi đi chẳng phải là chịu chết sao? Lão tử bất bại thản nhiên nói. Ngươi không phải đã nói luyện huyết nhất tộc đại huyết độn thuật sẽ không bị bất luận kẻ nào thăm dò ra sao? Huyết tổ nói. Vậy cũng phải nhìn xem là ai thi triển, lấy đạo hạnh của ngươi bây giờ còn không cách nào giấu diêm được đám lão gia hỏa của vân vực. Lão tử bất bại trầm mặt. Huyết tổ nói. Căn cứ bản tổ thôi diễn, sau đó không lâu. Sẽ có một tòa mộ thần bí ở phủ cận vân vực hiện thế, đến lúc đó cao tầng của vân vực khẳng định sẽ có hành động, ngươi trước tiên chờ chút hãy đi. Hiểu rõ. Lão tử bất bại thản nhiên nói. Huyết tổ như đã quen với thói ngạo mạn của hắn, nên không nói nữa mà thao túng huyết vụ biến mất. Sau khi thấy hắn rời đi, lão tử bất bại nói thầm. Tên huyết tổ này đến cùng là thần thánh phương nào, tại sao lại cho ta cảm giác giống như so với sư tôn còn mạnh hơn chứ? Lại nói về Vân Phi Dương. Giờ phút này hắn còn đang ở bên trong trường sinh trung, tuy nhiên bản tôn cùng đạo thân ở một chỗ tu luyện tiến triển không tệ lắm nhưng vẫn không thể nào đột phá đến đỉnh phong đế cấp. Mẹ nó! Vân Phi Dương sụp đổ nói. Tấn thăng đỉnh phong sao lại khó như vậy? Rất khó. Vô cùng khó. Theo như trên lý luận cho rằng trong trăm đế cấp mới chỉ có một người có thể bước vào đỉnh phong đế cấp. Không được. Vân Phi Dương nói. Nếu chỉ biết tắm đầu tu luyện quá bảo thủ không chịu thay đổi, ta nhất định phải ra ngoài học hỏi kinh nghiệm, có lẽ nhờ thế có thể tìm lấy cơ hội đột phá. Hắn cũng nghĩ muốn rời khỏi vân vực chu du thiên hạ sau đó lên kế sách tiếp. Bên ngoài không an toàn, ngươi không thể đi ra ngoài. Vân Tại Giã quả quyết cự tuyệt nói. Tộc trưởng. Vân Phi Dương chân thành nói. Ta luôn được bảo hộ, nếu thế ta có thể sẽ đánh mất võ đạo, vì vậy hãy cho ta ra ngoài nếm qua trắc trở đi. Vân Tại Giã chỉ trầm mặc. Đúng vậy. tiểu tử này vốn là một đường tu luyện ở bên ngoài, nếu chỉ đem hắn vây ở vân vực trung quy không phải cách tốt. Lại qua một phen cân nhắc, Vân Tại Giá đồng ý để Vân Phi Dương xuất ngoại lịch luyện, bất quá lại phái ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão ở một nơi bí mật gần đó bảo hộ. A. Sau khi bay ra khỏi vân vực, đứng ở giữa vũ trụ bao la rộng lớn, Vân Phi Dương giang hai tay, từ đáy lòng cảm khái nói. Tự do vạn tuế. Xoát, xoát. Vừa nói dứt lời, hắn đã bước độ vân bộ, hóa thành một đạo lưu quang ở trong hư không vô tận nhanh chóng phi hành, hắn bây giờ như một con cá trở về với biển cả. Hắn cảm thấy vô cùng thoải mái, nhưng ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão lại không như thế, họ đang rất bi kịch bởi vì không chỉ phải đi theo Vân Phi Dương còn phải thường xuyên cảnh giác mọi tình huống xung quanh, họ một khắc cũng không dám chậm chạp bỏ xuống cảnh giác. Xoát! Bay một chút. Vân Phi Dương đứng ở bên trên vị diện nhỏ nào đó, hắn phất tay gọi Mục Oanh cười nói. Oanh oanh, chúng ta đi trộm mộ. U, V, K, W, W, M. Mục Oanh gật đầu, nàng vận chuyển ngũ hành bát quái đồ, bắt đầu thôi diễn, xem thử bên trong vũ trụ rộng lớn này có tồn tại mộ địa hay không. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2206 mộ địa. Trong mấy năm nay, Mục Oanh tuy đã tu luyện võ đạo, nhưng vẫn không quên lĩnh tiếp thu tâm pháp thần mộ nhất tộc. Hiện tại sớm đạt tới cảnh giới nhập hóa. Nàng chỉ cần thi triển đồ án bát quái ngũ hành, đừng nói là vực mộ địa, dù là thứ đàn ẩn thân trong vũ trụ bao la rộng lớn này đều có thể dễ dàng nhìn ra. Vân Đại Ca. Chỉ vẻn vẹn nửa canh giờ, Mục Oanh đã có thu hoạch, nàng chỉ hướng nam nói. Bên trong thập quang phía trước, có một mộ địa tàng hình. Đi! Vân Phi Dương kéo Mục Oanh về phía nàng vừa chỉ. Đến rồi! Không bao lâu sau, Mục Oanh lên tiếng. Vân Phi Dương dừng lại. Hắn niệm một câu thần chú sau đó phóng ra bao phủ xung quanh thế nhưng lại không phát hiện bất cứ cái gì. Vân Phi Dương khó hiểu nói. Oanh oanh, không có. Từ sau khi hắn đột phá đế cấp, đã có sức mạnh vô cùng cường đại, không chỉ thế mà năng lực ngày càng tăng với tốc độ nhanh chóng, bây giờ đã đạt tới cảnh giới đế cấp đỉnh phong. Hắn thấy chỉ cần Mục Oanh có thể tìm thấy vị trí khu vực đất mộ, dựa vào hồn lực mạnh mẽ của mình, nàng chắc chắn có thể nhìn ra được mới đúng. Vân Đại Ca. Mục Oanh cười nói. Có cường giả ẩn giấu mộ địa trong vũ trụ tinh không trừ phi tìm tới nơi cất giữ cấm chế, nếu không rất khó bị người khác thăm dò. A. Vân Phi Dương hiểu rõ rồi nói. Muội có thể giải cấm chế này sao? Có thể. Mục Oanh phất tay lên, ngũ hành bát quái đồ nhanh chóng xuất hiện, nó xoay tròn với tốc độ chóng mặt, khóa chặt đang cấm chế tồn tại trong hư không. Vân Phi Dương đứng ở phía sau, hắn thấy được nàng không ngừng thi triển pháp thuật, sự nghiêm túc hiện trên khuôn mặt thanh tú kia, khóe miệng bỗng mỉm cười. Nữ nhân của ta là xinh đẹp nhất. Ngũ trưởng lão. Núp trong bóng tối là thập tam trưởng lão khi nhìn thấy bát quái đồ án kỳ dị kia, không khỏi kinh ngạc nói. Đây là bí pháp gì thế? Ngũ trưởng lão có tri thức uyên bác, nhưng cũng khẽ nhíu mày, sau khi tự hỏi cả kinh nói. Chẳng lẽ là thần mộ nhất tộc ngũ hành bát quái? Thần mộ nhất tộc. Gương mặt thập tam trưởng lão lộ rõ vẻ chấn kinh. Trong vũ trụ có hàng ngàn loại tộc. Có cường hãn, cũng có phổ thông. Bên trong thần mộ nhất tộc chỉ có một loại bình thường, nhưng hai tên trưởng lão lại biết, họ tuy rằng không phải gia tộc cường hãn mà chỉ là gia tộc phổ thông nhưng lại sở hữu một loại năng lực đặc thù. Nói đơn giản chính là trộm mộ. Nói chuyên nghiệp, chính là có thể cảm nhận được khí tức vũ trụ, dù là năng lượng hư không có cấp độ sâu cũng có thể cảm nhận được. Thần mộ nhất tộc sở dĩ có thể làm nghề trộm mộ là bởi vì họ đều thông qua loại bí pháp của gia tộc, họ có thể cảm nhận được khí tức đặc thù, mà loại khí tức này đại bộ phận đều tồn tại ở trong mộ địa. Ngũ trưởng lão nói. Trên đời này, không ngờ vẫn còn hậu nhân của thần mộ nhất tộc, thật khiến người ta kinh ngạc. Tiểu tử kia cùng hậu nhân của thần mộ tộc ở cùng một chỗ, chẳng lẽ lại muốn trộm mộ ở trong vũ trụ tinh không? Thập tam trưởng lão co giật khóe miệng nói. Uỳnh! Đột nhiên, bát quái đồ án đang xoay tròn lại ngừng chuyển động, vài luồng ánh sáng bay ra, không ngừng luôn chuyển lắc lư trong hư không tựa như con bướm đang nhảy múa. Lưu quang chuyển động rất có quy luật, trong hư không dần xuất hiện một đồ án âm dương bát quái. Xoát! Mục oanh chuyển động ngón tay linh hoạt, nàng đánh ra kết ấm và hô. Mở! Hưu! Lưu quang hiện ra phía trên đồ án bát quái trên khiến cho âm dương nhị ngư biến mất hình thành một cái cửa nhỏ hình vòng xoáy. Vân đại ca! Mục oanh cười nói. Cấm chế bị phá vỡ, chúng ta có thể đi vào. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương kéo nàng tiến vào bên trong vòng xoáy, rất nhanh biến mất trong vũ trụ tinh không. Ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão vội vàng chạy tới, họ đang cân nhắc có nên đi vào hay không thì bát quái đồ án trước mắt đã vỡ nát rồi biến mất trong hư vô. Hai người đưa mắt nhìn nhau, gương mặt hiện rõ vẻ tiếc nuối. Không còn cách nào khác, tộc trưởng đã ra lệnh là phải bảo vệ Vân Phi Dương, bây giờ bọn họ chỉ còn cách chờ bên ngoài, hy vọng tên kia sau khi tiến vào, sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Mục Oanh là kẻ trộm mộ chuyên nghiệp nên không hề có nguy hiểm gì, nàng có thể hóa giải bẫy dập tồn tại bên trong mộ địa. Bên trong vòng xoáy là một chiếc cửa hư vô. Vân Phi Dương mang theo Mục Oanh một đường đi tới, cuối cùng khi tiến vào đất mộ chủ, bên trong không gian không rất là lớn, nhưng chỉ có duy nhất một cái quan tài, lại không có ai đi vào. Vân đại ca. Mục Oanh nói. Chủ của ngôi mộ này là người nghèo rớt mồng tơi, lúc còn sống không bảo vật quý giá gì chôn cùng. Chưa hẳn nha. Vân Phi Dương chỉ quan tài, cười nói. Có lẽ chủ ngôi mộ đặt đồ tốt ở bên trong đây. Hy vọng là vậy đi. Mục Oanh đi đến trước quan tài, hai tay hợp thành chữ thập rồi nói. Xin lỗi vì đã quấy rầy tiền bối yên nghỉ, xin hãy tha lỗi. Uỳnh! Vừa nói xong một ánh sáng lấp lóe hiện lên. Trong bàn tay nàng xuất hiện bát quái đồ án ngũ hành, sau đó nàng nhẹ nhàng dán lên bên trên quan tài. Két! Nắp quan tài tự động mở ra, từ trong bay ra một luồng khí kỳ dị. Vân Phi Dương tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt giã ngưng tụ đạo giới bao phủ Mục Oanh và mình, thành công hóa giải một cỗ khí tức đặc thù kia. Thực ra hắn làm như thế hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện, bởi vì Mục Oanh đánh ra bát quái đồ án ngũ hành sớm đã hóa giải khí tức có hại bên trong rồi. Hậu nhân của thần mộ nhất tộc làm việc tất nhiên phải chuyên nghiệp, chuyện thế này nếu họ còn không thể phòng bị được, thì sao còn có trộm mộ cái gì nữa? Vân Phi Dương đẩy nắp quan tài ra, khi mở ra chỉ thấy nằm trong quan tài là một nam tử đang khoác chiến giáp. Người này mặc dù chết đã lâu, nhưng thân thể lại không hư thối, nhìn cách ăn mặc cũng như với gương mặt lạnh lùng nhưng không khó coi kia chắc hẳn lúc còn sống là một tên chiến tướng lực bạt sơn hề. Vân đại ca. Mục Oanh cười nói. Thân chiến giáp kim sắc này không tệ, phẩm chất nhất định rất cao. Vân Phi Dương hơi chút dò xét lại nói. Chí ít cũng ở ngũ phẩm đế cấp thượng phẩm. U, V, K, W, W, M. Đột nhiên, hắn phát hiện hai tay thi thể đang đè ép một bản bí tịch viền vàng, sau khi mang nó ra, chỉ thấy trên bìa có viết bốn chữ lớn đại tê liệt thuật. Bí tịch thần thông. Vân Phi Dương mừng rỡ không thôi. Trong nhận thức của hắn, có thể xưng được hai chữ đại và thuật, nhất định là bí tịch tương đối mạnh hung hãn thần thông. Ví dụ như Đại Nhật Hồng Viêm Thuật cùng Đại Hắc Thiên Thôn Phệ Thuật. Xoát! Vân Phi Dương mở quyển bí tịch ra, chưa kịp nhìn trộm văn tự phía trên hắn lại cảm thấy mình đã hoa cả mắt, hắn chỉ biết cả người mình đã tiến vào bên trong bóng đêm vô tận. Xoát! Đột nhiên, một bóng người bay lượn đến. Trên người hắn mặc bộ chiến giáp, không giận tự uy, hiển nhiên chính là thi thể nằm tại trong quan tài kia. Xoát! Nam tử mặc bộ chiến giáp một bước phóng đến, mười ngón tay hắn đột nhiên mở ra sau đó quát lạnh nói. Đại Tây Liệt Thuật! Xoát xoát xoát! Trong khoảnh khắc, mười đạo chỉ quang bắn ra không trung, nó giống như từng đạo kiếm khí sắc bén, bổ từng nhát xuống đem hư vô mờ mịt trong không gian tê liệt. Tê! Vân Phi Dương hít vào một hơi lãnh khí. Phải biết rằng giờ phút này hắn đang ở trong không gian vô cùng lớn. Nam tử mặc chiến giáp chỉ dùng vẹn vẹn 10 ngón tay, cả khu vực giống như một tờ giấy mỏng manh bị xé ra thành vô số mảnh nhỏ. Hình ảnh kia thật quá đáng sợ, đủ để người khác rung động sâu sắc. Người trẻ tuổi, ngươi có thể tới được mộ của ta trong cõi u minh này nhất định là duyên phận. Nam tử mặc chiến giáp đứng ở trong hư không, hắn phát ra âm thanh uy nghiêm. Nếu đã có duyên vậy đại tây liệt thuật này sẽ truyền thừa cho ngươi, hy vọng vào một ngày nào đó, ta mong nó lại có thể xuất hiện trên thế gian một lần nữa và chiếu sáng tên liệt không chiến đế của ta. Xoát! Vân Phi Dương ôm quyền, hắn hơi ngưng trọng nói. Hôm nay đến đây nhận được bí tích thần thông của tiền bối, tiểu bối chắc chắn sẽ không phụ nhờ vả của người. Vừa dứt lời, cảnh tượng trước mắt tiêu tán, người cũng trở về lại trong mộ địa, tay hắn vẫn đang cần lấy bí tịch, trong lòng lại kích động thầm nghĩ. Thật may mắn đi một chuyến mà ta đã nhặt được bảo bối. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2207 Đại Tây Liệt Thuật. O. Liệt không chiến đế. Một nhân vật truyền kỳ đã qua đời mấy triệu năm. Nghe nói, lúc ấy được công nhận là người mạnh nhất phía trên đế cấp trong vũ trụ hư vô. Đại Tây Liệt Thuật được hắn sáng tạo càng phong quang vô hạn, được liệt vào top 50 thần thông đỉnh phong nhất trong 3000 đại thuật. Nhưng, ai nghĩ đến, một cường giả như thế cuối cùng vẫn không thể trốn khỏi mệnh kiếp. Không chỉ vẫn lạc mà còn bị an táng trong một tinh không không đáng chú ý. Sau khi lấy được Đại Tây Liệt Thuật, Vân Phi Dương lật xem bí tịch do liệt không chiến đế ghi chép, suy nghĩ. Dù có mạnh hơn người, cũng khó thoát khỏi vận mệnh bụi về với bụi, đất về với đất. Mục Oanh nói, mỗi người sinh ra đều có mệnh số của riêng mình, cho dù cường giả siêu thoát thiên địa cũng khó có thể thay đổi. Những năm nay trộm mộ, gặp qua vô số quan tài, vô số thi thể, nàng cũng nhận thức một điều, bất luận người nào, bất luận cái gì cuối cùng cũng sẽ trở về với hư không. Đúng vậy. Vân Phi Dương than thở. Đã là mệnh số thì không thể đổi, chúng ta nên học cách tiếp nhận mới có thể tận dụng nhân sinh ngắn ngủi đi làm những việc có ý nghĩa. Việc gì mới có ý nghĩa? Nếu lúc trước Vân Phi Dương không cần suy nghĩ gì mà nói ra đó là võ đạo, nhưng bây giờ đã có nữ nhân, thân nhân, huynh đệ của mình. Bọn họ đều là những người cần được bảo vệ. Đi thôi. Hắn lôi kéo tay nàng. Chúng ta không nên quấy rầy liệt không tiền bối nghỉ ngơi. Vâng. Mục Oanh gật đầu. Vân Phi Dương mang theo Mục Oanh rời khỏi mộ địa của liệt không chiến đế. Nhưng thuận tay lấy luôn chiến giáp liệt không chiến đế mặc trên người. Hành vi này cũng không phải vô sỉ. Mà nếu muốn lưu truyền lại thanh danh của liệt không chiến đế, tự nhiên cũng phải mang theo chiến giáp của ngài. Liệt không tiền bối. Lúc đi trong đường hầm thông ra ngoại giới, Vân Phi Dương thì thầm. Chờ ta tu luyện đại tây liệt thuật thành công, danh hào của người chắc chắn sẽ vang vọng trong vũ trụ này. Hưu hưu, bóng đêm vô tận trong tinh không, hai đạo lưu quang bay ra. Vân đại ca, Mục Oanh hỏi, phụ cận mảnh tinh vực này giống như không chỉ có mộ của liệt không chiến đế, tiếp tục tìm không? Tìm, Vân Phi Dương khẳng định, tiến vào một mộ địa phổ thông đã có thu hoạch lớn như thế, chắc còn những thu hoạch tốt hơn thế này. Mục Oanh nói, như thế chúng ta cần nghỉ ngơi trước mấy ngày. Tuy đã thôi diễn ngũ hành bát quái đồ đạt đến cực hạn, Nhưng mỗi lần vận chuyển thăm dò cũng cực kỳ tiêu hao. Vào tạo hóa giới chỉ nghỉ ngơi thôi. Vân Phi Dương lôi kéo tay Mục Oanh, tâm niệm khẽ động, biến mất trong vũ trụ. Người đâu? Người đâu rồi? Tại sao không thấy nữa? Vừa rồi bọn họ còn mừng rỡ khi thấy tiểu tử vân tộc nhà mình bình yên vô sự xuất hiện, chỉ mới vừa không để ý lại biến mất, ngũ trưởng lão và thập tam trưởng lão sụp đổ. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy, T, hơn A, quy, quy, nơ, chai, em, gì, com. Thừa dịp Mục Oanh nghỉ ngơi, Vân Phi Dương bắt đầu lĩnh hội Đại Tây Liệt Thuật. Là một trong 3.000 đại thuật thần thông, còn đặc biệt ở chỗ làm không gian tê liệt, yếu tố đầu tiên để tu luyện là lĩnh ngộ không gian pháp tắc. Chỉ có nắm giữ không gian pháp tắc mới có thể tu luyện, khiến không gian tê liệt. Vừa vặn thích hợp với ta. Vân Phi Dương nhích miệng cười. Lúc hắn còn chưa có đột phá đế cấp đã ở Thái Vũ vực tìm hiểu không gian pháp tắc, hiện tại tu luyện Đại Tây Liệt Thuật, có thể nói quá thích hợp. Xoát! Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, dựa theo khẩu quyết trên bí tịch bắt đầu tiến hành lần vận chuyển đầu tiên, không biết tại sao, lần nào luyện thử cũng đều thất bại. Loại thần thông cao thâm này không trải qua một thời gian dài tu luyện thì không thể thành. Vân Phi Dương biết rõ điểm này nên không nhục chí, không phiền không chán, nghiêm túc lĩnh hội khẩu quyết, nghiêm túc tu luyện. Thời gian dần trôi, thoáng cách đã qua 3 năm. Trong 3 năm này, Vân Đại Tiện Thần vẫn chuyên chú ngồi xếp bằng tại đó thôi diễn khẩu quyết, coi như được chút xíu tiến bộ. Tuy mắt thường khó có thể nhìn thấy không gian, nhưng nó lại như một tấm vải mịn, từng sợi cong vẹo, liên hệ phức tạp. Nếu có thể khám phá, có thể tìm được quy luật thì có thể tùy ý tê liệt. Vân Phi Dương nỉ non. Liệt không chiến đế dùng đại tê liệt thuật, coi một không gian như một tấm vải do vô số sợi chỉ dệt thành. Nếu muốn làm tê liệt thì trước hết phải tìm được sơ hở của mỗi sợi. Nhìn thấy rồi. Vân Phi Dương nhắm chặt hai mắt. Tiên niệm bao phủ bốn phía, chăm chú nhìn vào không gian, trong đó có vô số dây nhỏ lít nha lít nhít tạo thành, mỗi một điểm đều có thể đem ra tê liệt. Hai tay của Vân Phi Dương mở ra, 10 ngón hiện lên hình móc câu, quát to. Tê liệt. Xoát xoát xoát. 10 đạo lưu quang nhỏ bé giống như lưới dao tức khắc làm tê liệt không gian bốn phía. Thành công rồi sao? Không. Không còn kém xa lắm. Bởi vì Vân Phi Dương làm tê liệt chỉ vẻn vẹn có mấy tấc không gian, không thể dùng để đả thương địch thủ. Vân Phi Dương tự an ủi bản thân. Chí ít mình đã lý giải, chỉ cần tu luyện theo cảm giác này, không lâu nữa sẽ có thể đạt đến trình độ cường đại như liệt không tiền bối. Chuyện được thực hiện bởi hơn A, mơ, T, hơn I, E, nơ, T, A, quy, quy. T hơn A, quy quy, nơ chai em gì, com, ông. Bên trong vô tận tinh không, Mục Oanh tung bay đứng đó, quanh thân bao phủ bởi ngũ hành bát quái đồ, hiển nhiên đang thôi diễn xem chung quanh có tồn tại cố mộ nào hay không. Vân Phi Dương đứng bên cạnh. Giờ phút này, hắn lính ngộ đại tây liệt thuật như si như say. Liệt không chiến đế thi triển đại tây liệt thuật mang đến rung động cường đại cho Vân Phi Dương, làm cho hắn khát vọng muốn mau chóng lĩnh ngộ hoàn toàn, mau chóng dùng để thực chiến xem uy lực của nó như thế nào. Vân đại ca. Sau khi thôi diễn kết thúc, Mục Oanh hớn hở nói. Muội lại tìm được một mộ địa. Ở nơi nào? Phía đông. Đi. Vân Phi Dương mang theo Mục Oanh tiến về phía đông, cũng dựa vào năng lực bản thân phá tan cấm chế, dung nhập vào trong mộ địa. Đáng tiếc, quy mô mộ địa này không lớn bằng mộ địa của liệt không chiến đế, đồ vật bên trong cũng rất phổ thông, chỉ có mấy món vũ khí đế cấp và bí tịch võ đạo đế cấp. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu chây lên chây xuống. Nghèo quá! Mục Oanh bất đắc dĩ cười nói. Yên tâm đi Vân đại ca, muội lại cảm nhận được một khí tức cổ mộ, nhất định có thể tìm được đồ tốt hơn. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu chấp nhận lời an ủi. Thời gian cứ như vậy, Mục Oanh vừa nghỉ ngơi, vừa trộm mộ, lần lượt khám phá năm mộ địa. Những thứ trong đó tuy không thể sánh ngang với thần thông đại tây liệt thuật, nhưng cũng thu hoạch được không ít trang bị có phẩm chất cực cao. Không tệ, không tệ. Sau khi cầm lấy mấy quyển bí tịch cổ xưa, Vân Phi Dương cười hì hì. Những bí tịch này có thể cho bọn La Mục tu luyện. Thơm. Đột nhiên, hắn phát hiện Mục Oanh đang đứng trước một cỗ quan tài, mày liếu nhíu chặt, liền hỏi. Oanh Oanh, muội đang suy nghĩ gì? Vân đại ca. Mục Oanh chỉ đồ án được điêu khắc trên quan tài. Huyên không thấy cái đồ án này khá quen sao? Vân Phi Dương lại gần quan sát tỉ mỉ đồ án phía trên quan tài, nâng cằm lên nói. Đúng là rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó thì phải. Nhớ ra rồi. Hắn vỗ đầu một cái. Trên 8 quan tài trong những mộ địa trước đó, hình như đều có dạng đồ án giống như này. Đúng thế. Mục Oanh cũng nhớ. Vân Phi Dương cau mày. Kỳ quái, mộ chủ của những quan tài này sao lại có một dạng đồ án tương đồng? Mục Oanh cũng đang suy nghĩ. Đột nhiên như nghĩ đến cái gì cả kinh hô. Chẳng lẽ là Cửu Tinh mộ? Cửu Tinh mộ? Vân Phi Dương ngạc nhiên hỏi lại. Có ý gì? Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2208 đại mộ hiện. O. Mục Oanh giải thích. Cái gọi là Cửu Tinh mộ là cách thần mộ nhất tộc gọi về chôn cùng mộ. Chôn cùng mộ. Vân Phi Dương càng thêm mê mang. Mục Oanh tiếp tục giải thích. Nghe nói trước kia, một số cường giả thực lực hùng hậu, nếu như vẫn lạc thì sẽ có thủ hạ chôn cùng, mà mộ địa của bọn họ chính là bị chôn cùng. Là vậy à? Vân Phi Dương hiểu rõ, nói. Ý muội là, mộ địa liệt không tiền bối và 8 mộ địa này đều là chôn cùng. Hẳn là như vậy. Mục Oanh chỉ cái kia giống như một dạng đồ án hình bông hoa, nói. Chỉ có mộ địa bồi táng giả mới có thể lưu lại đồ án như thế này ở trên quan tài. Chập chập. Vân Phi Dương cảm khái nói. Là ai mà có thể làm cho cường giả như liệt không chiến đế chôn cùng đây? Thần sắc Mục Oanh ngưng trọng dị thường nói. Nếu đã là Cửu Tinh mộ thì khẳng định trong tinh không này còn một đại mộ nữa. Muội có thể tìm được không? Vân Phi Dương hỏi. Có thể để 9 cường giả chôn cùng, vậy thì đại mộ cuối cùng này nhất định đã an táng một nhân vật cực kỳ ngưu bức, ha, chắc chắc bên trong chí bảo nhiều không kể xiết. Mục Oanh cười khổ nói. Cửu Tinh mộ là đại mộ ẩn tàng chân chính, muốn tìm đến đó có thể hơi khó. Như vậy à? Vân Phi Dương dường dưng. Vậy thì khỏi tìm. Tuy hắn hy vọng có thể tìm được đại mộ cuối cùng trong cổ tinh mộ, nhưng nếu quá trình tìm kiếm tương đối khó khăn, hắn khẳng định không nguyện ý để Mục Oanh mệt nhọc phí sức tìm kiếm. Vân đại ca. Mục Oanh chân thành nói. Muội muốn thử một lần. Thân là hậu nhân thần mộ nhất tộc, đã gặp được Cửu Tinh mộ hiếm thấy nhất. Hiển nhiên nàng hy vọng có thể đem đại mộ đang ẩn núp trong hư không tìm ra. Thấy được ánh mắt kiên quyết của nàng như thế, Vân Phi Dương chỉ có thể thỏa hiệp. Tìm thì có thể, nhưng ta muốn muội lượng sức mà làm. U, V, K, W, W, M. Mục Oanh gật đầu, sau đó ngồi xếp bằng xuống, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên, băng lánh ẩm ướt trên mặt đất, nhanh chóng hiện ra ngũ hành bát quái đồ án. Trước kia đều là tiện tay bố trí giữa không trung, bây giờ lại nghiêm chỉnh ngồi trên mặt đất thi triển, như thế đủ để chứng minh, nàng đây là muốn nghiêm túc thôi diễn. Oanh oanh! Ở ngoài giới, trong bóng đêm vô tận của vũ trụ, đột nhiên sấm sét vang rồi, cuồn cuộn ngưng tụ thành một đám mây đen rủ dị, giống như sắp xảy ra một trận bão táp không hề nhỏ. ngũ trưởng lão và thập tam trưởng lão kinh ngạc không thôi. Nếu như ở bên trong vị diện có gió thổi, trời mưa, sấm sét gì đó đều rất bình thường, nhưng đây là vũ trụ, là vũ trụ thì thế quái nào có mưa bão cho được, nhưng mà cái hiện tượng dù gì này giải thích thế nào đây? Thập tam trưởng lão, ngũ trưởng lão ngưng trọng nói, dị tượng đột nhiên phát sinh như này, chẳng lẽ có chí bảo gì sắp xuất thế? Thập tam trưởng lão cũng gật đầu đồng ý. Rất có thể. Trong vũ trụ đột nhiên phát sinh dị biến, bọn hắn không thể không hoài nghi, sẽ có chí bảo sắp hiện ra. Oanh oanh! Trong mây mù không ngừng phun ra lôi điện chiếu sáng vũ trụ hắc ám, cùng lúc đó còn hiện ra một khí tức cực dày. Cố khí tức này không ngừng lan tràn, đầu tiên là bay vào khoảng cách gần với vân vực, khiến cho vân tại giã và rất nhiều cao tầng đều phát giác được. Khí tức thật mạnh. Mọi người kinh ngạc không thôi, nhao nhao bay ra khỏi vân vực đặt mình vào trong vũ trụ, nhìn về khu vực bị mây đen bao phủ. Xoát! Đúng vào lúc này, một đạo lưu quang từ phía dưới bay đến, đứng ở trước mặt mọi người. Là một tiên phong đạo cốt lão giả tóc trắng. Vân Tại Giá và tất cả trưởng lão thấy thế, vội cung kính hô. Thái trưởng lão. Nguyên lai, lão giả tóc trắng này chính là thái thượng trưởng lão đã trải qua sàng lọc của vân vực. Tên của hắn, vân thì cao tầng không biết, cảnh giới của hắn, vân thì cao tầng cũng không biết. Có thể nói, vì thái thượng trưởng lão này trong mắt của tộc nhân vân thì tuyệt đối vô cùng thần bí. Ở ngoài chính phủ, cái kia lão giả tóc trắng chậm rãi nói. Ta từng nhớ trang thứ 3 trong sử sách vân tộc có ghi chép một việc. Sách sử vân tộc. Trang thứ 3. Vân Tại Giá sắc mặt thay đổi, cả kinh nói. Thái trưởng lão, chẳng lẽ đó không phải là truyền thuyết, mà chính là sự thật. Các trưởng lão khác cũng sợ hãi không kém. Sử sách vân tộc trang thứ 3, ghi chép là sau khi tổ tiên vân thì sáng tạo ra vân vực thì biến mất, chỉ duy nhất một lần trở về là vì an táng một vị cường giả. Rất nhiều trưởng lão khi tra lại lịch sử đều vô cùng buồn bực khi thấy đoạn này, sau khi tổ tiên sáng tạo ra vân vực đều vô ảnh vô tung. Vậy tại sao lại đột ngột trở về chỉ để an tán một võ giả? Đương nhiên, cao tầng vân thì đã từng có ý đồ đi tìm mộ địa kia, nhưng có làm thế nào vẫn không thể tìm được. Thái trưởng lão nói, nếu hôm nay không xuất hiện gì tượng, lão phu cũng cho rằng đây chẳng qua là truyền thuyết ghi chép trong sử sách. Trời ạ! Vân Tại Giá hai tay run rẩy nhìn về khu vực bị bao phủ bởi mây đen kia, nói. Dị tượng xuất hiện, chẳng lẽ vì cường giả mà tổ tiên an táng năm đó muốn hiện thế? Hắn rõ ràng nhớ kỹ, sử sách trang thứ 3 của vân tộc có ghi chép, sau khi tổ tiên an táng vì cường giả đó thì lưu lại một đoạn. Nếu một ngày trời xuất hiện dị tượng chính là người này muốn hiện thân, đồ vật cất giữ bên trong tộc nhân có thể tùy ý lấy đi. Tổ tiên sáng tạo ra đại mộ, lại an táng một tên cường giả bên trong còn lưu giữ đồ vật tuyệt đối không thể coi thường. Oanh! Ngay lúc cao tầng vân thì đang suy nghĩ lung tung, một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, chỉ thấy khu vực bị mây đen bao phủ đang dần hiện ra một cái hư ảnh. Đây không phải là người, mà là một kiến trúc, một đại kiến trúc. Mà kiến trúc này cứ như vậy hiện ra bên trong vân vũ, hư hư thực thực. Vù vù. Sau khi hư ảnh của kiến trúc hư ảnh hiện ra, một luồng năng lượng cường thế tràn ngập ra khắp vũ trụ xa xôi. Ô, V, K, W, W, M. Rất nhiều vực cường giả cũng phát giác ra điều đó. Khi bọn họ quay đầu nhìn lại, rõ ràng nhìn thấy được nơi xa xôi trong vũ trụ có một tòa kiến trúc khổng lồ hiện ra, dần dần rõ ràng, dần dần chân thực. Đó là cái gì? Vô số cường giả ngạc nhiên không thôi, nhưng cũng bị lòng hiếu kỳ dẫn dắt, nhao nhao bay đến. Nhắc tới cũng lạ. Toàn kiến trúc to lớn này nhìn như khoảng cách rất xa nhưng quá trình bay tới lại tựa như gần trong gang tấc. Đây chính là đại mộ trong miệng huyết tổ. Lão tử bất bại nhìn kiến trúc không ngừng hiện lên rõ ràng, khóe miệng hiện lên một nụ cười mỉm. Cái này mộ địa lớn như thế, thấu phát khí tức lại như thế uy nghiêm, khẳng định sẽ hấp dẫn vân thì cao tầng tiến vào, chính mình có thể thừa cơ lấn vào vân vực. Nhưng mà, lão tử bất bại sẽ không nghĩ tới. Đại mộ này xuất hiện có liên hệ đến Vân Phi Dương, mà nhân vật chính của chúng ta giờ phút này không phải ở trong vân vực yên ổn tu luyện mà chính là đang đứng trước điện mộ. Vân đại ca. Mục Oanh cười híp mắt nói. Cuối cùng muội cũng tìm ra đại mộ này. Nàng cố hết sức thôi diễn ngũ hành bát quái, rốt cuộc cũng tìm ra đại mộ ở trong tinh không này. Nhưng nàng cũng phải trả một cái giá rất lớn, cũng không quá nghiêm trọng, chỉ là toàn thân rã rời. Vân Phi Dương đau lòng nói. Oanh oanh, muội muốn nghỉ ngơi một chút trước khi vào đó hay không? Không cần đâu. Mục Oanh cố vững thân thể. Đại mộ xuất hiện, nhất định sẽ kinh động rất nhiều cường giả đến dò xét, chỉ khi chúng ta nhanh chóng đi vào mới có thể tìm được đồ tốt trước họ. Cũng được. Vân Phi Dương lôi kéo tay nhỏ của nàng, nói. Đi, chúng ta đi vào trong thôi. Nói cất bước đi vào đại môn khí tức âm trầm, khi hắn và Mục Oanh vừa đi vào không lâu, thái trưởng lão và mấy chục tên trưởng lão của Vân Thị nhất tộc đã bay đến. Những cường giả ở những nơi khác không bao lâu cũng đuổi tới, cân nhắc một hồi mới bước vào ngôi mộ vô cùng rộng rãi trước mắt. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 2209 nhao nhao chết. O. Đại mộ ẩm trong vô tận vũ trụ bị Mục Oanh triệu hoán có khí thế minh mông cuồn cuộn, giống như một thần chỉ lập lòe vạn trượng. Rất nhiều cường giả bay tới, liều lĩnh tiến vào cửa mộ. Bọn họ biết. Mộ địa này có lẽ là do siêu cấp đại năng lưu lại, bên trong khẳng định cất giấu chí bảo. Trên thế giới này, những mộ địa và bí cảnh không được biết đến đều có được ma lực thần kỳ, có thể làm cho vô số người điên cuồng đánh mất lý trí. Xoát, xoát. Cường giả đến từ vũ trụ bốn phương tám hướng chen chúc bay tới. Thời gian ngắn ngủi mấy ngày đã làm đại mộ vô cùng rộng rãi chen chúc đến ngàn người, chỉ nói đến phía trên đế cấp đã có trăm tên, còn lại đều là đế cấp. Nói một cách không khoa trương thì, Mục Oanh triệu hoán đại mộ ra, chỉ cần có cường giả nào nhìn thấy đều bị hấp dẫn kéo nhau đến đây. Đương nhiên, cũng có không ít người không vì trí bảo, họ chỉ đơn thuần muốn tiến vào đại mộ để thỏa mãn tò mò mà thôi. Nếu như có cơ hội thì họ cũng sẵn tiện đột phá thêm một hai tầng võ đạo nữa, xem như có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Tất cả võ giả đều đem hai mắt đặt ở bên trên đại mộ, mà lão tử bất bại lại một mực thủy chung nhìn chằm chằm vân vực. Khi xác định đám trưởng lão vân thì đi ra không ít thì lúc này im hơi lặng tiếng chui vào. Hắn muốn tìm Vân Phi Dương. Không vì năm thành huyết mạch. Chỉ vì có thể tái chiến một lần nữa. Đáng tiếc là, sau khi lão tử bất bại tiến vào vân vực cũng không tìm được khí tức của Vân Phi Dương, liền suy đoán nói. Tên kia không ở nơi này, chẳng lẽ. Ánh mắt hướng đến đại mộ đạo mới vừa xuất hiện. Theo trưởng lão Vân thì chạy đi xem cái mộ địa đó. Xoát. Lúc này lão tử bất bại bay khỏi vân vực. Dung nhập vào đám người tiến vào đại mộ. Quả nhiên là hắn chạy đến đây. Chỉ vừa mới gia nhập vào đường hầm mộ, lão tử bất bại đã cảm nhận được khí tức của Vân Phi Dương. Tuy khí tức rất yếu nhưng cũng chứng minh được nó tồn tại ở đây. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, cửa mộ sau lưng đột nhiên đóng lại, khiến cho cảnh vật chung quanh lập tức trở nên càng thêm tối tăm. Lão tử bất bại khẽ nhíu mày, nhưng cũng chỉ có thể theo khí tức của Vân Phi Dương lưu lại mà tiến lên. Ha ha ha! Binh khí đế cấp đỉnh phong. Sau khi đi vào không lâu, một nơi xa trong đại mộ truyền đến tiếng cười hưng phấn, hiển nhiên đã có người tiến vào sâu phía trong tìm được trang bị không tệ. lão tử bất bại cũng không để ý mấy thứ xác sưởi lặt vặt đó, tiếp tục lần theo khí tức của Vân Phi Dương. Giờ phút này hắn hoàn toàn không có hứng thú với chí bảo gì đó, trong lòng hắn chỉ có một mục đích là tìm cho ra Vân Phi Dương kéo hắn đấu một trận. Lúc trước tiên đế chi tranh, lão tử bất bại thua bởi hắn, tuy chỉ thua nửa chiêu, nhưng thua vẫn là thua, vĩnh viễn trở thành khúc mắc không thể xóa bỏ. Vân Phi Dương, chỉ có đem ngươi mạt sát mới có thể an ủi vết nhơ trong con đường võ đạo của ta. Ánh mắt lão tử bất bại dần trở nên âm lạnh. Huyết kiếm phía sau cảm nhận được sự thay đổi của chủ nhân, dần tản ra một màu đỏ sẫm lộng lẫy. Loại lộng lẫy này trong bóng đêm phá lệ chướng mắt, nhất thời hấp dẫn đám võ giả đang tìm chí bảo. Thanh kiếm này rất dịu dị. Xem ra, hẳn là tìm được trong đại mộ. Hai cường giả đế cấp đỉnh phong, ánh mắt lấp lóe tham lam, bước nhanh đuổi theo lão tử bất bại. Tiểu tử, một trong hai người quát lạnh. Muốn giữ lại mạng thì ném binh khí của ngươi qua đây, nếu không hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Bắt gặp có chó cản đường, khóe miệng lão tử bất bại hiện lên một nụ cười lạnh. Đại ca, đằng sau, tên đế cấp đỉnh phong còn lại nói. Tên này còn đang cười. Xem ra, là không phối hợp rồi, tiến hắn một đoạn đi. Tên cường giả được gọi là đại ca cất bước đi đến, hiện lên một cái bao tay ánh sáng lấp lóe, hung hăng oanh tạc hư không. Bao tay có phẩm cấp không tệ, mang theo lực lượng của người thi triển nó, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo quyền ấm. Rác rưởi. Lão tử bất bại thản nhiên nói, tay phải đột nhiên đem huyết kiếm rút ra, hời hợt chém tới, trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo thì huyết kiếm khí vô cùng sắc bén. Ầm ầm. Kiếm khí mang theo lực lượng cực bạo nổ, trong nháy mắt đem quyền ấm chia thành hai đoạn, đồng thời mang theo dư uy đánh vào cánh tay phải của tên đế cấp đỉnh phong. Phốc. Máu tươi phun ra, cánh tay cũng bay khỏi thân thể. Đại ca. Đám võ giả đằng sau thấy thế, sắc mặt đại biến, xôn xao bàn tán. Tên võ giả được gọi là đại ca giờ phút này mới ý thức được cánh tay mình đã không còn. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Cùng chết đi. Lão tử bất bại xuất hiện trước mặt tên võ giả vừa bị chặt đứt tay, tay phải giơ lên đặt trên cổ đối phương. Một khí tức dịu dị cuồn cuồn từ ngón tay chui vào da thịt, bắt đầu điên cuồng hấp thu huyết dịch. Không à à à. Võ giả đế cấp đỉnh phong thống khổ kêu gào, nhưng không thể nào ngăn máu trong cơ thể dần dần mất đi, sau cùng hóa thành một cỗ khí thể khô quắt. Đám võ giả đằng sau thấy thế, hoảng sợ nói. Dư nhiệt luyện. Luyện huyết nhất tộc. Tên này hút khô máu của người khác như thế, tự nhiên liền biết đây là dư nhiệt của luyện huyết nhất tộc gần đây làm sằng làm bậy. Chỉ là họ không nghĩ tới. Tên võ giá bị chặn đường cướp của này nhìn qua rất trẻ thế mà lại là dư nhiệt luyện huyết nhất tộc. Phù phù. Lão tử bất bại quăng thi thể khô quắt sang một bên, hai con ngươi lấp lóe hồng quang, khóe miệng hiện lên nụ cười khiếp người. Tên đế cấp đỉnh còn lại nhìn thấy sự việc phát sinh liền bị dọa đến tè ra quần, cấp tốc hướng sang chỗ khác mà chạy, nhưng vừa bước thêm hai bước thì cảm nhận được phía sau truyền đến khí tức quý cần âm lãnh. Phốc! Lão tử bất bại một kiếm chém tới trực tiếp đem tên còn lại chặt rơi trên mặt đất, đi đến trước mặt hắn, lạnh lẽo âm ao nói. Xuống địa ngục đi! Hơn u a ca! Hơn o! Nơi gơ gơ gơ. Trong địa đạo vang lên thanh âm tuyệt vọng. Có không ít cường giả nghe được tiếng hét đó lần mò theo đường hầm mà đến, khi thấy hai cỗ thi thể khô quắt, thần sắc đại biến nói. Dư nhiệt luyện huyết nhất tộc cũng trà trộn vào đây. Sau khi tiến vào cửa mộ, đường đi như trở thành mê cung không lối thoát, một số người phút trước còn đi cùng một chỗ với nhau. Lắc qua lắc lại một chút liền phân tán không thấy đâu. Trong địa đạo thỉnh thoảng sẽ bắt gặp một số trang bị hoặc vũ khí có đẳng cấp tương đối cao, điều này khiến cho mấy ngàn võ giả cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm. Sau khi lão tử bất bại giết chết hai tên đế cấp đỉnh phong, cũng không hề có ý định tìm kiếm chí bảo mà lần mò theo khí tức của Vân Phi Dương đi lung tung vào địa đạo. Kỳ quái! Loanh quanh lòng vòng tìm kiếm nửa ngày, hắn bất giác dừng lại, nỉ non nói. Khí tức càng ngày đứt đoạn, chẳng lẽ hắn đã đi ra khỏi đường hầm? Xoát! Xoát! Đúng vào lúc này, lão tử bất bại nghe được xa xa trong đường hầm truyền đến tiếng bước chân gấp rút, vô ý thức trốn ở góc rẽ đường hầm. Lão tam! Không bao lâu, năm cường giả xuất hiện tại trong tầm mắt, một người bên trong nói. Có tìm được sư nhiệt luyện huyết nhất tộc hay không? Không có. Gọi lão tam lắc đầu nói. Đáng giận. Người võ giả kia phất tay, nhăn mày nói. Tiếp tục tìm, ta không tin tiểu tử kia có thể bay lên trời. Xoát xoát. Mọi người tiếp tục khởi hành tìm kiếm. Lão tử bất bại thầm nghĩ. Xem ra, những cường giả này đã ý thức được ta đã vào bên trong đại mộ. Hừ. Hắn cười lạnh một tiếng. Đã tìm không thấy Vân Phi Dương, vậy trước tiên bắt các ngươi đến tế kiếm. Xoát. Lão tử bất bại thi triển thân pháp, như một đầu u linh đảo chân trong địa đạo, chợt tới chợt lui, trên đường đi gặp được tên võ giả nào lạc đàn, thì thần không biết dù không hay giết chết. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2210 khu vực thứ 2, văn tự giải. O. Cũng không biết sau tiên đế chi tranh, lão tử bất bại đã trải qua những gì, nhưng có thể thấy rõ sức mạnh và thực lực của hắn đã được cải thiện lên. Trong chặng đường đại mộ địa, chỉ cần gặp được đế cấp đỉnh phong là có thể đánh bại một cách dễ dàng, và việc rút huyết dịch đi cũng trở nên thuận lợi. Tốc độ phát triển của Vân Đại Tiện Thần cũng nhanh, nhưng không thi triển phương pháp bí mật, mà lại muốn giải quyết cấp đế đỉnh phong cường giả, điều này tuyệt đối không thể. Nhưng trên thực tế, tốc độ bất bại của lão tử có tăng nhanh đến mức nào cũng là điều không đáng ngạc nhiên, vì dù sao thì nắm giữ thiên mệnh khó dò mệnh cách. Đương nhiên, hắn đang chơi quá mức. Chỉ với hai canh giờ ngắn ngủi, hàng chục người mạnh mẽ trong thế giới thực đã bị rút hết máu, điều này khiến những người có quyền lực khác phải hết sức cảnh giác và nâng tính liên minh lên cực cao. Khi lạc khỏi mọi người, lão tử bất bại có thể đánh lén hoặc sở trò sau lưng, nhưng khi bọn họ tập hợp lại thành top 5 top 3, thì lại không dám đồng thủ. Nếu không phải diện tích ở nơi này quá hẹp, thì sao có chuyện mấy tên đế cấp đỉnh phong này lại có thể trở thành mối đe dọa với ta? Tuy ngoài miệng lão tử bất bại nói như vậy, nhưng thực chất trong lòng hắn đã sớm chọn cách từ bỏ công kích của bản thân và đang bắt đầu tìm kiếm một lối thoát. Nói đi thì nói lại. Tên này hút máu của hàng chục võ giả, vậy máu ở nơi nào? Máu hút vào được lão tử bất bại tinh luyện theo một cách bí mật. Và tất cả chúng ngưng tụ lại tạo ra một giọt máu tinh thuần, giấu ở vùng đan điền. Đừng đánh giá thấp một giọt máu không đáng kể, nó tập hợp những tinh hoa võ thuật của các kẻ mạnh trước đây, và ẩn chứa bên trong nó là năng lượng vô cùng hùng vĩ. Năm đó, lão tử bất bại bị bao vây bởi rất nhiều đế cấp, nhưng hắn vẫn trốn thoát được khi bị trọng thương, tất cả là vì ông đã kích phát không ít tinh huyết. Hắn ta ở đó. Đuổi theo. Trong địa đạo, rất nhiều võ giả đã phát hiện ra lão tử bất bại, và giờ họ đang cùng nhau chạy tới. Tuy nhiên, khi bọn họ vội vã xông tới, mục tiêu đã biến mất. Chết tiệt. Một tên đế cấp tức giận nói. Lại để tên kia chạy trốn. Sức mạnh của hắn mạnh hơn nhiều so với lão tử bất bại. Nhưng trong ngôi mộ lớn này cũng có những hạn chế nhất định, do đó hắn chỉ có thể chạy một cách thành thật trong địa đạo, chứ không thể nào chạy đến gần đó trong tích tắc được. Lại nói đến lão tử bất bại. Sau khi hắn trốn được sự truy sát của những người mạnh mẽ thuộc nhiều chủng tộc khác nhau, thì dừng lại ở một góc rẽ và ngay lập tức nghĩ về nó. Hắn lấy ra hai giọt máu đã được ngưng luyện và nói. Chỉ có thể đồng dụng khinh thường để biết rõ bí pháp. Xoát. Miệng nhẹ nhàng mở to, ném hai giọt máu vào miệng, sau khi nuốt xuống, hai con ngươi lập tức lấp lóe ánh hồng quang, xung quanh hắn nhất thời hiện ra từng hư ảnh màu đỏ. Những hư ảnh này đều là những nam tử mạnh mẽ nằm rải rác trong địa đạo, sở dĩ lão tử bất bại có thể nhìn thấy là vì vào lúc này hắn nắm giữ dòm mà biết lực. Đương nhiên! Đây chỉ là một bí pháp nhỏ của luyện huyết nhất tộc, bên trong bí pháp còn có đại dòm, một khi được thi triển, 100.000 quang bên trong võ giả đều có thể nhìn thấy không sót cái nào. Sở dĩ luyện huyết nhất tộc được gọi là tà tộc cũng là vì có quá nhiều bí pháp cổ quái ly kỳ. Bên trong địa đạo, cường giả các tộc tập trung thành nhóm 3 hoặc 5 người cẩn thận tìm kiếm dư nhiệt ẩn dấu của luyện huyết nhất tộc. Tuy nhiên, bọn họ không hề biết, lão tử bất bại hiện đang nắm giữ năng lực thăm dò, hắn hoàn toàn có thể tránh được những điều này dễ như trở bàn tay. Chết tiệt! Có phải tên kia đã tìm thấy lối ra? Sau khi tìm kiếm trong một thời gian dài, đám đông đã không tìm được mục tiêu. Cuối cùng, họ chỉ có thể chọn từ bỏ và đặt tâm trí vào việc tìm lối thoát và kho báu. Lão tử bất bại vốn không có ý định đánh lén, hắn ta dồn hết tâm trí vào việc tìm lối ra, và sau mấy canh giờ, hắn cũng thuận lợi tìm thấy bậc thang đi tới khu vực kết tiếp. Oanh! Sau khi đi lên bậc thang, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lập tức nhấc kiếm lên chém vỡ bậc thang thấp giọng nói. Hãy ở lại trong địa đạo này mà từ từ thưởng thức đi. Lão tử bất bại cho rằng cách này có thể chặn đứng cách ra ngoài của các võ giả, nhưng hắn ta không hề biết rằng bên trong địa đạo vẫn còn tồn tại những bậc thang khác. Khu vực thứ hai của đại mộ là một cái đĩa khổng lồ. Mặt đất được tạo thành từ những khối gạch đá, phía trên còn khắc hoa văn sinh động giống như đồ án thật. Ngay khi lão tử bất bại vừa mới đi tới, hắn đã thấy rất nhiều võ giả đứng trên đĩa. Hai mắt bọn họ nhắm nghiền, như thể họ đã bước vào một loại trạng thái lính ngộ. Hóa ra là vậy, hóa ra. Một người đàn ông mạnh mẽ lẩm bẩm trong sự xấu hổ. Ta đã tu luyện võ đạo trong nhiều năm như vậy, mà giờ ngay cả một đạo ý nhỏ đáng ra ai cũng phải biết, thì ta lại không hiểu được. Ha ha ha. Một người đàn ông mạnh mẽ khác đứng cách đó không xa nhích mép lên cười. Sai, sai, tất cả đều sai. Những người đàn ông mạnh mẽ đứng trên đĩa dường như có những cách hiểu khác nhau trong nhận thức của họ, và họ mạnh mẽ đặt câu hỏi về võ thuật của chính họ. Lão tử bất bại cũng không để tâm đến họ, việc chính của hắn từ đầu đến giờ là thăm dò xung quanh, cố gắng tìm kiếm bóng người Vân Phi Dương, nhưng đáng tiếc hắn lại không thu được gì. Tên kia, rốt cuộc là ngươi đang ở xó nào? Ở khu vực đầu tiên của đại mộ, lão tử bất bại còn có thể theo dõi được hơi thở của Vân Phi Dương thông qua không khí, nhưng sau khi vào khu vực thứ hai của đại mộ, hắn ta đã hoàn toàn bị cắt đứt với hơi thở của Vân Phi Dương. Không sao. Hắn cất bước. Trước tiên phải tìm lối vào khu vực tiếp theo đã. Ông! Lão tử bất bại chỉ vừa mới đi được một bước. Ngay lập tức hắn đã tiến vào trạng thái tưởng tượng huyễn cảnh diệu kỳ, và cơ thể hắn đứng ngay tại một chỗ như những võ sĩ khác. Hừ! Trong ảo ảnh, một trận cuồng phong đang gào thét. Một chuỗi văn tự đặc biệt dần dần xuất hiện ra trước mắt hắn, nội dung được viết bên trong bao gồm rất nhiều công thức võ thuật, và cả chú giải. Cái này! Lão tử bất bại bị sốc. Bởi vì các chiến thuật võ thuật đều là hắn tu luyện ra, chẳng hạn như chi cảnh lục thiên kiếm, hay là pháp tâm. Thật sự không thể, không có khả năng. Nhìn vào những dòng văn tự và chú giải, lão tử bất bại nỉ non nói. Ta lĩnh hội nhiều năm như vậy, vì sao lại để xảy ra sơ suất như thế? Văn tự chú giải rất toàn diện về tu luyện võ thuật, trong số đó có rất nhiều cách mà hắn chưa từng biết tới, và cũng không có cơ hội chạm vào. Ví dụ như lục thiên kiếm chi cảnh. Theo như chú giải trong văn tự, kiếm chiêu lớn nhất này có hình thức khác nhau và cách hiểu khác nhau. Nếu như không phải trên đây được giải thích một cách bài bản hẳn hoi, thì có chết lão tử bất bại cũng sẽ không nghĩ đến rằng chiêu kiếm của hắn còn có thể được dùng theo cách này, vì vậy hãy chơi. Chiếc đĩa khổng lồ với năng lượng đặc biệt có thể khiến các võ giả bị mắc kẹt trong huyễn cảnh, rồi diễn giải về chính võ thuật mà họ đã tu luyện dưới dạng văn tự. Có bao nhiêu chuyên nghiệp? Bất kỳ võ giả nào bước vào huyễn cảnh, dù cho anh ta có hiểu biết sâu sắc về một môn võ nào đó nhiều đến đâu đi nữa, chỉ cần khi diễn giải về nó, đều sẽ sinh ra cảm giác thất bại vì suy nghĩ tu luyện trong mấy năm nay là uổng phí. Đương nhiên, đây cũng không phải là một loại đả kích. Nhiều võ giả sau khi xem qua đoạn diễn giải trên văn tự, họ đã có thêm sự hiểu biết mới về võ thuật của họ. Chỉ cần dốc lòng tu luyện, khẳng định sẽ hiểu sâu hơn về võ thuật mà bản thân đã học, trình độ cũng sẽ theo đó mà càng ngày càng được cải thiện hơn. Lão tử bất bại bị mắc kẹt bên trong ảo cảnh thông qua chú giải trên văn tự, mức độ hiểu biết về võ thuật mà hắn đã tu luyện cũng được nâng cao hơn, đặc biệt là lục thiên kiếm chi cảnh, độ lý giải càng cao hơn. Điều này khiến hắn rất phấn khích. Và nhận ra rằng đôi khi nó chỉ cần được sửa đổi một chút, và các chiêu thức sẽ thể hiện ra hiệu quả khác biệt hơn, có thể trở nên mạnh hơn. Hừ! Sau nửa canh giờ, lão tử bất bại vô tình lấy lại tinh thần từ trong huyễn cảnh, ngay lập tức ngồi xuống. Tại thời điểm này, hắn đã xem nhẹ việc phải đi tìm Vân Phi Dương, thay vào đó lại cẩn thận tìm hiểu những chú thích mà hắn vừa đọc được trên văn tự. Không chỉ hắn, những cường giả xung quanh cũng xếp bằng ngồi xuống. Vào lúc này, tại khu vực thứ hai của đại mộ, không có chiến tranh, không có bất kỳ trò gian lận nào, tất cả những người bên trong huyễn cảnh đều tĩnh tâm cảm ngộ võ đạo. Siêu thần yêu nghiệt người làm Egypt phong chương 2211 người thủ mộ, hình liệt không. O. Khu vực đầu tiên của lăng mộ là một đường hầm phức tạp với nhiều thiết bị và vũ khí cấp cao nằm rải rác bên trong. Khu vực thứ hai của ngôi mộ là một loại hình đĩa nắm giữ và diễn giải về võ thuật. Rất nhiều võ giả bị mắc kẹt vào sâu trong đó, và có thể họ đã có được một sự hiểu biết toàn diện hơn. Nói đến đây, có thể sẽ có người không vui. Đã qua hai chương, tại sao tất cả đều là viễn cảnh của lão tử bất bại, còn nhân vật chính còn những người khác thì sao? Đừng nóng vội. Vì nhân vật chính của chúng ta, Vân Đại Tiện Thần của chúng ta, hiện đã bước vào khu vực thứ ba và đang ở trong một đại điện sang trọng. Là võ giả đầu tiên tiến vào nơi đây, Vân Phi Dương thu được không ít vũ khí cấp cao ở khu vực đầu tiên, và chất lượng cũng là mạnh nhất. Đừng hỏi tại sao. Có một tên trộm mộ là Mục Oanh, một khi đã đặt chân vào đường hầm, thì có thể đụng tới một vũ khí và thiết bị có chất lượng cực cao. Có thể nói rằng những thiết bị mạnh nhất trong khu vực đầu tiên đều bị hai người lấy đi, và những võ giả tìm đến đây sau đó, tất cả đều là kiếm bọn họ để lại. Đối với khu vực thứ hai, sau khi Vân Phi Dương đến, anh cũng bước vào bên trong huyễn cảnh về các văn tự giải, nhận ra rằng nhiều môn võ thuật đều có cách hiểu khác nhau. Nhưng hắn cũng không trầm mê, sau khi ghi chép lại, hắn tiếp tục đến gần khu vực thứ ba. Sau tất cả, hắn đến đây chủ yếu để lấy kho báu, làm sao anh ta có thể trì hoãn thời gian. Vân đại ca. Mục Oanh đứng trong cung điện, án ngũ hành bát quái đồ không ngừng diễn hóa. Liễu mi khẽ nhăn lại. Cả nơi này và khu vực thứ hai đều không hề có kho báu nào. Vân Phi Dương quan sát kỹ lưỡng bốn phía xung quanh, nói: hãy tìm lối vào khu vực tiếp theo. Đại mộ vừa cao vừa lớn, và hắn đưa ra kết luận rằng chắc chắn có nhiều khu vực chưa biết đến, và thật không may có những kho báu khiến mọi người thèm muốn. Vân đại ca. Sau một số suy luận, Mục Oanh chỉ về phía trước và nói: nơi đó có đến 9 cái cửa hang đóng chặt, có lẽ đó chính là lối vào khu vực tiếp theo. Vân Phi Dương đưa nàng đi qua, và thấy chín cửa hang được sắp xếp gọn gàng trên bức tường đá dài, tất cả bị chặn bởi những phiến đá dày, và một cửa hang phía trên từ trái sang phải có 9 con số được khắc trên đó. Vân đại ca, Mục Oanh nói, chúng ta sẽ đi vào mấy cái cánh cửa đây. Cái này, Vân Phi Dương suy nghĩ một lúc rồi nói, chỉ cần vào một cánh cửa. Ừ. Mưu Sinh bước đến một cánh cửa và đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên phiến đá, ngũ hoành bát quái đồ xuất hiện và in trên đó, ngay lập tức, phiến đá chìm xuống, để lộ một đường hầm chỉ có thể chứa 2 người. Đi! Vân Phi Dương kéo Mục Oanh vào cửa. Khi 2 người vừa bước chân trước vào, đá phiến ở chân sau nổi lên, và con đường lại bị chặn. Vân đại ca! Mục Oanh nói, ta có thể mở cánh cửa này một lần nữa. Vân Phi Dương thở phào nhẹ nhõm, rồi hướng mắt về đường hầm tối tăm và lên đường. Trong nghĩa trang bí ẩn này, chỉ trời mới biết chuyện gì có thể sẽ xảy đến, cho nên một bên hắn bảo vệ Mục Oanh, một bên cẩn thận từng ly từng tí tiến sâu vào trong. Dần dần, phía trước xuất hiện một ánh sáng mờ nhạt. Khi Vân Phi Dương càng tới gần hơn, ánh sáng lại càng lớn hơn, và cuối cùng là một cái cửa hang bày ra trước mắt. Vân đại ca! Đột nhiên, Mục Oanh giữ chặt anh cả kinh nói. Phía trước có người! Có người! Sắc mặt Vân Phi Dương lập tức thay đổi. Khi ngôi mộ xuất hiện, hắn là người vào sớm nhất có thể rồi, chẳng lẽ còn có người nhanh hơn hắn tiến vào khu vực số 3 này rồi sao a? Đứng sau ta. Vân Phi Dương lo lắng sẽ bất ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào đó, hắn để Mục Oanh đứng sau mình, sau đó mới thận trọng bước từng bước về phía trước. Đạp. Cuối cùng, hắn đi qua ánh sáng trắng và đứng bên trong lối vào. Không cảnh cho thấy một khu rừng tre tuyệt đẹp, với làn gió trong vắt thổi qua, một dòng suối chảy, một người ngồi trên tảng đá bên suối, mặc áo giáp chiến tranh và áo choàng bay trông thật phi thường. Liệt Không tiền bối. Sau khi nhìn rõ hình dáng người đàn ông kia, Vân Phi Dương và Mục Oanh đều trừng to mắt. Không tệ. Ngồi trên hòn đá là chiến đế Liệt Không, người trước đây từng được nhìn thấy trong quan tài. Tại thời điểm này, hắn dường như có sự sống, và dường như được sống lại. Không đúng, không đúng. Vân Phi Dương nỉ non nói. Rõ ràng ta đã lấy áo giáp của hắn đi rồi, cứ cho là hắn còn sống đi, nhưng như vậy cũng không thể mặc lại bộ giáp đó được. Chẳng lẽ đây lại là do huyễn cảnh tạo nên không? Người trẻ tuổi. Chiến đế Liệt Không cười nói. Bản đế chiến giáp không phải chỉ có một. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Mục Oanh đang trốn đằng sau anh ta có chút sợ hãi nói. Vân đại ca, không phải hắn đã chết rồi à, sao giờ lại còn sống ở đây? Đúng vậy. Chiến đế Liệt Không thở dài một tiếng, nói. Bản đế đã chết, và đã chết hàng triệu năm rồi. Ngay cả sau Vân Phi Dương có là người gặp không ít các mặt xã hội, nhưng thời điểm hắn nghe thấy câu này, da đầu giống như tê liệt, hỏi lại. Tiền bối đã chết, vậy tại sao lại ở chỗ này? Chiến đế Liệt Không nhìn về phía Mục Oanh nói. Ngươi thân là hậu duệ của nhất tộc thần mộ, hẳn là phải biết tại sao bản đế lại ở chỗ này. Mục Oanh khẽ giật mình, cô nghĩ ngay đến một cái gì đó và nói. Ngươi là người giữ mộ. Người giữ mộ. Vân Phi Dương dường như hiểu điều gì đó. Chiến đế Liệt Không lẩm bẩm. Bản đế đem đại tây liệt thuật chôn trong mộ địa, là hy vọng sau khi các ngươi nhận được nó, có thể cứ vậy mà rời đi, đừng tới quấy rầy tiên chủ. Thật không may. Một bên hắn vẫn nói chuyện. Một bên lại nhẹ nhàng giơ tay lên, lưu quang thấp thoáng bày ra một chiếc xiêu chiến có cùng màu với áo giáp, nói. Vẫn không thể nào toại nguyện. Vân Phi Dương nhíu mày. Xoát. Chiến đế Liệt Không cầm xiêu chiến đấu bằng một tay chỉnh trọng nói. một trong chín vị tướng dưới trướng tinh diệu chi tổ, hình liệt không, phụng mệnh trấn thủ cửa thứ nhất, người đến, xưng tên ra. Đột nhiên lại trở nên nghiêm túc, Vân Phi Dương vội vàng nói. Tiền bối, chúng ta tới nơi này không phải là vì ý đồ xấu. Cho dù là có ý đồ xấu hay không, nhưng ngôi mộ này của tiên chủ, không có bất kỳ người nào được phép bước vào, cũng không được phép khinh nhờn. Liệt không chiến đế trầm giọng nói. Được. Vân Phi Dương vẫy một tay, hỗn nguyên càn khôn kiếm ra khỏi vỏ bọc và nói. Thành chủ vạn thế đại lục thiết cốt thành cuồng tông tông chủ thiên kiêu phiêu miêu giới thiên kiêu điện chi chủ Phi Dương thần giới, một trong cửu đế chân vũ thần vực tộc nhân nhất tộc Vân Thị, Vân Phi Dương. Phốc! Mục Oanh bị chọc cười bởi lời giới thiệu cực dài lần này. Ngay cả chiến đế liệt không trên đế mạnh nhất, miệng hắn cũng khẽ giật giật. Chàng trai trẻ, chức vị và danh hiệu của người đúng là không ít nha. Vân Phi Dương nói. Bình thường. Đáng tiếc. Chiến đế liệt không lắc đầu, nói. Ngoại trừ những người thuộc bộ tộc Vân thì có một chút sức nặng còn lại đều là vô nghĩa. Ông. Vân Phi Dương lắc nhẹ thanh kiếm của mình. Tiền bối là cường giả đứng đầu mấy triệu năm, hôm nay có thể cùng đánh một trận với ông, vãn bối quả thực là phúc ba đời mới có được. Ha ha ha. Chiến đế liệt không cười to, nói. Bản đế đã bảo vệ chi mộ tiên chủ lâu như vậy, vậy mà đối thủ đầu tiên lại là cấp đế, ta thật sự không ngờ tới điều đó. Cô gái. Hắn nhìn về phía Mục Oanh trầm giọng nói. Nhanh lui ra tránh trường hợp bọn ta vô tình gây thương tích cho ngươi. Mục Oanh vẫn đứng trước mặt Vân Phi Dương, giống như là không nghe thấy bất cứ lời nào. Oanh oang! Vân Phi Dương nói. Lui ra, ta muốn cùng bàn luận với liệt không tiền bối một chút. Ồ! Mục Oanh gật đầu, ngoan ngoãn né tránh. Xoát! Đúng vào lúc này, chiến đế liệt không một bước liền phóng tới, đột nhiên vung chiếc xui chiến trên tay lên rồi bất ngờ chém xuống quát to. Đại liệt chạm! Hừ! Một lực lượng mạnh mẽ từ bên trong diều chiến truyền ra bên ngoài rồi phát nổ, mang theo một giọt nước mắt kinh hoàng. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2212 ngắn nhất là ngắn bao nhiêu? O! Vù vù! Các lực lượng cường thế gầm lên, những ngọn núi và khu rừng tuyệt đẹp ngay lập tức bị những làn sóng không khí quấy lên hỗn độn, không chịu nổi rồi vỡ vụn. Rõ ràng, cái gọi là đại liệt trảm chứa năng lực xé rách không gian. Xoát! Vân Phi Dương cũng không dám liều mạng chống trả lại đòn này, chân bước độ vân bộ và tránh sang một bên. Mặc dù hắn đã tránh được do mượn nhờ tốc độ, nhưng hắn có thể cảm nhận được sự chênh lệch giữa hắn và đối phương là quá lớn. Đây là một điều bắt buộc. Mặc dù chiến đế liệt không đã chết từ lâu, nhưng dù sao đó cũng là hàng thật, giá thật trên cả đế. Hơn nữa, chất lượng của chiếc xìu chiến trong tay hắn ta thật phi thường. Sức mạnh và trang bị đều cao hơn Vân Phi Dương, một trận chiến như vậy thì biết đánh đấm kiểu gì đây, thành thật mà nói, đến bây giờ, không có cú đánh nào cả. Hả? Chiến đế liệt không thấy hắn né tránh đòn đánh của mình, nói. Tiểu tử thân pháp của ngươi cũng không tệ nha. Chỉ sợ là khi đối mặt với một tên mạnh nhất trên đế, Vân Phi Dương chỉ có thể lấy được chút ưu thế như vậy thôi. Tất nhiên rồi. Bản thân hắn biết đối phương chưa làm thật, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không né tránh được. Tiền bối. Vân Phi Dương khổ sở nói. Sức mạnh của hai người chúng ta thật sự đang ở mức độ chênh lệch không nhỏ, giao đấu như vậy thực không công bằng chút nào. Chiến đế liệt không gật đầu nói. Bản đế lúc còn sống được xưng là người mạnh nhất phía trên đế cấp, nếu bây giờ lại đi làm khó một tiểu tử cấp đế, thật đúng là đã có chút khinh người quá đáng. Vân Phi Dương vui vẻ trong lòng. Vị cường giả này xem ra rất có phong phạm. Nếu như dùng thái độ hòa hoãn thương lượng có lẽ sẽ không phải giao đấu, mà có khi lại thuận lợi đi qua nơi này được nha. Xoát. Chiến đế liệt không vung chiếc xìu chiến đấu lên, nói. Tới đi chàng trai, bản đế sẽ áp chế sức mạnh của mình, ta sẽ chiến đấu với ngươi ở mức độ cấp đế. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Áp chế sức mạnh của chính mình, xem ra chuyện này cũng không tệ, nhưng dù sao cũng là ở phía trên đế cấp, kinh nghiệm chiến đấu và các khía cạnh khác nhau về cấp đế chắc chắn sẽ hiểu biết nhiều hơn so với Vân Phi Dương. Tiền bối. Vân Phi Dương nói. Ta nghĩ, với sức mạnh của ngài, chí ít cũng phải áp chế ở mức độ đế cấp bát phẩm mới công bằng. Được. Chiến đế liệt không nói. Vậy thì bát phẩm. Tiền bối được lắm. Vân Phi Dương vung hỗn nguyên càn khôn kiếm lên, ánh mắt hắn lấp lóe một ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Có thể cùng giao đấu với một người tự áp chế sức mạnh của mình ở 8 lớp cấp đế, thì chỉ có thể là đãi ngộ chứ không thể cầu xin được. Chàng trai trẻ. Chiến đế liệt không bước một bước, chiếc xìu đột nhiên đánh xuống, nói. Tiếp chiêu. Vù vù. Đại liệt chạm lại được thi triển lần nữa, theo đó là tiếng gào thét như muốn xé toạc mọi thứ như tê liệt chi lực. Tuy nhiên ở cảnh giới áp chế lần này, về mặt sức mạnh đã không còn đáng sợ như trước nữa, nhưng khí thế ẩn chức bên trong lại vô cùng mạnh mẽ. Đến đây, Vân Phi Dương hét lên. Hỗn nguyên càn khôn kiếm trong tay Vân Phi Dương xoẹt qua hư không tạo ra một kiếm khí cuồng ngạo đang sẵn sàng chào đón những đòn đánh từ đối phương. Ầm ầm. Tê liệt chi lực chạm vào kiếm khí, một lần nữa không gian lại bị chấn nát. Ầm ầm ầm. Vân Phi Dương lùi lại vài bước. Rõ ràng cả kể khi chiến đế liệt không đã áp chế sức mạnh đến 8 lớp cấp đế, Vân Phi Dương vẫn không thể nào chiếm ưu thế khi đối mặt với ông. Lại nữa, Vân Phi Dương không nản lòng cầm kiếm rồi chạy đến tấn công. Xoát xoát xoát. Ngay lập tức, kiếm khí lít nha lít nhít ngưng tụ lại tạo ra chi thế địa võng thiên la. Không tệ, không tệ. Chiến đế liệt không ca ngợi. Tuổi vẫn còn trẻ, mà đã có những hiểu biết sâu sắc về kiếm đạo như vậy, đợi một thời gian nữa, có lẽ sẽ đạt đến độ đỉnh phong kiếm hào. Xoát! Vào thời khắc vẫn còn đang nói chuyện, chiếc xìu trong tay ông ta đã được nhấc lên trực tiếp tấn công vào toàn bộ những thanh kiếm khí, ngay lập tức tất cả đều bị đập vỡ. Mạnh quá! Vân Phi Dương âm thầm chấn kinh. Ngay vào thời khắc này, Vân Phi Dương cảm thấy vị cường giả đứng đầu này giống như đã hòa với không gian làm một thể, chỉ cần xuất thủ là có thể làm tê liệt tất cả. Vân Phi Dương là người chỉ có một chút hiểu biết về đại tê liệt thuật, hiện giờ nhìn sức mạnh làm tê liệt của chiến đế liệt không, thật sự chút kiến thức ít ỏi của hắn không đáng để nói tới. Vù vù. Chiến đế liệt không nhảy phúc lên cao. Sau đó lại dùng chiếc xìu bổ mạnh xuống tạo thành một làn sóng mạnh mẽ tê liệt hết thảy mọi thứ. Không được rồi. Vân Phi Dương sợ hãi, ngay lập tức rút lui với thanh kiếm của mình. Tuy nhiên đúng lúc đó hắn lại vô tình bị phân tâm bởi đòn đánh mạnh mẽ ấy, nên căn bản là không kịp trốn thoát. Dưới tình thế cấp bách, hắn chỉ có thể giơ kiếm lên để chặn đòn tấn công, nhưng sau khi đỡ lấy cường thế của tê liệt chi lực, cánh tay hắn đột nhiên cảm thấy tê cứng. Người trẻ tuổi. Chiến đế liệt không hạ cánh, nói. Trong lúc hai bên đang giao đấu, bản thân tuyệt đối không được phép phân tâm, đó là một điều cấm kỵ trong võ thuật. Vân Phi Dương có chút hổ thẹn nói. Lính ngộ pháp tắc của tiền bối về không gian thật khiến một vãn bối như ta chỉ còn biết kinh thán không thôi, cho nên nhất thời ta có chút phân tâm. Ồ! Chiến đế liệt không kinh ngạc nói. Ngươi có thể cảm nhận được pháp tắc không gian khi bản đế xuất thủ sao? Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu. Mặc dù nó rất mơ hồ, nhưng vẫn không thể trốn thoát được khỏi trực giác của anh. Chiến đế liệt không cười nói. Ngươi có thể nhìn ra được pháp tắc không gian của bản đế, xem ra những gì ngươi lính ngộ được đều hơn hẳn những người bình thường khác nha. Vân Phi Dương mỉm cười nói. Không phải vãn bối nói khoác, nhưng sự thật là bất kỳ loại võ thần thông nào, chỉ cần có sự chỉ dạy của danh sư, ta đều có thể lính ngộ nó trong khoảng thời gian ngắn nhất. Chiến đế Liệt không hỏi với sự thích thú. Ngắn nhất là bao lâu? Vân Phi Dương suy ngẫm một chút, tự hào nói. Chậm là 10 ngày hoặc nửa tháng, nhanh là 3 hoặc 5 ngày. Ha ha ha! Chiến đế Liệt không cười to nói. Chàng trai trẻ, không sợ gió thổi mất lưới sao? Tiền bối không tin. Vân Phi Dương hỏi lại. Chiến đế Liệt không nói. Không nói đến mấy loại võ thuật ở đẳng cấp cao, duy chỉ có mấy loại võ thuật thấp nhất ở trần thế mới có khả năng lính ngộ trong thời gian 3 hoặc 5 ngày. Hiển nhiên, điều này sao có thể tin nổi cơ chứ? Cường giả có ít đạt ở mức bình thường, làm sao có chuyện hắn tu luyện một loại võ thuật thần thông nào đó chỉ trong 10 ngày dưới là thành thạo được, tốc độ này thật sự là quá khoa trương rồi đi. Hay chính chiến đế Liệt không đây? Đại liệt trảm mà ông mới thi triển vừa rồi, nguyên thời gian lính ngộ sơ bộ cũng đã mất đến mấy trăm năm rồi. Còn đối với chiêu thức mạnh hơn là đại tây liệt thuật ông phải mất đến hàng chục ngàn năm mới có thể đạt đến ngưỡng cửa của nó, sau đó để lính ngộ cực hạn về nó ông phải mất tiếp thêm hàng trăm ngàn năm nữa mới làm được. Là người được xưng là trên đế mạnh nhất, về tư chất của chiến đế Liệt không hoàn toàn không cần phải nói, về vấn đề lính ngộ các môn võ thần thông ông cực kỳ chậm, mà cho dù có người mạnh hơn ông đi chăng nữa, thì cũng không thể nào có khả năng lính ngộ trong 10 ngày hay nửa tháng. Tiền bối. Vân Phi Dương thu hồi Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, giang hai tay nói. Với đại tây liệt thuật của ngài, vãn bối ta có thể chỉ cần tu luyện trong vài giờ, là có thể lính ngộ một chút. Xoát. Đang lúc cả hai vẫn còn nói chuyện, Vân Phi Dương xòe 10 ngón tay ra, và mọi thứ trong hư không bất ngờ rung lên, một khu vực không gian nhỏ đột nhiên bị xé toạc ra tạo thành 10 dấu ngón tay. Cái này. Chiến đế Liệt không kinh ngạc không thôi. Khoảng không gian bị Vân Phi Dương tê liệt thì không có gì đáng để nhắc tới, nhưng nó đã làm người mạnh nhất trên cấp đế như ông phải cảm thấy thật bất ngờ, vì còn chưa đến vài ngày chàng trai trẻ này đã có thể tiếp thu được một phần nào đó trong loạn võ thuật thần thông này. Vân Phi Dương tự hào nói, đây là do vãn bối tự tìm hiểu rồi lính ngộ. Nếu như tiền bối có thể cẩn thận dạy bảo, đảm bảo sẽ không mất quá nhiều thời gian, ta vẫn có thể lính ngộ thành công. Thật sao? Chiến đế Liệt không hỏi lại. Thật đấy. Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Được rồi. Chiến đế Liệt không thu chiếc diều lại, nói. Đích thân bản đế ta sẽ chỉ dạy ngươi, xem rốt cuộc ngươi cần thời gian bao lâu để lính ngộ thành công đại tây liệt thuật. Vân Phi Dương mỉm cười nói, chậm nhất là nửa tháng. Vân Phi Dương càng khẳng định như vậy, trong lòng chiến đế Liệt không lại càng muốn biết, rốt cuộc chàng trai này có thể lính ngộ thành công sức mạnh thần thông mà ông đã tạo ra trong thời gian ngắn nhất hay không. Cứ như vậy trận giao đấu đột nhiên phải dừng lại. Chiến đế Liệt không vì muốn xác nhận lời Vân Phi Dương nói có phải là điều xảo trá hay không, ông bắt đầu giảng giải từ đầu đến cuối về đại tây liệt thuật, nói chung tất cả những gì biết về môn võ này, ông đều nói ra bằng sạch, không giấu riêng bất cứ cái gì. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2213 không đúng, ta là người canh giữ ngôi mộ nha. O. Vân Phi Dương cố ý nói mình đã lính ngộ được cực cao, đơn giản là đang chơi khăm liệt không chiến đế nhằm kết thúc trận đấu. Nói thật, chính là sợ bị người ta đè ép về cảnh giới, chỉ dùng thực lực ở mức bát phẩm đế cấp, nếu hắn muốn thắng thì cũng không phải chuyện dễ. Cũng may bề ngoài nhìn như một kẻ vô dụng nhưng thực lực bên trong lại rất khủng khiếp, liệt không chiến đế cũng đã bị bộ dạng này đánh lừa. Hắn liền bắt đầu cẩn thận giảng giải đại tây liệt thuật. Có thể thông qua hay không, thì phải nhìn xem là sẽ rõ. Vân Phi Dương vừa nghe, vừa nói thầm. Hắn cần phải biểu hiện thật tốt để đả động Liệt Không Chiến Đế, chỉ thế thì mới mong hắn có thể thả bản thân cùng Mục Oanh đi qua. Đương nhiên, sau khi nghe được Đại Tây Liệt thuật giảng giải, Vân Phi Dương thu được không ít lợi, hắn ngồi xếp bằng xuống nhanh chóng tiến vào trạng thái lính ngộ. Đây cũng chỉ là mặt ngoài, trên thực tế linh hồn Vân Đại Tiện Thần đã dung nhập vào tạo hóa giới chỉ, mở ra những lần gia tốc lên đến hàng ngàn. Dùng 10 ngày nửa tháng lính ngộ Đại Tây Liệt thuật đến cực hạn, cái này là không thể nào, có người dùng cả đời cũng khó có khả năng. Vân Phi Dương dám nói như vậy cũng đều là dựa vào tạo hóa giới chỉ. 10 ngày cũng là 10.000 thiên, có danh sư chỉ giúp, nếu như không thể thành công lính ngộ xong trong thời gian này, há chẳng phải chẳng còn mặt mũi nào để gặp người khác sao? Liệt Không Chiến Đế cũng không biết, tiểu tử này còn có gian lận một dạng tạo hóa giới chỉ, khi vừa giảng giải xong, nói. Tuổi ngươi vẫn còn trẻ. Ta rằng những thứ này mà có thể lính ngộ tốt như thế, nếu đổi lại là người khác, đủ để cho hắn dùng mấy trăm năm để tiếp thu. Mấy trăm năm? Vân Phi Dương cười nói. Đối với ta mà nói, một ngày đã có thể tiếp thu. Thật sao? Liệt Không Chiến Đế nói. Hiện tại thì bản đế ta dùng thời gian để tính, nhìn xem rốt cuộc ngươi có thể làm được hay không. Vân Phi Dương không nói nữa. Giờ phút này đã đặt linh hồn mình vào tạo hóa giới chỉ, bắt đầu phân tích phần giảng giải lúc trước của Đại Tây Liệt thuật, sau đó tiếp thu nhanh chóng. Liệt Không Chiến Đế không hổ là Đại Tây Liệt thuật sáng tạo giả, hiện tại đối với phần giảng giải cùng phân tích ở trên có thể nói tương đối rõ ràng. Nếu như chỉ dựa vào tự bản thân Vân Phi Dương đi lính ngộ, muốn nhìn trộm huyền bí bên trong, chí ít cũng cần mấy ngàn năm, bây giờ được Liệt Không Chiến Đế giảng giải qua, lần nữa vận chuyển Đại Tây Liệt thuật, rất nhiều chỗ không hiểu, có thể nói bây giờ đột nhiên hiểu rõ. Một ngày để tiếp thu. Việc này là không thể nào thực hiện được. Nhưng có tăng tốc thời gian lên ngàn lần, một ngày vừa lính ngộ vừa hiểu rõ, vẫn là không có vấn đề gì cả. Ngoại giới, 5-6 canh giờ rất nhanh đã trôi qua. Vân Phi Dương vẫn còn xếp bằng tại chỗ, song trưởng nâng lên, 10 ngón theo quy luật lắc lư, phảng phất tại suy nghĩ cái gì. Tiểu tử này, Liệt Không Chiến Đế hướng mắt nhìn, lòng cũng xung động theo. Bởi vì, Vân Phi Dương có thời gian nên động tác rõ ràng tiếp nhận giảng giải cùng dẫn dắt của chính mình đối với Đại Tây Liệt thuật nhận biết càng sâu hơn. Lúc còn sống Liệt Không Chiến Đế từng tìm kiếm qua những người trẻ có khả năng thiên phú, nhằm kế thừa y bát của mình, nhưng rất nhiều người do mình tự thân dạy dỗ, khó có thể lĩnh ngộ, cuối cùng đành để hắn nản lòng mà thoái chí, lựa chọn từ bỏ. Chính mình dốc hết tâm huyết để sáng tạo nên thần thông, cần tìm người thích hợp đến tu luyện, nếu như không thể phù hợp đến mức hoàn mỹ, còn không bằng mang chính mình táng thân trong mộ địa. Đây là ý nghĩ Liệt Không Chiến Đế lúc ấy, cho nên về sau hắn quyết định chôn cùng tiên chủ, cũng mang lên Đại Tây Liệt thuật. Quyển bí pháp kia thần thông quảng đại, tồn tại ở trong mộ địa có mục đích mấy triệu năm, không phải đợi người có thể truyền thừa, mà chính là làm đầu chủ chi mộ đánh yểm trợ. Nhưng mà, người nào sẽ nghĩ tới? Vượt qua những năm tháng dài đằng đẵng, Đại Tây Liệt thuật đã đợi được Vân Phi Dương đến. Trong tay người khác, cái này cường đại thần thông có lẽ khó có thể tản mát ra ánh sáng, nhưng nằm trong tay hắn lại có thể quang diệu vạn trượng. Vì cái gì? Bởi vì nắm giữ không gian pháp tắc cực mạnh, đồng thời cũng có khả năng lĩnh ngộ cực cao. Lại qua thêm một canh giờ. Vân Phi Dương đột nhiên đứng dậy, hai tay mở ra, 10 ngón hiện lên móc câu, hung hăng xẹt qua trong hư không. Tì tì tì. 10 đạo chỉ quang sắc bén, giống như không gì có thể phá vỡ, trực tiếp làm tê liệt không gian, diện tích trước mấy tấc giờ khuyết trương đến hơn 10 trượng. Tiền bối. Vân Phi Dương cười nói. Những gì người giảng giải, ta đã lĩnh ngộ được toàn bộ. Liệt Không Chiến Đế há to miệng. Thực ra Vân Phi Dương không cần phải nói, vừa rồi thi triển đại tây liệt thuật hắn đã biết, tên này tuyệt đối hiểu rõ những lời giảng giải lúc trước của mình. Không cần đến thời gian một ngày, đã hiểu rõ cũng như vận dụng thành thạo, thực lực lĩnh ngộ của kẻ này cũng quá mức yêu nghiệt đi. Thật không thể tin được. Quá bất khả tư nghị. Liệt không chiến đế nỉ non, dùng ánh mắt lấp lánh vẻ hưng phấn nhìn Vân Phi Dương. Giảng giải một chút, liền có thể đối với đại tây liệt thuật lĩnh ngộ càng cao, đây tuyệt đối là hạt giống tốt trong võ đạo, nếu như cẩn thận dạy bảo, người thần thông giống như mình tất nhiên có thể lại xuất hiện trên thế gian uy chấn thiên hạ. Vân Phi Dương cười nói. Tiền bối còn tiếp tục không? Tiếp tục, tiếp tục. Hiện tại liệt không chiến đế hận không thể một mạch đem toàn bộ đại tây liệt thuật lý giải nói cho hắn biết. Đại tây liệt thuật tinh túy ở chỗ thi triển cùng lúc không gian dung hợp hoàn mỹ, như thế mới có thể làm ra được triệt uy lực mạnh mẽ. Đương nhiên, muốn làm đến mức mạnh mẽ còn được quyết định bởi bản lĩnh lĩnh ngộ của bản thân đối với pháp tắc không gian, ta chỗ này có một môn có thể cảm càng tốt hơn ngộ pháp tắc không gian tâm pháp, bây giờ liền truyền thụ cho ngươi. Liệt không chiến đế bị năng lực lĩnh ngộ của Vân Đại Tiện Thần làm cho rung động, đã quên mất chính mình là người thủ mộ, toàn tâm toàn ý dạy bảo cho hắn. Vân Phi Dương chính mình cũng không chịu thua kém. Liền như một đồ đệ nghiêm túc học tập, một bên nghe lão sư dạy bảo, một bên tại tạo hóa giới chỉ lĩnh hội. Đại tây liệt thuật sáng tạo giả tự thân dạy dỗ, Vân Đại Tiện Thần lại có khả năng lĩnh ngộ cực cao, cả hai kết hợp lại đối đại tây liệt thuật lý giải có thể nói nước lên thì thuyền lên. Xoát xoát. Bên trong tạo hóa giới chỉ, Vân Phi Dương một phen lĩnh ngộ, lần nữa thi triển đại tây liệt thuật. Một khắc này, khẩu quyết vận chuyển, hắn có thể bắt được rõ ràng trước mắt bày ra từng cái sợi dây nhỏ. Xoát! Nhẹ nhàng nhấc tay huy động, từng cái dây nhỏ bị kéo đứt, hiện ra ở trước mắt không gian tùy tiện vỡ ra. Hẳn là lĩnh ngộ có thành tựu. Vân Phi Dương nỉ non nói. Khi hắn về đến ngoại giới, lấy cảm giác thi triển vừa rồi ra đại tây liệt thuật. Liệt không chiến đế gật đầu nói. Không tệ, đã lĩnh ngộ có thành tựu. Nhưng mà. Hắn lại bổ sung. Khoảng cách đến đại thành còn kém chút. Khi vừa nói ra câu nói này, khóe miệng liệt không chiến đế co giật lên. Dù sao theo chính mình bắt đầu giảng giải đối với trình độ lĩnh ngộ của tên này như vậy, mới đi qua 5 ngày a. Đừng nói nửa tháng, chỉ sợ 10 ngày đã có thể lĩnh ngộ thành công. Quả là như vậy. Lại qua mấy ngày, Vân Phi Dương dựa vào tạo hóa giới chỉ tiếp tục tham ngộ, cuối cùng rồi đối với đại tây liệt thuật lĩnh ngộ được đại thành tầng thứ. Cái tốc độ này là nhanh đến cực điểm. Dù sao sáng tạo giả liệt không chiến đế, lĩnh ngộ đại thành nhưng cũng hao phí mấy chục vạn năm. Vân Phi Dương có thể nhanh như vậy, thứ nhất là dựa vào tạo hóa giới chỉ, thứ hai có danh sư chỉ giúp, nếu không nhất định không có khả năng. Người trẻ tuổi, liệt không chiến đế nói, bản đế đã không còn gì có thể dạy cho ngươi, về sau có thể lĩnh ngộ tới trình độ nào thì phải xem chính bản thân mình. Tuy nói như vậy, nhưng hắn biết lấy tư chất của Vân Phi Dương, nếu như mình không dạy, tương lai đối đại tây liệt thuật lĩnh ngộ thành tựu cũng sẽ đạt đến cực cao. Tiền bối, Vân Phi Dương nói, ta có thể đi sao? Đi thôi. Liệt không chiến đế phất tay nói. Vân Phi Dương mang theo một oanh cáo từ rời đi, khi hắn theo đường nhỏ tiến vào một khu vực phía dưới. Liệt không chiến đế lúc này mới nhận thức muộn nói. Không đúng, ta là người thủ mộ nha. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2214 có thể bắt đầu sao? O. Liệt không chiến đế là người thủ mộ ở cửa thứ nhất, nhưng hắn lại đần độn u mê đem Vân Phi Dương thả đi, khiến hắn có thể tiến vào thêm một khu vực phía dưới. Việc này đã gây rối cỡ nào? Ai? Liệt không chiến đế vỗ vỗ trán lại nói. Chết đã lâu như vậy, người cũng thay đổi trở nên hồ đồ rồi. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trên thực tế hắn cũng không quá để ý, dù sao Vân Phi Dương tu luyện đại tây liệt thuật với tốc độ nhanh như vậy, hắn cũng có chút thưởng thức, tự nhiên càng hy vọng có thể yên ổn rời đi. Điều này nói lên điều gì? Hành động này cho thấy Vân Đại Tiện Thần xảo trá thành công. Hắn không những không cùng cao thủ mạnh nhất đế phía trên giao thủ, mà chỉ dùng sứ mạnh thiên phú và khả năng lĩnh ngộ của mình khiến đối phương tin phục, không phải vậy chỉ sợ hiện tại đã chẳng thể chạy về khu vực thứ hai. Đương nhiên, Vân Phi Dương cũng không phiền muộn. Khu vực thứ hai không có được chí bảo gì, khu vực thứ ba cũng như thế, thứ gì cũng đều không có mò được. Càng nghĩ càng thấy thật không biết xấu hổ. Tại khu vực thứ hai biết được rất nhiều võ đạo không đủ, khu vực thứ ba với thời gian mấy ngày ngắn ngủi đã đem đại tây liệt thuật lĩnh ngộ thành công, còn không biết dừng sao. Mau nhìn người khác. Bọn họ ở tại khu vực thứ hai, hấp thu chú giải văn tự. Cũng đã có cường giả đi vào khu vực thứ ba, nhưng nhìn thấy chín đại môn bị bàn đá phủ kín, từng người đều mắt lớn chừng mắt nhỏ. Làm sao bây giờ, như thế này làm sao mà đi vào? Rất nhiều võ giả đều ngây người, sau một phen suy tư thật lâu, họ quyết định dùng sức mạnh cưỡng ép phá vỡ. Lên! Oanh oanh! Mấy tên nào đó với thực lực phía trên đế cấp đều đồng loạt ra tay, đem bàn đá ở cửa thứ nhất đánh nát. Nhưng mà, sau khi bọn hắn tiến vào lại phải đi đối mặt với liệt không chiến đế, muốn đột phá rời đi sợ là phải chịu chút sự khó khăn. Về phần tám đại môn còn lại cũng bị tám người thủ hộ khác chiếm giữ, thực lực bọn hắn có lẽ không bằng hình liệt không nhưng cũng đều là những cường giả đã thành danh từ lâu. Nói tóm lại, giống như Vân Phi Dương không chỉ có thuận lợi thông qua, ngược lại còn ở trên người thủ mộ đem cường đại thần thông lĩnh hội đại thành, vậy tuyệt đối may mắn vô cùng. Oanh oanh! Trong chín cánh cửa, rất nhiều võ giả lần lượt phá vỡ mà vào, sau đó họ cùng người thủ mộ mở ra lực lượng để đọ sức. Có người lúc đầu còn cố chống lại, nhưng sau khi bị đánh một hồi liền truyền tống ra ngoài, mà có người dựa vào đồng bạn nhiều, mấy người cùng nhau đánh nên có thể thuận lợi thông qua. Lão tử bất bại so ra cũng rất may mắn, bởi vì hắn đi theo một nhóm phía sau, đối phương lại đem hết toàn lực để giành lấy thắng lợi, nên hắn cũng may mắn cùng đi theo tiến vào khu vực thứ 4. Khu vực thứ 4 chính là một thế giới băng tuyết rộng lớn. Lúc này Vân Phi Dương cùng Mục Oanh đã đi trước một bước. Khi cả hai đến đã nhìn thấy cảnh tượng tuyết hoa phiêu đãng đầy trời, từng khối băng lớn đứng thẳng, hình thành màu trong suốt và sáng long lanh, quả thật là cảnh đẹp mỹ diệu mà. Thật đẹp nha! Đi ở bên trong băng trụ, Mục Oanh cười nói. Vân Phi Dương lại lắc đầu nói. Những khối băng trụ này đều đã đóng băng một tên võ giả. A. Mục Oanh khẽ giật mình, đứng trước một khối băng trụ nào đó quan sát tỉ mỉ, quả nhiên nhìn thấy một tên võ giả khôi ngô bị đóng băng ở bên trong. Người này vẫn giữ tư thế đứng thẳng, một tay hắn khoác lên binh khí, nhìn qua có vẻ như muốn chuẩn bị rút vũ khí, nhưng lại bất chợt bị một luồng khí lạnh thổi đến đóng băng. Vân! Vân đại ca! Mục Oanh có chút sợ hãi nói. Có chút dọa người nha. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói. Có ta ở đây. Hắn là người đã trải qua mưa to gió lớn. Khi nhúng thấy võ giả bị đóng băng ở trong khối băng hắn cũng không e ngại. U, V, K, W, W, M. Ước chừng sau khi đã đi được một đoạn lộ trình thì Vân Phi Dương mới phát hiện phía trước nhô lên một thang băng lớn. Vù vù. Gió lạnh thổi từ đằng sau đến, hoa tuyết bay càng loạn. Có chút kỳ quái. Vân Phi Dương nhất thời nâng cao tinh thần cảnh giác. Nhưng mà, khi hắn có ý đồ kéo tay Mục Oanh đi lại ý thức được có gì đó đã đụng nhau. Oanh oanh! Vân Phi Dương vội vàng xoay người, chỉ thấy đằng sau cũng không có Mục Oanh mà chính là một vùng đất đầy tuyết trắng xóa. Vân đại ca! Đột nhiên tiếng gọi của Mục Oanh vang lên truyền đến tai Vân Phi Dương. Vân Phi Dương vừa nghe thấy tiếng lập tức quay đầu, hắn thấy phía trước là thang băng trên không, bỗng dưng có thêm một lồng giam mà Mục Oanh đã bị vây ở bên trong. Xoát! Vân Phi Dương lúc này chân giẫm lên thân pháp để tiến lên, nhưng mà vừa mới chạm vào thang băng đã thấy lưu quang lấp lóe, xung quanh hiện ra bình chứng như ảo như thật. Hắn cũng không tâm tình để ý đến chính mình cũng bị vây ở thang băng, mà hô lên. Oanh oanh, muội không sao chứ? Bị trói buộc ở trong lồng giam, Mục Oanh nói. Vân đại ca, muội không sao. Vậy là tốt rồi. Vân Phi Dương buông lỏng một chút, lúc này mới bắt đầu dò xét thang băng. Hắn phát hiện dưới chân là từng khối bàn đá làm nền, rất giống loại đài dùng để chiến đấu. Chẳng lẽ, ông, đột nhiên ở trong góc phía trên thang băng hiện ra một vòng xoáy, một đầu quái vật khổng lồ từ bên trong đi ra, quanh thân nó tản ra hàn khí nồng đậm, rống. Nó phẫn nộ giống to một tiếng. Đây là một đầu hung thú đầu rồng thân hổ, toàn thân nó được tạo ra từ băng khối, nhìn qua nó hoàn trong suốt và phát ra ánh sáng long lanh. Vân Phi Dương không tự giác mà lui lại hai bước, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác. Tuy nhiên không biết đây là hung thú gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết thực lực của nó khẳng định rất cường hãn. Nhân loại. Thanh âm của băng thú rất nặng, nó nói. Ta chính là thủ hộ phụ trách tiên chủ băng hổ long thú, ngươi nếu muốn đi qua trước hết phải đánh bại ta. Khóe miệng của Vân Phi Dương không khỏi co giật. Vừa lừa liệt không chiến đế, hắn đã thuận lợi thông qua, bây giờ lại đụng phải một con hung thú bưu hãn, có thể để cho người ta vui sướng chơi đùa hay không? Đương nhiên! Băng hổ long thú lại nói. Nếu như ngươi đánh không lại ta, kết cục chính là ngươi phải chết. Nghĩ một lát, nó lại nhìn về phía Mục Oanh ở trong lồng giam rồi nói tiếp. Nàng cũng chết. Không có lựa chọn khác. Vân Phi Dương nói. Băng hổ long thú đáp. Không có lựa chọn khác. Tốt. Vân Phi Dương ngồi xổm xuống, một tay phất lên, chỉ thấy phía trên bàn đá hiện ra một thứ gì đó giống hỏa trục rồi hắn nói. Đều đi ra đi. Vù vù. Vừa dứt lời, hỏa trục mở ra. Một vài bức sinh động như thật bức họa thần thú trong nháy mắt đã rơi bày ra, bức họa cũng lấp lóe tia sáng chói mắt. Rống, rống. Trong khoảnh khắc đó, trên không ở sau lưng của Vân Phi Dương từng bản thể to lớn của thần thú từ từ hiện ra, chúng vừa xuất hiện liền gào thét, hình dáng dữ tợn cũng hiện ra. Băng hổ long thú thấy thế, trong mắt kém chút chừng rơi ra cả ngoài. Dù sao, chỉ trong một nháy mắt kia, tên nhân loại này vậy mà có thể triệu hoán mấy chục con hung thú. Hô! Hỏa lôi long vương ngửa đầu, hỏa diễm nóng rực phun ra trong nháy mắt làm nhiệt độ xung quanh kịch liệt tăng lên. Bạch trạch, huyền vũ, thao thiết, đám thần thú đều tản ra khí tức cuồn cuộn, lấy tư thái vương giả mà xem thường băng hổ long thú. Năm đó ở trên chiến trường vực ngoại, Vân Phi Dương từng đem chính khế ước thú của Kình triệu hoán ra, bây giờ ở trong mộ lớn lại một lần triệu hoán tập thể khế ước thú ra. Không hề nghi ngờ. Lần này triệu hoán so với lần trước lại càng rung động hơn. Bởi vì lúc đó hắn đã thu lại không ít hung thú, ví dụ như tại Hắc Ám Chi Uyên hàng phục ba con đại tôn thú. Đứng ở trên đầu hỏa long lôi vương là Vân Phi Dương. Hai tay hắn ôm ngực, ngạo nghễ nói. Có thể bắt đầu sao? Vù vù. Tiếng nói vừa rơi xuống, ba loại hỏa diễm khác nhau nổi lên, chúng hình thành hỏa vực vô cùng nóng rực. Đây là... Băng hổ long thú hoàng sợ nói. Tử liên nghiệp hỏa. Sợ sao? Vân Phi Dương cười nói. Băng hổ long thú có chút kiêng kỵ nói. Không nghĩ tới... Tên nhân loại ngươi lại có khả năng lĩnh ngộ Phật môn thánh hỏa. Bớt nói nhảm. Vân Phi Dương nói. Nhanh chóng bắt đầu đi, lão tử phải dùng địa chí nhiệt thánh hỏa giữa thiên địa để cho ngươi bốc hơi thành tro tàn. ánh mắt của băng hỏa long thú khẽ chuyển động, tiếp theo nó quay đầu chui vào bên trong vòng xoáy rồi nói. Tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Hưu. Chờ sau khi nó đã biến mất, kết giới sơn quanh cùng lồng giam trên không trói buộc mục oanh cũng biến mất theo. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2215 hộp bị khóa. O. Vân Phi Dương mở thần thú đồ lục ra triệu hồi vô số thần thú, rung động băng hổ long thú, nhưng nguyên nhân khiến nó khiếp sợ co giò bỏ chạy mất dạng là do tử liên nghiệp hỏa. Vì cái gì? Bởi vì nắm giữ tịnh hóa yêu tà Phật môn thánh hỏa, nó thuộc hệ hỏa, còn băng hổ long thú lại là hung thú hệ băng. Băng hỏa tương khắc, vĩnh hằng không thay đổi được. Nếu như hắn thuộc hệ hỏa của địa hỏa hay chân hỏa, có lẽ băng hổ long thú sẽ không thèm để mắt đến, nhưng hắn lại phải đối mặt với mặt Phật môn thánh hỏa, ha, cái dạng này mà nhào vô chắc gì toàn mạng. Ông! Vân Phi Dương chỉ cảm thấy hoa mắt, cả người bị truyền tống đến bên ngoài thang băng. Mục Oanh đứng ở bên cạnh, xinh đẹp uyển chuyển nhưng gương mặt lại tràn đầy kinh ngạc. Tình hướng vừa rồi, Vân đại ca rõ ràng muốn cùng một đại hung thú dữ tợn đánh nhau một trận, nhưng sao bây giờ lại xuất hiện ở đây rồi? Oanh oanh! Vân Phi Dương cười khặt khặt nói. Chúng ta đi thôi. Chính hắn cũng thật bất ngờ, dù sao hắn cũng đã chuẩn bị tinh thần đấu một trận oanh liệt, nhưng không nghĩ tới tên hung thú kia lại bị hoảng sợ cực độ hỏa hệ của mình co giò bỏ chạy giữa chừng. Hưu! Vân Phi Dương vừa mang Mục Oanh đi hai bước thì phía trước lại xuất hiện một cái thạch trụ, phía trên có hộp ngọc chiếu sáng lấp lánh. Người trẻ tuổi! Thanh âm uy nghiêm từ hư không truyền đến. Đây là phần thưởng cho ngươi khi vượt qua khảo nghiệm thang băng. Thanh âm rất dày, rất nặng, không chút nào tự nhiên, nghe như có chút cơ giới hóa, chắc là một loại thiết lập nào đó trong đại mộ này. Còn có khen thưởng sao? Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên. Mang tiếng là giao đấu lại không một chút đồng thủ đánh nhau, chỉ có đem tên hung thú đó hù chạy mất lại cứ thế nhận được phần thưởng thiết lập kiểu gì thế, có chuyện tốt vậy à? Vân đại ca. Mục Oanh cười nói. Hộp ngọc này chế tác tinh tế, bên trong khẳng định cất giấu bảo bối, mau mở ra xem. U, V, Quy, Quy, Mơ, để ta mở. Vân Phi Dương đi lên cầm hộp ngọc trên tay, lại phát hiện hộp ngọc mang danh khen thưởng này cứ thư thế khóa lại, không có chìa khóa căn bản là mở không ra. Cái dùm gì thế? Cho ta cái hộp bị khóa, điên à? Ông! Ngay lúc Vân Phi Dương đang vô cùng phiền muộn, phía trước cách đó không xa, lưu quang lấp lóe rồi chợt hóa thành một cái cửa bằng đá. Đây là cửa vào khu vực tiếp theo à? Vân Phi Dương hơi chút do dự mang theo Mục Oanh đi qua, còn phần cái hộp ngọc làm mù mắt người ta thì đáng thương bị ném vào tạo hóa giới chỉ. Hắn sẽ không ngu ngốc cho rằng đại mộ chủ sẽ không vô cớ cho một cái hộp bị khóa, có lẽ khu vực tiếp theo này sẽ tìm được cái chìa khóa. Ông! Vân Phi Dương cùng Mục Oanh đi vào, hai thân ảnh vừa bước qua, sau lưng, lưu quang của cửa đá tức khắc biến mất. Khu vực thang băng vừa rồi lần nữa khôi phục yên tĩnh như lúc ban đầu, yên tĩnh chờ người kế tiếp tìm đến. Không lâu sau, lại có người tiến đến. Chính là thái trưởng lão của Vân Thị nhất tộc. Cũng giống như Vân Phi Dương, nếu hắn muốn tiến vào khu vực phía trong nhất định phải chiến thắng được đại hung thú băng hổ long thú oanh oanh liệt liệt mới vừa co giò bỏ chạy khỏi Vân ca nhà ta. Oanh! Oanh! Bên trên thang băng, bão hưởng không ngừng. Thái trưởng lão tuy không nắm giữ cái gì hỏa hỏa gì đó giống như Vân Phi Dương nhưng thực lực lại vô cùng cường hãn, trực tiếp đánh băng hổ long thú đến kêu cha gọi mẹ. Cuối cùng bé thú đánh không lại lão già này, chỉ có thể ngậm ngùi khập khiễng trốn vào hư không. Hôm nay bé thú vô cùng không may. Đã lâu không gặp được sinh vật mang danh con người, may mắn kiếm được đứa đầu tiên. Không kịp ngắm cho đắc nhiên thì phải bỏ chạy vì cái thứ con người đó nắm giữ tử liên nghiệp hỏa, tự an ủi trong chốc lát liền gặp được tên thứ hai, chuẩn bị xuất thế võ công siêu phàm tranh tài thì cũng phải bỏ chạy, đánh không lại, thực lực lão già này thật con mẹ nó quá cường hãn. Sau khi thái trưởng lão đánh bại băng hổ long thú, đồng dạng cũng được một hộp ngọc tinh xảo bị khóa, nếu muốn biết trong đó chứa cái gì thì phải mở ra, chứ muốn nhìn trộm, không thể. Thực lực băng thú yếu như vậy, thứ trong hộp ngọc này thưởng cho chưa hắn có gì tốt. Thái trưởng lão cũng vô cùng tiện tay, giống như Vân Phi Dương, ném hộp ngọc vào không gian giới chỉ, cất bước tiến vào cửa đá đã mở ra. Sau đó, cũng có không ít cường giả theo thứ tự tiến vào khu vực thứ tư, bọn họ muốn thông qua, nhất định phải leo lên thang băng, cũng nhất định phải giao chiến cùng thủ mộ băng hổ long thú. Lại nói, những người có thể thông qua thủ mộ của 9 tầng đương nhiên thực lực không thể coi thường, cho nên việc đối phó với băng hổ long thú cũng chẳng khó khăn gì mấy. Kỳ quái! Một tên cường giả sau khi đánh bại băng hổ long thú, cầm hộp ngọc trong tay, một bụng thắc mắc, nhìn không được nói. Những cửa ải trước đó, người thủ mộ đều có thực lực vô cùng cường hãn, nhưng tại sao hung thú ở cái cửa ải này lại yếu như vậy? Băng hổ long thú đang thành thành thật thật núp trong bóng tối, nghe được lời này, nước đầm đìa chảy ra, khổ không thể tả. Tiên chủ, vì sao ngài lại muốn an bài ta làm người thủ mộ đằng sau cửu tinh chứ? Khu vực thứ tư trong đại mộ quả thực cũng là cửa ải ban thưởng bảo bối. Bởi vì những người có thể bước đến cửa này đều có thể dễ dàng đánh bại băng hổ long thú, tương ứng cũng nhận được hộp ngọc khen thưởng. Hộp đã bị khóa lại, bên trong khẳng định cất giấu đồ tốt. Vân Đại Tiện Thần, người đầu tiên nhận được hộp ngọc đắc ý ngẫm nghĩ, hoàn toàn không biết cái đồ chơi này giống như cỏ đầu đường. Đương nhiên, có một chút yếu tố kỳ quái. Võ giả có thể thông qua cửa ải của băng hổ long thú đều nhận được hộp ngọc, mà toàn bộ những hộp ngọc này đều bị khóa lại. Bên trong đến cùng chứa cái gì, không người nào có thể biết rõ, cho nên càng thêm khơi gợi lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Có người áp chế không nổi tò mò, dựa vào lực lượng cưỡng ép đem hộp ngọc mở ra, nhưng vô luận dùng cách nào để mở ra đi chăng nữa đều có chung một kết quả, hộp ngọc cứ tinh xảo như thế, vững vàng như thế, không một ai có thể làm nó biến đổi. Đáng giận! Trong này đến cùng có cái gì? Rất nhiều võ giả có lòng hiếu kỳ quá nặng, nên bị một cái hộp tra tấn đến sụp đổ. Lại nói, bình thường những người có thể thông qua khu vực thứ tư đều nhận được hộp ngọc bị khóa, điều này đã tránh cho bọn họ vì tranh giành mà chém giết lẫn nhau. Dù sao, vật hiếm thì quý, mà cái hộp tinh xảo này tất cả mọi người có, bên trong chứa cái gì cũng không biết. Khẳng định không ai nguyện ý đồng thủ đến cướp đoạt. Thông đạo từ khu vực thứ tư sang khu vực thứ năm rất dài, Vân Phi Dương và Mục Oanh đi đại khái khoảng một canh giờ mới nhìn thấy ánh sáng cửa ra. Hai người hóa tan vào cánh cửa đó, chỉ trong giây lát, trước mắt đã bày biện ra một cái quảng trường khổng lồ, phía trên đặt lít nha lít nhít người gỗ. Vân Phi Dương thấy thế, nhất thời nhớ tới hình ảnh bên trong cửu long cấm trận cũng có cùng một loại cửa khẩu. Nhìn xem. Hắn nỉ non nói. Muốn thông qua cửa ải này, nhất định phải diệt hết tất cả người gỗ ở đây. Xoát xoát. Người gỗ bên trong quảng trường cứ như bị lực lượng nào đó khống chế, bắt đầu điên cuồng đung đưa. Xoát. Vân Phi Dương xuất hỗn nguyên càn khôn kiếm ra, ánh mắt lấp lóe chiến ý. Thậm chí hắn âm thầm cân nhắc có cần phải thi triển thiên lôi kiếm đạo hay không, một chiêu đem những người gỗ này tiêu diệt toàn bộ. Tính toán, rồi lại tính toán. Vậy thì thử trước một chút thực lực của những người gỗ này đi. Xoát! Vân Phi Dương tiến lên, đem hỗn nguyên càn khôn kiếm xẹt qua hư không, trong nháy mắt chém ra một đạo kiếm khí cường thế. Đinh! Kiếm khí chém vào trên thân người gỗ, truyền đến tiếng vang thanh thúy, thế mà người gỗ đó hoàn hảo không chút tổn hại, ngay cả một chút chầy xước cũng không có. Đạp đạp! trái lại thân thể Vân Phi Dương lại bảo lùi mấy bước, tay cầm kiếm truyền đến cảm giác run rẩy, sợ hãi nói. Người gỗ này quá cứng. Vân đại ca. Mục Oanh nói. Những thứ này chỉ sợ không phải người gỗ đi. Vân Phi Dương có chút sụp đổ. Nhìn hình thái bên ngoài thì xác thực mấy thứ này giống như được chế tác bằng gỗ, nhưng dưới một kiếm cường hãn như thế lại không một chút tổn hại nào thì không thể không suy đoán, chẳng lẽ chúng được làm từ một loại khoáng thạch cứng rắn nào đó. Xoát! Vân Đại Tiện Thần không tin vào tà niệm, lần nữa giơ kiếm chém tới, nhưng mà, vẫn một tiếng đinh giòn giã vang lên, thân thể lần nữa bị đánh lùi lại mấy bước. Ta cũng không tin. Xoát xoát. Vân Phi Dương đem hết khí lực điều động cả năng lượng bên trong tiên hạch, đem lực lượng táo bảo ngưng tụ vào Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, lần trước vung lên chém tới. Nhưng mà, vô luận là hắn dùng sức lớn bao nhiêu, nhiều như thế nào đều không thể thương tổn đến đám người gỗ kia, cảm giác tựa như đem kiếm chặt vào đá cứng. Vù vù. Sau một khắc đồng hồ, Vân Đại Tiện Thần thở hồng hộc đứng trước tên người gỗ đầu tiên, trên mặt dị thường đặc sắc. Đại gia ngươi, cái này rốt cuộc là thứ gì? Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2216 người gỗ. O. Vân Đại Tiện Thần dốc toàn bộ sức lực từ lúc bú sữa mẹ đến bây giờ dồn vào đường kiếm nhưng cũng không thể chém đứt người gỗ này. Mà càng bi kịch hơn là ngay cả một vết xước bé xíu xiu cũng không lưu lại. Đà kích. Vô cùng đà kích. Muốn chạy đi tìm nhà vệ sinh ngồi khóc quá. Vân đại ca. Mục Oanh lo lắng không thôi. Huynh không sao chứ. Oanh oanh. Vân Phi Dương tay cầm kiếm, nghiến răng trợn mắt trầm giọng nói. Muội tránh xa một chút. A. Mục Oanh vội vàng lui lại trốn đến cửa đường hầm. Xoát. Hai tay Vân Phi Dương cầm kiếm, trong con ngươi hẹp dài lấp lóe lạnh lùng, kiếm ý cường thế gào thét xuất ra, hóa thành lít nha lít nhít kiếm khí. Đây là ngưng kiếm quyết. Bởi vậy, chúng ta có thể thấy được rằng, lần này Vân ca bị đả kích đến nỗi muốn làm thật rồi. Người gỗ ở phía trước như có tồn tại tư duy, ý thức được đối phương ngưng tụ lực lượng cực mạnh, thân thể lại hiện ra ánh sáng. Phá cho ta. Vân Phi Dương nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm khí bức người chém tới. Chỉ thấy bốn phía cấp tốc ngưng tụ kiếm khí, hình thành kiếm mang vô cùng sắc bén bên trên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm. Tạch tạch tạch. Kiếm mang chém xuống, không gian vỡ vụn. Một kiếm này của Vân Phi Dương tuyệt đối đã thi triển bí pháp đại hồn huyết mạch mạnh bạo nhất, dù là một đế cấp đỉnh phong cũng có thể bị oanh sát tại chỗ. Nhưng mà, bi kịch là kiếm khí oanh tạc, tiếng vang đinh tai, nhưng tên người gỗ cứ thong song đứng đấy, không bị bất kỳ tổn thương gì. Trái lại người bị thương tổn là Vân Phi Dương, vì trước đó đã dùng lực lượng cường đại đánh tới nên giờ bị phản lại. Lui mấy chục bước, sau khi ổn định thân thể liền phun ra một ngụm máu tươi. Mục Oanh thấy thế, cả kinh hô lớn. Vân đại ca. Ta không sao. Vân Phi Dương đứng nguyên tại chỗ, một bên lau vết máu trên khóe miệng, một bên ổn định huyết dịch sôi trào bên trong thân thể, ánh mắt lóe ra căm giận ngút trời. Một kiếm cường thế như vậy vẫn không thể dung chuyển được tên người gỗ chán ghét trước mặt. Ngược lại chính mình lại bị thương, đây tuyệt đối là sỉ nhục tự tôn. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải vận dụng bí pháp? Vân Phi Dương dần dần tỉnh táo lại, nói. Cái thứ dù quái này nếu chỉ dựa vào lực lượng thì không thể phá vỡ được. Vân đại ca. Mục Oanh đi tới, nói. Tại sao phải phá hủy chúng, lách qua không được sao? Giáp. Vân Phi Dương ngây người. Đúng thế. Ta tại sao muốn chặt nó, vì cái gì không buông tha cho nó? Lời nói của Mục Oanh làm Vân Đại Tiện Thần hiểu ra, lúc này từ bỏ công kích mà chính là lựa chọn lách qua chúng. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Và kết quả là, khi hắn mang theo mục oanh lách qua đám người gỗ không thể phá vỡ đó, chúng vẫn đứng tại nguyên chỗ, không chút nào phản ứng, lại căn bản không thấy được. Mẹ nó! Vân Phi Dương sụp đổ không thôi. Biết sớm như vậy, ngay từ đầu liền nên lách qua cho rồi, khi không lại ngu ngốc so đo chạy đi công kích cái đám vô tri này làm chi. Không thể trách hắn. Cái này chỉ là phản ứng theo thông lệ thôi, thử nghĩ xem bên trong khu vực này đột nhiên xuất hiện một bầy người gỗ chặn đường ca ca không nổi máu công kích mới lại ấy. Vân Phi Dương mang theo mục oanh xuyên qua quảng trường, những người gỗ nhiều không kể xiết đó cũng không có phát động công kích mà mặc cho hai người họ tự tiện hành động. Kỳ quái, rõ là kỳ quái. Những người gỗ này đặt ở đây làm gì? Vân Phi Dương nhất quyết không cho rằng đám người gỗ này xếp ra chỉ để trưng cho đẹp, trong đại mộ thần bí như thế này sẽ không vô duyên vô cớ xếp một đống người gỗ không thể phá vỡ mà nhất định có dụng ý gì đó, về phần dụng ý đó là gì, khó quá bỏ qua. Vân đại ca, một oanh ánh mắt lấp lánh như phát hiện ra đại lục mới. Những người gỗ này quá cứng, nếu như có thể lấy ra chế tạo trang bị, nhất định sẽ rất mạnh. Một câu nói làm bừng tỉnh người đang trong mộng. Kép kép. Vân Phi Dương cấp tốc thắng gấp, nhìn những người gỗ thẳng tắp đứng đó, ánh mắt nhất thời trở nên nóng rực. Đúng vậy. Những thứ người nhìn như đồ gỗ này nếu như đem chế tạo thành trang bị nhất định sẽ không thua kém cửu phẩm đế cấp. Vân Phi Dương nghĩ, lại nghĩ, càng nghĩ ánh mắt càng nóng rực. Sau cùng quyết định nói, thu hết bọn nó đi. Nghĩ là làm. Hắn đi đến trước một người gỗ, tính toán trước lấy linh hồn lực bao phủ, sau đó câu thông tạo hóa giới chỉ, đem chúng quẳng vào bên trong. Hưu. Vân Phi Dương cẩn thận từng ly từng tí phóng thích linh hồn. Nhưng mà, khi hắn mới vừa cùng người gỗ tiếp xúc, một cỗ điện lưu cường đại nhất thời tràn vào thức hải. Tốc độ rất nhanh. Nhanh đến mức, Vân Phi Dương căn bản không kịp phản ứng. Vù vù. Sau khi điện lưu tràn vào thức hải điên cuồng khuếch tán. À. Vân Phi Dương ôm đầu hét thảm lên. Vân đại ca. Mục oanh gấp gáp nói. Huynh làm sao vậy? Điện lưu tập kích thức hải vô cùng đáng sợ, nhưng rất nhanh đã tiêu tán. Sau khi Vân Phi Dương khôi phục lại cũng đã mồ hôi đầm đìa. Vù vù. Miệng hắn mở lớn điên cuồng hô hấp, ánh mắt kinh hãi cảm giác vừa rồi như địa ngục tra tấn. Vân Phi Dương tỉnh táo lại, nói. Trong đám người gỗ này nhất định ẩn chứa lực lượng nào đó, không có thể tùy ý dùng linh hồn đụng vào. Vân đại ca. Mục oanh yếu ớt khuyên nhủ. Không thể đụng vào cũng đừng đụng vào, chúng ta vẫn nên tiếp tục tìm kiếm cửa vào đi. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Những thứ người gỗ này cứng rắn như thế, dùng để chế tạo trang bị không thể thích hợp hơn, ta làm sao bỏ được đi. Tính cách của hắn là như vậy, nhìn đến đồ vật có khó giải quyết bao nhiêu cũng nhất định phải tìm biện pháp lấy được. Nhưng, Mục Oanh muốn khuyên can. Dù sao người gỗ này cho dù tốt đi nữa, cũng không trọng yếu bằng nam nhân của mình. Nhưng mà khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Vân đại ca, đành nuốt lời muốn nói trở về. Những năm nay ở chung, Mục Oanh đã có thể hiểu được tính cách của Vân Phi Dương, cho nên lựa chọn đứng sau lưng hắn yên lặng chống đỡ. Hô! Vân Phi Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vận chuyển nghịch thiên quyết và đạo hóa kinh trang bị đầy đủ tầng tầng phòng ngự. Ha, vừa rồi là do hắn chủ quan nên dòng điện lưu dược gì này mới có thể rót vào thức hải. Bây giờ, mọi thứ đã sẵn sàng. Vân Phi Dương lần nữa điều động linh hồn lực cẩn thận từng ly từng tí cùng người gỗ tiếp xúc. Hưu. Không có gì bất ngờ xảy ra, linh hồn tiếp xúc trong nháy mắt. Lại có một cỗ điện lưu lui tới. Cũng may là lần này hắn đã có chuẩn bị kỹ càng nên thời điểm dòng điện lưu cuốn tới, hai loại tâm pháp đồng thời vận chuyển tại trong thức hải trong nháy mắt hình thành kết giới phòng ngự. Oanh! Điện lưu mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đâm vào kết giới phòng ngự, tuy vẫn làm Vân Phi Dương choáng đầu hoa mắt nhưng tốt xấu gì cũng có thể giữ vững. Hưu! Một đợt chưa ngừng, một đợt lại tấn tới, đạo điện lưu thứ hai cực tốc vọt tới, mang theo linh hồn lực lượng so với lần trước càng mạnh hơn. Xoát! Trong ánh sáng mơ hồ, Vân Phi Dương làm ra một cử động lớn mật, thừa cơ cưỡng ép khu động linh hồn bao phủ người gỗ từng chút một thu vào tạo hóa giới chỉ. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, đạo điện lưu thứ hai trực tiếp đâm vào bên trên kết giới phòng ngự, làm cho vỡ nát, thuận thế xâm nhập trong thức hải. Lẽ ra kết giới này không thể chống đỡ được sẽ đem Vân Đại Tiện Thần thống khổ tra tấn. Nhưng kỳ quái là điện lưu nhập vào thể nội còn chưa bắt đầu khuếch tán, đã đột ngột tiêu tán. Phù phù. Vân Phi Dương đặt mông ngồi dưới đất, trên trán đổ đầy mồ hôi, trong lòng cảm thấy vạn phần may mắn nói. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Hắn biết đạo điện lưu thứ hai không có ở trong thức hải nổ tung là bởi vì chính hắn đã kịp thời thu người gỗ vào tạo hóa giới chỉ cắt đứt tất cả liên kết. Binh hành hiểm chiêu. Nếu như không thể cắt đứt liên kết kịp thời, khẳng định Vân Đại Tiện Thần sẽ phải chịu công kích của dòng điện lưu cường thế, thức hải và linh hồn nhất định sẽ bị thương nặng. Vân Đại ca. Mục Oanh cả kinh nói. Mau, mau nhìn chìa khóa. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vị trí người gỗ biến mất xuất hiện một cái chìa khóa tinh xảo. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2217 cảm ơn đã tham dự, không ngừng cố gắng. O! Hiểm chiêu của Vân Phi Dương thành công thu người gỗ nhập vào tạo hóa giới chỉ, lại không nghĩ rằng vị trí lúc trước đặt người gỗ lại xuất hiện một chìa khóa. Ngoài ý muốn. Vô cùng ngoài ý muốn. Xoát. Vân Phi Dương lúc này đứng dậy, vui mừng nhặt chìa khóa lên. Cẩn thận xem kích thước của chìa khóa, khẳng định cùng một cặp với hộp tinh xảo bị khóa vừa thu được lúc nãy. Ha ha ha ha. Vân Đại Tiện Thần cười rộ lên như một thằng điên. Cái hộp bị khóa nhất định cất giấu đồ tốt, bây giờ đã tìm được chìa khóa, thật sướng. Xoát. Vân Phi Dương lấy hộp ra, giơ chìa khóa lên tra vào lỗ khóa, bởi vì cả hai là một cặp nên chỉ cần tùy tiện đưa vào liền khớp. Mục Oanh lại gần tò mò hỏi. Vân Đại ca, huyên nghĩ bên trong sẽ chứa cái gì? Hẳn là bí tịch võ đạo. Vân Phi Dương một bên nói, một bên chuyển động chìa khóa. Một tiếng cạch vang lên, cái hộp đóng chặt mà đám võ giả kia có dùng hết sức bình sinh cũng không ảnh hưởng gì giờ lại mở ra. Mở, mở được rồi. Mục Oanh kích động hô. Vân Phi Dương ngược lại rất tỉnh táo. Hắn trước gỡ khóa xuống, sau đó vận chuyển tâm pháp, hình thành phòng ngự, lúc này mới nhẹ nhàng mở ra. Két. Cái hộp tinh xảo bị mở ra. Một mùi vị cổ xưa xuất hiện. Vân Phi Dương mừng thầm trong lòng bởi vì phong cách càng cổ xưa, khí tức càng cổ xưa càng đại biểu cho việc vật được lưu giữ bên trong càng có giá trị. Có giấy. Mục Oanh kinh hỉ nói. Vân Phi Dương cũng nhìn thấy trong hộp có tấm giấy vàng, vui vẻ nói. Nhất định là một loại bí tịch thất truyền nào đó. Nhẹ nhàng lấy giấy vàng ra. Nhưng mà, khi hắn thấy rõ chữ viết trên giấy vàng, thần sắc liền ngốc trệ, đứng đơ tại chỗ. Cái này. Mục Oanh cũng ngốc theo luôn. Từ lúc Vân Phi Dương cầm tấm giấy lên đã cứ nghĩ đây là cái gì đó vô cùng trân quý, nhưng trên giấy vàng chỉ vẹn vẹn viết 8 chữ cảm ơn đã tham dự, không ngừng cố gắng. Cảm ơn đã tham dự. Không ngừng cố gắng. Nhìn thấy trên giấy sáng loáng viết 8 chữ to đại não Vân Đại Tiện Thần nhất thời trống sống, máu trong cơ thể suýt kiềm nén không được mà phun ra ngoài. Mẹ nó! Lão tử cực khổ mới lấy được cái hộp này, khổ cực mới lấy được chìa khóa này, luôn tưởng khi mở hộp ra nhất định sẽ thấy được chí bảo hiếm thấy gì, nhưng kết quả thì sao, bên trong cũng chỉ có một tấm giấy vàng ghi vẹn vẹn 8 chữ đa tạ tham dự. không ngừng cố gắng. Cái ruộng gì đây? Có ý tứ gì? Đùa nhau chắc? Không vui đâu. Vân đại ca. Mục Oanh có chút uể oải nói. Nguyên lai trong hộp cái gì cũng không có. Phốc. Không nói thì thôi, mà nói ra thì có thể đâm chết người. Một nhát dao vô hình đâm vào tim Vân Phi Dương, hắn rốt cuộc nhìn không được nữa, phun ra một ngụm máu. Tức a. Chết tiệt. Vân Phi Dương vo giấy vàng thành một cực nắm trong lòng bàn tay, giận nghiến răng nói. Đến cùng là ai rảnh rỗi mà làm một đống chuyện chỉ để chọc người. Một khắc này, hắn cảm giác mình bị đùa nghịch mà người làm việc này rất có thể là đại mộ chủ. Xoát. Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang theo thông đạo bay tới, phiêu nhiên rơi vào trên quảng trường. Người đến không phải ai khác mà chính là Thái trưởng lão Vân Thị Nhất Tục. Sau khi hắn nhìn thấy Vân Phi Dương trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Lại có người nhanh hơn ta. Phiền phức. Lúc này, Vân Phi Dương lôi kéo tay Mục Oanh, rút lui ra phía sau. Hắn cũng không nhận ra Thái trưởng lão, chỉ coi đối phương là cường giả tiến vào đại mộ. Tiểu gia hỏa. Vừa lui hai bước, Thái trưởng lão trầm giọng hỏi. Ngươi là tộc nhân Vân Thị Nhất Tộc ta. Hắn cũng chưa từng thấy qua Vân Phi Dương, nhưng có thể theo khí tức bên trong thân thể phát giác được đối phương hẳn là hậu nhân Vân Thị Nhất Tộc. Vân Phi Dương đột nhiên ngừng bước, ngạc nhiên nói. Ngươi cũng là người của Vân Thị Nhất Tộc. Không sai. Thái trưởng lão gật đầu. Trên gương mặt già hiện lên nhiều hơn mấy phần ôn hòa. Vân Phi Dương còn cảnh giác hỏi. Lão tiên sinh, ta thường trú tại Vân Vực, tại sao chưa từng thấy qua ngươi? Thái trưởng lão cười nói. Bởi vì lão già ta bế quan lâu dài, rất ít khi đi lại trong vực nội. Lý do này không tệ, nhưng Vân Phi Dương vẫn có điểm không tin. Cho hỏi, tôn tính đại danh của lão tiên sinh là gì? Sống quá lâu. Thái trưởng lão cười hì hì. Nên quên mất tên rồi. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Người sống ở tại thế toàn bộ nhờ vào tên, người có thể quên cả tên thì cần sống bao lâu? U, V, K, W, M. Thái trưởng lão nhìn thấy trong nách Vân Phi Dương kẹp lấy một hộp tinh xảo, nói. Ngươi cũng có hộp. Nghe đến lời này, Vân Đại Tiện Thần nhất thời khẳng định, lão đầu trước mặt này cũng có một hộp tinh xảo giống hắn. Không sai. Vân Phi Dương nói. Ta có hộp. Mở ra rồi sao? Thái trưởng lão hỏi. Sau khi thông qua khảo nghiệm, hắn đạt được cái hộp này. Muốn mở ra xem sao, kết quả có dùng cách nào cũng không thể nào mở ra. Mở ra rồi. Vân Phi Dương quả thật nói. Thái trưởng lão vui vẻ hớn hở hỏi. Mở thế nào? Chìa khóa. Chìa khóa đâu? Không có. Vân Phi Dương bất đắc dĩ nói. Hắn cũng không có dấu riêng gì, sau khi mở hộp thì chìa khóa đang tắm trong lỗ cứ như thế hóa thành bột phấn. Ai? Thái trưởng lão thở dài không thôi, sau đó xoay người nhìn người gỗ đang thẳng tắp đứng đó. Không nghĩ tới trong mộ lớn này lại tồn tại nhiều thiên nhân tinh hồn thạch như vậy. Thiên nhân tinh hồn thạch. Vân Phi Dương lần đầu tiên nghe nói. Thái trưởng lão giảng giải. Đây là khoáng thạch thiên nhân vực sinh ra, hình thái cực giống đầu gỗ, lại cực kỳ cứng rắn, dù thần binh lợi khí cao cấp cũng khó vạch phá. Thì ra là thế. Vân Phi Dương tỉnh ngộ. U, V, K, W, W, M. Thái trưởng lão nhìn về trước người Vân Phi Dương có một chỗ trống, ngạc nhiên nói. Nếu như ta đoán không sai, khu vực này phải có một thiên nhân tinh hồn thạch. Ây! Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói. Ta cũng không rõ lắm. Giờ phút này hắn không thể xác định đối phương đến cùng phải người của Vân Thị Nhất Tộc hay Khôn, cho nên chắc chắn sẽ không nói ra bản thân đã lấy người gỗ đi. Thái trưởng lão nói. tiểu gia hỏa thiên nhân tinh hồn thạch này không chỉ có cứng rắn thạch thể bên trong còn ẩn chứa linh hồn lực cực mạnh, tuyệt đối không nên đi câu thông, nếu không ít gặp phản phệ. Bây giờ mới nói có phải muộn rồi không? Vân Đại Tiện Thần đã câu thông, cũng đã cảm nhận được cái gọi phản phệ, nhưng nhờ vào hai loại tâm pháp, vẫn thành công ném cái thứ đáng ghét đó vào tạo hóa giới chỉ. Một tên làm sao đủ? Vân Phi Dương giã tâm rất lớn, muốn lấy toàn bộ thiên nhân tinh hồn thạch ở đây, dù sao một khi có thể luyện chế, chẳng khác nào sở hữu từng kiện trang bị cực phẩm. Thiên nhân tinh hồn thạch là vật hiếm có, hôm nay phát hiện trong mộ lại, tự nhiên muốn thu nhập. Thái trưởng lão phóng thích linh hồn câu thông đến người gỗ trước mặt, nhưng vừa mới chạm đến liền bị dòng điện lưu mạnh mẽ đột kích, đánh bay hắn ra ngoài mấy chục bước. Vân Phi Dương có chút mộng. Lão đầu tuy không lộ ra khí tức võ đạo, nhưng thực lực khẳng định mạnh hơn chính mình rất nhiều, nhưng tại sao cũng bị chấn động chật vật như thế? Sau khi ổn định thân thể, thái trưởng lão chau mày, nói: xem ra, khu vực bên trong có một loại trận pháp nào đó tồn tại, thực lực càng cao càng phải chịu phản phệ càng mạnh. Vân Phi Dương vô ý nghe hắn nói, lúc này vận chuyển hai loại tâm pháp, lần nữa bao phủ lên người gỗ bên cạnh, cảm giác kia thật giống như thu vào cũng không khó. Hưu! Hai loại tâm pháp lần nữa hình thành kết giới phòng ngự, chống cự lại đột kích của dòng điện lưu. Tranh thủ thời gian này, Vân Đại Tiện Thần nắm lấy cơ hội thu thiên nhân tinh hồn thạch vào tạo hóa giới chỉ. Chìa khóa! Mục Oanh chỉ trên mặt đất nói. Còn có! Nhìn thấy người gỗ biến mất trên đất trống, lại bày đặt một cái chìa khóa, Vân Phi Dương nhất thời ngây người. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2218 hữu hùng nhất tộc. O! Dựa vào nhịp thiên quyết và đạo hóa kinh, Vân Phi Dương một lần nữa lấy đi một thạch thiên nhân tinh hồn, nhưng không nghĩ rằng lại tìm được một cái chìa khóa. Hay! Bên dưới một nhân đều có chìa khóa. Xoát! Trong lúc suy nghĩ, Vân Đại Tiện Thần tay mắt lanh lẹ cầm lấy chìa khóa, có chút cảnh giác nhìn về lão già không tên phía trước, giống như sợ hắn đến cướp mất. Tiểu gia hỏa. Thái trưởng lão cười nói. Đưa chìa khóa cho lão hủ. Hắn không cướp, hắn muốn. Điều này khiến cho Vân Phi Dương có chút khó xử. Dù sao, thực lực của đối phương rất mạnh. Nếu như không cho chọc giận hắn thì làm sao? Vân Đại Tiện Thần vẫn cực kỳ cẩn thận, từ đầu đến cuối cũng không thể xác định thái trưởng lão đến cùng có phải người của Vân Thị nhất tộc hay không. Thái trưởng lão nhìn ra được kẻ này có nghi ngờ với thân phận Vân Thị nhất tộc của mình, vì vậy cười nói. Như vậy đi, cái hộp này cho ngươi, ngươi đến mở nó ra. Hắn có thể chắn chắn rằng Vân Phi Dương là tộc nhân Vân thì căn bản không quan tâm đưa hộp cho hắn, dù sao là người một nhà, người nào mở cũng như nhau. Ta hiểu rồi. Vân Phi Dương đồng ý. Xoát! Thái trưởng lão nhẹ nhàng vung tay lên, cái hộp tinh xảo nhẹ nhàng rơi xuống dưới chân Vân Đại Tiện Thần, từ hình dáng nhìn với cái hộp hắn đang kẹp lấy không có gì khác biệt. Lão tiên sinh! Vân Phi Dương ôm lấy hộp, nói. Vậy ta sẽ mở ra. Mở đi. Thái trưởng lão cười nói. Vân Phi Dương không nói nữa, cắm chìa khóa vào lỗ chìa khóa, cả hai hoàn mỹ khớp lại tùy tiện đi vào. Xem ra chỉ cần là chìa khóa thì đều có thể mở hộp. Vân Phi Dương vừa suy nghĩ, vừa xoay chìa khóa, bỗng nghe ba một tiếng khóa bị mở ra. Thái trưởng lão phóng thích tiên niệm thủy chung khóa chặt cái hộp, vô cùng chờ mong bên trong cất giữ vật gì tốt. Két! Vân Phi Dương mở nắp hộp, khí tức mang phong cách cổ xưa nhào tới trước mặt, bên trong cũng để đó một trang giấy. Lại là giấy. Khuôn mặt Mục Oanh nhăn lại. Lúc trước cũng tràn đầy chờ mong mở hộp ra, nhìn thấy một trang giấy kết quả bi thảm viết rằng đa tạ đã tham dự, không ngừng cố gắng. Bí tịch sao? Thái trưởng lão suy đoán. Nhưng mà, khi hắn dựa vào tiên niệm thấy rõ ràng chữ bên trên giấy vàng, biểu hiện trên mặt thay đổi trong nháy mắt. Trên giấy viết chữ gì? Cảm ơn đã tham dự, không ngừng cố gắng. 3. Vân Phi Dương nhìn thấy chữ trên giấy, đẩy nắp hộp lại, hít thở một hơi thật sâu, cưỡng ép đè xuống muốn chửi má nó, xúc động muốn ném cái hộp đi. Thái trưởng lão mở cái hộp thu được ra. Bi kịch là bên trong cũng để đó một giấy vàng viết đa tạ tham dự, không ngừng cố gắng. Hai cái hộp kết quả giống nhau. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa lại bị đùa giỡn một lần nữa. Không đúng. Thái trưởng lão cầm tờ giấy vàng, xem trái xem phải nói. Tờ giấy này tuyệt đối không đơn giản, nhất định bên trong ẩn giấu huyền cơ. Vừa nói, vừa lấy ra một chậu nước, bỏ tờ giấy vào. Vân Phi Dương thấy thế, thầm nghĩ. Gừng càng già càng cay, làm thế nào ta lại không nghĩ tới. Cường giả có chút quái đản, ta thích chơi thần bí. Có lẽ che giấu nội dung trên giấy, chỉ có ngâm qua nước mới có thể hiện ra. Là thế này phải không? Thật xin lỗi, cũng không phải như vậy. Khi tờ giấy vàng ngâm trong nước, đều ngâm đến nhăn, phía trên vẫn viết mấy chữ to đùng cảm ơn đã tham dự, vẫn không có gì thay đổi. Thái trưởng lão cũng sẽ không nản chí, lấy tờ giấy bị ngâm đến nhăn ra, lại lấy hỏa diễm bắt đầu hơ qua. Kết quả tờ giấy bị hỏa diễm đốt cháy, hóa thành tro tàn. Thái trưởng lão, Vân Phi Dương, Mục Oanh. Không khí bỗng chốc đông cứng lại, bầu không khí rõ ràng cực kỳ ngượng ngùng. Khụ khụ. Thái trưởng lão ho khan hai tiếng, gác tay nói. Đừng nhìn tờ giấy vàng niên đại xa xưa, nhưng nó rất dễ dàng cháy, nói rõ cái gì? Nói rõ rằng vật liệu của giấy rất đặc thù. Vân Phi Dương nghe vậy, mắt trợn trắng. Mở hộp ra. Không được chí bảo gì, điều này khiến Vân Đại Tiện Thần rất phiền muộn, cho nên dốc toàn sức lực vung lên trên thiên nhân tinh hồn thạch. Nai nai! Phải thu những viên đá này. Xoát! Dựa vào hai loại tâm pháp thần kỳ, Vân Phi Dương lần lượt thu bất chấp dòng điện công kích, cũng giống như người gỗ thu nhập khoáng thạch vào tạo hóa giới chỉ. Quả nhiên! Mỗi khi lấy đi một viên thiên nhân tinh hồn thạch, phía dưới đều sẽ thả ra một chìa khóa, trong nháy mắt, Vân Đại Tiện Thần thì thu được hơn 10 cái. Thái trưởng lão chỉ có thể trông mong nhìn. Hắn cũng cực kiên định muốn lấy khoáng thạch cứng rắn, nhưng không biết sao mỗi lần linh hồn chạm đến liền sẽ phải chịu đựng dòng điện khủng bố công kích. Xoát! Xoát! Vân Phi Dương giống như nhổ củ cải. Lần lượt lấy đi từng thiên nhân tinh hồn thạch thu hoạch được chìa khóa cũng cùng nhau đưa vào tạo hóa giới chỉ. Ước chừng nửa canh giờ. Mấy trăm người gỗ xung quanh bị lấy đi, hắn cũng thu hoạch được trăm cái chìa khóa. Nhưng số lượng thiên nhân tinh hồn thạch trong khu vực quảng trường rất nhiều, Vân Đại Tiện Thần cũng chỉ lấy đi một góc của băng sơn. Xoát xoát. Không bao lâu. Lại có mấy tên cường giả tiến vào khu vực này, khi bọn hắn nhìn thấy thiên nhân tinh hồn thạch ánh mắt lấp lói tia hưng phấn. Thiên nhân vực sinh ra loại khoáng thạch này có thể ngộ nhưng không thể cầu, nếu như thu hoạch được tuyệt đối có thể chế tạo ra trang bị cấp bậc phía trên đế cấp. Chìa khóa. Có người nhìn thấy chìa khóa hiện ra phía sau thiên nhân tinh hồn thạch bị Vân Phi Dương lấy đi, ánh sáng lấp lóe trong ánh mắt càng thêm mãnh liệt. Tiểu tử! Một người quát lạnh nói. Ném chìa khóa qua đây. A! Thái trưởng lão thản nhiên nói. Võ giả hữu hùng nhất tộc vẫn rất phách lối. Hữu hùng nhất tộc bên trong ngàn vạn tộc có thể xếp vào vị trí đầu tộc 30. Năm cường giả tiến đến đều là tộc nhân của tộc này. Còn có người khác. Người lúc trước nói chuyện khẽ giật mình quay đầu nhìn lại, sắc mặt kinh biến nói. Vân vực thái trưởng lão. Cái gì? Sắc mặt bốn tên cường giả hữu hùng nhất tộc khác đại biến, ánh mắt nhất thời hiện ra kiêng kỵ sâu sắc. Vân vực nhất tộc chính là nhóm tộc cổ xưa nhất. thực lực cường hãn vô cùng, tộc loại thái trưởng lão càng là đại năng đỉnh phong số 1 số 2 trong vũ trụ. Thái trưởng lão, Vân Phi Dương trừng mắt. Người này, hắn đã nghe ngũ trưởng lão nhắc đến, cũng được miêu tả là cường giả mạnh nhất vân vực. Hóa ra thật là người một nhà. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên, thân thể thẳng tắp. Vừa rồi lúc ngữ khí của cường giả hữu hùng nhất tộc không tốt bảo hắn ném chìa khóa sang, thật có điểm e ngại, thậm chí cân nhắc có nên mang một oanh chuồn đi hay không. Bây giờ không có quyết định này. Dù sao thái trưởng lão Vân thì nhất tộc chúng ta ở đây, ai dám làm loạn thì chính là muốn chết. Vân tiền bối. Hữu hùng nhất tộc vội vàng chắp tay nói. Có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Thái trưởng lão nhìn về phía Vân Phi Dương thản nhiên nói. Hắn là tộc nhân của Vân thị nhất tộc ta, các ngươi muốn hắn đưa chìa khóa cho. Cường giả nghe vậy, âm thầm kêu khổ, lại cũng vội vàng trưng ra vẻ mặt vui cười nói. Vừa rồi chỉ trêu đùa vì tiểu hữu này một chút, Vân tiền bối chớ tin chớ tin. Thái trưởng lão Vân vực luận về bối phận cao hơn tộc trưởng hữu hùng nhất tộc. Cho nên thừa định nhận sợ, nhất định không thể trêu vào. Trò đùa mà tùy tiện bắt đầu sao? Hai con ngươi thái trưởng lão đột nhiên lánh lệ, nói. Để đền bù khuyết điểm, ném toàn bộ hộp của các ngươi cho tộc nhân của ta đi. A, võ giả hữu hùng nhất tộc mắt trợn tròn. Nhanh lên! Thái trưởng lão trầm giọng nói. Được được! Năm tộc nhân hữu hùng nhất tộc bị dọa vội vàng lấy hộp ra thuận tay ném cho Vân Phi Dương. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 2219 vạn thánh đế đan. O. Năm cường giả hữu hùng nhất tộc kiêng kỵ với thái trưởng lão Vân thì họ chỉ có thể ném chiếc hộp mà mình đích thân thu được cho Vân Phi Dương. Tuyệt vời. Vân Phi Dương nói thầm. Chỉ với một tiếng quát lớn đã dọa những người trên cấp đế sợ đến mức không dám không tuân theo, như vậy đủ hiểu thái trưởng lão nhà mình mạnh đến mức nào. Tiểu gia hỏa. Thái trưởng lão nói. Mở khóa đi. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương cầm chiếc hộp tinh xảo trên tay, mau chóng nhét chìa khóa vào, sau khi nghe thấy tiếng kêu tách một cái, khóa liền được mở ra. Điều này càng khiến hắn có thêm chắc chắn để khẳng định rằng, loại hộp kiểu này chỉ cần có chìa khóa thì có thể tùy tiện mở được. Vân đại ca. Mục oanh yếu ớt nói. Không phải bên trong lại là tờ giấy màu vàng chứ? Khóe miệng Vân Phi Dương co giật. Sau khi hắn mở chiếc hộp ra, hắn lại nhìn thấy bên trong hiện ra tờ giấy màu vàng sáng loáng thêm lần nữa, điều này làm hắn thiếu chút nữa phụt máu. Mục oanh đúng. Trong hộp vẫn là tờ giấy màu vàng, và phía trên nó cũng ghi dòng chữ cảm ơn đã tham gia, không ngừng cố gắng. Hắn đã mở liên tiếp 3 cái hộp, nhưng kết quả thu về lại chẳng có sự khác biết gì mấy, điều này khiến Vân Phi Dương suy sụt cực kỳ. Và ngay tại khi này, hắn muốn chửi thề một câu thật to. Bình tĩnh. Vân Phi Dương cố gắng áp chế sự sụp đổ trong lòng xuống, nghĩ thầm. Trên tờ giấy vàng này có viết không ngừng cố gắng, chắc chắn trong hộp phải có thứ gì đó. Mang theo suy nghĩ này trong đầu, hắn lại tiếp tục nhặt chiếc hộp tiếp theo, dùng chiếc chìa khóa mình vừa thu được mở ra. Và bên trong vẫn là tờ giấy vàng, bên trên tờ giấy vẫn là dòng chữ cảm ơn đã tham gia, không ngừng cố gắng. Lão tử không tin điều đó. Lửa giận cháy phừng phừng, Vân Phi Dương nổi giận mở hết chiếc hộp thứ 3, rồi lại đến chiếc hộp thứ 4, nhưng kết quả hắn thu được vẫn chỉ là tờ giấy vàng và dòng chữ cảm ơn bạn đã tham gia, không ngừng cố gắng. Hắn nhìn không được phẫn nộ giống to. Ở nơi xa thái trưởng lão vẫn luôn hướng ánh nhìn theo dõi hắn, ông có thể hiểu được sự thống khổ của Vân Phi Dương, hắn giống như sắp không chịu đựng nổi nữa, đang chuẩn bị ngã quỵ đến nơi. Các cường giả của nhất tộc hữu hùng cũng thật ngu ngốc. Cực khổ vượt qua bao ải mới có thể cầm được chiếc hộp tinh xảo trên tay, vậy mà bên trong lại không có lấy một chút kho báu ít ở nào, ngược lại chỉ có tờ giấy màu vàng khiến người khác phải phát điên, rốt cuộc nó là cái ruột gì thế? Còn một cách nữa. Sau khi phát tiết bằng cách giống lên thật to, Vân Phi Dương dán mắt vào chiếc hộp cuối cùng mà nhất tộc hữu hùng quăng ra. Mục Oanh nói. Vân đại ca, nếu không muốn, muội sẽ thay huyên mở chiếc hộp này. Vậy cũng tốt. Vân Phi Dương ném chiếc chìa khóa cho Mục Oanh, sau đó tự mình lùi lại mấy bước quay mặt đi chỗ khác, hắn không muốn nhận thêm đả kích nào nữa. Két. Âm thanh của chiếc chìa khóa cắm vào lỗ khóa phát ra, nghe vô cùng thanh thúy, âm thầm chạm đến đáy lòng của Vân Đại Tiện Thần. Vân Đại Ca. Mục Oanh nói. Ta mở đây. Mở đi. Vân Phi Dương nói. Dù sao hắn cũng đã trải qua 6 lần đả kích có thể coi như thân kinh bách chiến, nên giờ dù cho có thu lại kết quả gì đi nữa thì có lẽ hắn cũng đã có thể thích ứng được. 3. Mục Oanh xoay chìa khóa, nhẹ nhàng mở ra. Vân Phi Dương vẫn không dám nhìn. Thái trưởng lão và các cường giả hữu hùng nhất hộp cũng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Két. Mục Oanh nhẹ nhàng nâng nắp hộp lên. Không giống như lần trước, khí tức hiện ra lần này lại là một mùi thơm ngát xông lên mũi theo từng đợt. Hả? Vân Phi Dương ngửi nơ gơ u v q q y mùi vị. Đan dược. Nói xong, Vân Phi Dương quay đầu lại nhìn, thấy Mục Oanh đang cầm thứ vừa lấy từ trong hộp ra, một viên đan dược với màu sắc cực hút mắt. Vân đại ca. Mục Oanh mờ mịt nói. Tại sao lần này lại không phải giấy vàng? Đây cũng là điều mà Vân Phi Dương đang muốn hỏi, tại sao lại không phải tờ giấy vàng như những lần trước nữa, mà lại là đan dược? Tiểu tử. Thái trưởng lão ngưng trọng nói. Đan dược này, sợ rằng không đơn giản. Không sai. Vân Phi Dương gật đầu. Tuy mấy năm nay hắn rất ít luyện đan, nhưng bản thân cũng là một đan đế chính hiệu, từ mùi vị bên trong đan dược, hắn có thể ngửi ra vô số loại dược khác được kết hợp trong đó. Chí ít cũng phải 10.000 loại. Vân Phi Dương phán đoán. Một viên thuốc mà lại bao gồm trong đó cả vạn loại dược liệu khác nhau chẳng phải quá khoa trương. Vân Đại Ca. Mục Oanh nói. Bên dưới đan dược còn có gì đó nữa? Ồ! Vân Phi Dương vội vàng bước tới, hắn bắt đầu thăm dò, thấy một mảnh giấy đã bị đan dược ép xuống, trên đó viết 4 chữ Vạn Thánh Đế Đan. Vạn Thánh Đế Đan. Khi nhìn thấy dòng chữ trên tờ giấy, thần sắc thái trưởng lão đột nhiên thay đổi. Các cường giả của nhất tộc hữu hùng cũng dần trở nên mờ mịt. Dĩ nhiên bọn họ cũng chưa từng nghe qua về loại đan dược này. Chưa nghe nói qua cũng đương nhiên. Bởi vì vạn thánh đan chỉ được ghi lại trong Vân Thị Sử Ký. Vạn thánh đan linh thiêng được làm từ 10.000 dược liệu linh thiêng, được luyện trong suốt quá trình là 9.999 năm. Võ giả nào có được nó thì sẽ có thể trực tiếp từ đế cấp đỉnh phong bước vào phía trên đế cấp. Hai tay thái trưởng lão run rẩy, trong lòng vẫn còn chút hoài nghi, nỉ non nói. Loại đan dược trong truyền thuyết, nó thật sự tồn tại. Đan dược trong truyền thuyết. Vân Phi Dương sững sờ. Ha ha ha. Đột nhiên thái trưởng lão lại ngửa đầu cười ha hà. Chỉ là vào trong một ngôi mộ lớn thôi mà có thể thu được một viên vạn thánh đế đan, chẳng khác nào tạo điều kiện cho nhà mình sinh ra một tên trên cấp đế, điều này thực sự là một chuyện tốt, đáng để hưng phấn. Vân đại ca. Mục Oanh yếu ớt nói. Có chuyện gì với vị tiền bối này vậy? Vân Phi Dương cười nói. Oanh oanh, xem ra loại đan dược được đặt trong chiếc hộp mà ngươi mở rất có giá trị. Nếu không thái trưởng lão cũng không tự nhiên mà vui vẻ như thế. Thật sao? Mục Oanh vội vàng đưa chiếc hộp ra, nói. Nếu nó rất có giá trị, thì Vân đại ca hãy mau chóng cất kỹ đi. Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương nhận lấy, để chiếc hộp và đan dược vào cùng một chỗ, sau đó đưa vào trong giới chỉ tạo hóa. Tiểu tử, Thái trưởng lão nói vọng tới. Loại đan dược này có thể khiến võ giả nào ăn nó đang từ đế cấp đỉnh phong đột phá lên phía trên đế cấp, nhất định phải cất giữ nó cho thật cẩn thận. Giáp, Vân Phi Dương mộng bức. Có thể từ đế cấp đỉnh phong đột phá đến phía trên đế cấp. Không phải hắn nghe lầm đấy chứ. Vân Phi Dương đã dựa vào tiếng cười thỏa mãn của Thái trưởng lão mà đưa ra kết luận, rằng viên vạn thánh đế đan này rất có giá trị, nhưng hắn ngàn vạn lần không có nghĩ đến, giá trị của nó lại khủng khiếp đến như vậy. Đột phá đến phía trên đế cấp. Đây quả thực là đan dược nghịch thiên. Nằm mơ sao? Hay hắn thật sự nghe lầm? Tâm tình Vân Phi Dương có chút hỗn loạn, sau khi bình tĩnh lại, hắn nghĩ thầm. Không phải nghe lầm, cũng không phải nằm mơ. Xoát! Hắn tiến lên một bước, đi đến trước mặt Mục Oanh, không hề có báo trước câu nào đã trực tiếp ôm chặt nữ nhân này vào lòng. Hành động của Vân Đại Tiện Thần đã khiến Mục Oanh vô cùng bất ngờ, chưa kể hiện giờ có rất nhiều người ở đây, để họ nhìn thấy cảnh này. Mục Oanh đỏ mặt nói, Vân Đại Ca, huynh, cảm ơn. Vân Phi Dương thì thầm, cảm ơn. Mục Oanh có chút mờ mịt. Vào giờ phút này, nàng hoàn toàn không biết chiếc hộp bản thân mở lại chứa đựng nghịch thiên đan dược, có thể khiến người ta đang từ đỉnh phong cấp đế đột phá lên trên cấp đế. Vân Đại Tiện Thần đã cố gắng giữ ý chí để có thể mở 6 cái hộp liên tiếp. Nhưng kết quả đều thu được tờ giấy và dòng chữ cảm ơn đã tham gia, không ngừng cố gắng. Giờ nhìn Mục Oanh, người ta chỉ mở duy nhất một cái hộp thôi, vậy mà lại trực tiếp thu về nghịch thiên đan dược. Đây rõ ràng là hai thái cực khác nhau, thái cực của Mục Oanh hoàn toàn có thể tiêu diệt thái cực của Vân Phi Dương. Đương nhiên, sau khi mở vạn thánh đế đan ra, Vân Phi Dương đã phần nào hiểu rõ hơn. Bên trong những chiếc hộp tinh xảo đó không phải chỉ có tờ giấy không, mà vẫn luôn tồn tại viên nghịch thiên đan dược. Nhưng để đan dược xuất hiện thì còn cần phụ thuộc vào những yếu tố, đó là nét mặt và cả vận may của mỗi người nữa. Cũng xem như có chút động lực. Hắn xoa xoa tay tiếp tục thu thiên nhân tinh hồn thạch vào tạo hóa giới chỉ, lần lượt nhận những chiếc chìa khóa, thầm nghĩ. Nếu giờ lấy hết số chìa khóa này, mấy người đến sau có muốn mở hộp, cũng sẽ không làm được nếu không tìm ra hắn. Suy nghĩ của tên này không tồi, nhưng lại không thể làm như vậy, bởi vì cường giả hữu hùng nhất tộc cũng biết phải làm thế nào lấy đi thiên nhân tinh hồn thạch. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 2220 nào chỉ là chân quý. O. Năm cường giả hữu hùng nhất tộc dựa vào bí pháp đặc thù của tộc mình có thể không nhìn tấn công linh hồn, nên cũng bắt đầu thu nạp thiên nhân tinh hồn thạch. Thái trưởng lão cũng không có ý muốn ngăn cản, vì dù sao họ đã mất công đến đây, họ cũng có tư cách được lấy đi. Huống hồ, người ta cũng đã rất hợp tác khi đồng ý ném những chiếc hộp sang cho mình, nên nếu giờ lại ngăn cản họ, có khả năng hữu hùng nhất tộc sẽ trở mặt. Thái trưởng lão không ngăn cản, Vân Phi Dương thì phiền muộn. Nếu những người này lấy đi thiên nhân tinh hồn thạch, chẳng phải họ sẽ có được chìa khóa sao? May mắn thay, tuy hữu hùng nhất tộc có thể làm mà không cần nhìn điện lưu, nhưng muốn thu nhập khoáng thạch trong không gian giới chỉ thì vô cùng khó khăn. Cái này không sai. Trong khi Vân Đại Tiện Thần thu mấy chục tôn, thì huyên để bọn họ đã hao phí mất 5 ngày mới đạt được một cái, tốc độ tương đối chậm. Kỳ quái! Một cường giả khó hiểu nói. Cùng một không gian giới chỉ, tại sao chúng ta với hắn ta lại có sự khác biệt lớn như vậy? Đúng là sự khác biệt rất lớn. Tạo hóa giới chỉ của Vân Phi Dương là một vị diện độc lập, dung nạp cực mạnh. Mà không gian giới chỉ của hữu hùng nhất tộc thì chỉ là loại phổ thông. Việc giới chỉ yếu hay mạnh quyết định bởi việc thu nạp được những đồ vật thế nào, bao gồm cả cấp bậc và tốc độ của đồ vật đó, giống như thiên nhân tinh hồn thạch, một loại thạch khá mạnh và hiếm, nếu không gian giới chỉ phổ thông mà muốn tiếp nhận nó, thì chắc chắn phải cần thời gian. Xoát, xoát. Vân Phi Dương mạo hiểm bị dòng điện tấn công, lần lượt thu nạp hết người gỗ chìa khóa thì được tích lũy ngày càng nhiều. Chưa cần nói đến giá trị chú tạo của thiên nhân tinh hồn thạch, chỉ nguyên chiếc chìa khóa của nó thôi cũng đã vô cùng quý giá, hơn nữa nó còn có thể được dùng để mở hộp. Hưu hưu hưu. Cường giả thông qua thang băng khảo nghiệm càng lúc càng nhiều, họ đi vào trong quảng trường một cách khá suôn sẻ, khi nhìn thấy thiên nhân tinh hồn thạch ánh mắt toàn bộ bọn họ đều nóng rực. Nói về giá trị, loại khoáng thạch này vẫn rất cao. Rất nhiều cường giả của các tộc loại không thể cưỡng chế lại sự dụ hoặc cố gắng lấy đi thiên nhân tinh hồn thạch và kết quả là bị dòng điện đánh đến mức run rẩy toàn thân. Đương nhiên, cũng có không ít người có thể dựa vào tâm pháp, hay những vậy như kho báu để lẩn tránh điện lưu, nhất thời toàn bộ quảng trường đều tràn ngập hình ảnh những con người đang muốn thu nạp thiên nhân tinh hồn thạch. Chìa khóa. Một tộc loại nào đó đã cùng nhau nỗ lực để lấy người gỗ, phát hiện chìa khóa bị đè ép phía dưới kích động đến mức reo hò vui mừng vang cả một khoảng trời. Nhanh lên, xem có thể mở được chiếc hộp này hay không. Một võ giả háo hức nói. Được. Tên võ giả vừa lấy được chìa khóa lập tức nhét nó vào lỗ khóa của chiếc hộp thuận lợi mở nó ra một cách vô cùng trơn tru. Kể từ đó, nó đã thu hút sự chú ý của không ít cường giả chỉ trong một cái nháy mắt, ai nấy đều tò mò không biết bên trong chiếc hộp đựng cái gì. Két. Chiếc hộp được mở ra, tên võ giả kia lấy từ bên trong ra một mảnh giấy vàng, ngạc nhiên thì thầm. Cảm ơn đã tham gia, không ngừng cố gắng. Phụt ha ha. Vân Phi Dương nhìn không được cười rộ lên. Thái trưởng lão và cường giả hữu hùng nhất tộc khi biết tình hình cũng âm thầm lắc đầu trong lòng nghĩ, tên này đã đi tới bước này rồi, nhưng lại không có may mắn để nhận đồ tốt. Thời gian sau đó, các võ giả lần lượt tìm được chìa khóa bên dưới người gỗ, nhưng bất kể họ đổi bao nhiêu người mở khóa, bên trong chiếc hộp vẫn chỉ có một mảnh giấy vàng và dòng chữ tương tự. Rốt cuộc là cái việc gì đang xảy ra? Tại sao tất cả đều là cảm ơn đã tham gia, không ngừng cố gắng? Rất nhiều võ giả đã tức đến mức phát điên, bọn họ thật không thể nào chấp nhận được điều này, bọn họ phải khó khăn lắm mới có được chiếc hộp, vậy mà sau khi mở ra lại chỉ có tờ giấy và dòng chữ cổ vũ khiến người ta phát ngán. Đương nhiên, còn một bộ phận võ giả khác cũng phiền muộn không kém. Vì bọn họ không có cách nào để chạm vào thiên nhân tinh hồn thạch, chỉ có hộp, nhưng họ lại không có chìa khóa để mở nó ra. Trên quảng trường có chừng 10.000 cái thiên nhân tinh hồn thạch. Càng ngày lại càng có nhiều võ giả vào, ngày càng có nhiều người tham gia vào việc thu nạp, cuối cùng số lượng lại đang bị giảm mạnh. Mấy canh giờ sau, quảng trường lúc này mới hoàn toàn giống một quảng trường. Vì tất cả những người gỗ đừng trên đó đều bị tiêu tán toàn bộ. Phải không? Vân Phi Dương vẫn chưa thỏa mãn. Nét mặt thái trưởng lão lập tức đen lại. Vạn thiên nhân tinh hồn thạch tiểu tử này đã lấy đi ít nhất 9.900 cái. Tiểu tử thối. Vân Tại Giá đưa ngũ trưởng lão và những người khác đến cau mày. Sao ngươi cũng tiến vào đây được? Lúc trước bọn họ đã phát hiện ra Vân Phi Dương thấy hắn đang cố gắng thu nạp người gỗ nên không muốn tới quấy rầy. Tộc trưởng đến đây. Vân Phi Dương không trả lời lý do mình có thể bước vào đây, hắn chỉ nói. Đưa hộp của các ngươi cho ta, ta sẽ mở ta một thứ rất tốt cho các ngươi. Vân Tại Giá hoài nghi nhìn hắn. Nhưng vẫn đem chiếc hộp mà anh ta đã thu được lúc vượt qua kiểm tra cho Vân Phi Dương. 3. Vân Phi Dương thuần thục cầm chiếc chìa khóa trên tay, mở hộp ra, nhưng khi hắn vừa mới hé nắp hộp lên một chút, liền lập tức đóng lại. Bên trong là giấy màu vàng. Ngũ trưởng lão. Vân Phi Dương trả lại chiếc hộp đã mở cho Vân Tại Giá, nói. Mang cả chiếc hộp của ngươi tới đây nữa đi. Ngũ trưởng lão đưa tới. 3. Vân Phi Dương lại tiếp tục mở ra lần nữa, nhưng kết quả bên trong hộp vẫn là giấy vàng, hắn tức giận đến mức chỉ muốn đập đầu vào tường. Mở thêm một lần nữa, rồi lại thêm một lần nữa. Vân Đại Tiện Thần vẫn không có ý định từ bỏ, sau đó lại hướng ánh mắt về phía Thập Tam Trưởng Lão. Tuy nhiên, hắn chỉ vừa chạm tay vào chiếc hộp tiếp theo Thái Trưởng Lão đã nói. Tiểu tử, mặt ngươi đen quá, đưa nha đầu kia mở đi. Được. Vân Phi Dương đưa chiếc hộp và chìa khóa cho Mục Oanh, nét mặt thể hiện rõ sự thống khổ. Rốt cuộc tất cả những chiếc hộp qua tay hắn khi mở ra đều là một tờ giấy vàng và dòng chữ cảm ơn đã tham gia, không ngừng cố gắng, thật không biết mặt mũi hắn đen đến mức nào. Vân đại ca. Mục Oanh nói. Vậy muội mở nha. Mở đi. Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Mục Oanh không nói thêm lời nào nữa, trực tiếp cắm chìa khóa vào lỗ khóa để mở, nhẹ nhàng nhấc nắp hộp lên. Và một lần nữa bên trong chiếc hộp lại hiện ra viên đan dược có màu sắc hút mắt người nhìn. Vân đại ca. Mục Oanh vui vẻ nói. Lại là đan dược. Vân Phi Dương khóc không ra nước mắt. Hễ hắn mở là bên trong xuất hiện tờ giấy vàng, còn đến lượt Oanh Oanh mở thì đan dược xuất hiện. Chẳng lẽ đúng như những gì Thái Trưởng Lão nói, do mặt hắn quá đen. Đan dược lần này là thế nào vậy? Vân Phi Dương hiếu kỳ lại gần. Thứ được đan dược đè lên không phải là một trang giấy nữa, mà nó lại là một cuốn sách cổ màu vàng, trên đó viết 6 ký tự vàng cực lớn đan phương vạn thánh đế đan. Đăng đăng đăng. Sau khi nhìn rõ mấy chữ này, Vân Đại Tiện Thần lảo đảo lùi ra sau mấy bước, nét mặt hiện lên sự kinh hoàng rõ rệt. Đầu tiên là một viên vạn thánh đế đan từ đỉnh phong cấp đế có thể đột phá lên đến mức trên cấp đế, bây giờ lại tới đan phương của nghịch thiên đan dược, mấy thứ này thật khiến tâm trí hắn không thể nào bình tĩnh được nữa. Sau khi nhìn thấy Thái Trưởng Lão ngây ngất nói, thì ra nó là đan phương của vạn thánh đế đan. Giáp! Các tiền bối Vân thị ngơ người. Vân Tại Giá há hốc mồm nói. Đan phương của vạn thánh đế đan. Hóa ra, hầu hết những vị đại lão này đều đã xem qua những ghi chép về vạn thánh đế đan trong sử ký Vân Thị. Vân đại ca, đan phương này chân quý lắm sao? Mục Oanh ngây ngốc hỏi. Vân Phi Dương cố gắng đè ép sự kích động trong lòng, thu đan phương vào tạo hóa giới chỉ, nói. Nào chỉ là chân quý, quả thực là như đã đoạt được cả một thiên đại tạo hóa. Nếu đúng như những gì Thái Trưởng Lão nói, vạn thánh đế đan có thể từ đỉnh phong cấp đế đột phá lên trên cấp đế, giờ lại có đan phương, như vậy chẳng phải ta có thể tự luyện chế ra nó sao? Tưởng tượng một chút, nếu Vân Phi Dương có thể luyện thành vạn thánh đế đan chờ nữ nhân của hắn và các huynh đệ từ đỉnh phong cấp đế đột phá lên, mỗi người một viên, chỉ trong vài phút đã có thể cùng nhau tề tựu trên cấp đế. Không dám nghĩ, không dám nghĩ. Vân Phi Dương lẩm bẩm, đôi mắt lóe lên những tia sáng mãnh liệt. Vào giờ phút này, hắn chỉ hận bản thân không thể bước vào tạo hóa giới chỉ ngay lập tức, để có thể nghiên cứu đan phương của vạn thánh đế đan một cách tỉ mỉ, rồi nhanh chóng luyện ra nó càng sớm càng tốt.